Theo ta cùng nơi độ kiếp, bằng vào ta hiện tại trạng thái, ngươi một tầng thuần dương chi kiếp cũng không thể coi là cái gì." Trầm Phàm nói. "Ân." Hai người ngồi khoanh chân, ở lục đinh lục giáp lực lượng bảo vệ bên dưới, rốt cục đưa tới tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp. Chương 2135, Đại La nguyên cảnh, dưới. Trầm Phàm phạm mệnh chân lôi quyết căn bản không có cụ thể đẳng cấp, mặc dù là Vạn Nhận Sơn cũng không cách nào phán đoán, nếu là muốn tinh tế phân chia thời điểm, Trầm Phàm dung hợp tam đại gia công pháp, thích hợp cơ thể chính mình, sáng tạo đi ra công pháp, mặc dù là không đạt tới hoàng cấp cấm pháp cấp độ, nghĩ đến cũng gần như. "Tí tí. Quả thế, ngươi nếu là gặp may đúng dịp, lại dung hợp một loại cấm pháp cấp luyện thể khác công pháp, đến thời điểm ngươi công pháp tu luyện, nhất định là hoàng cấp cấm pháp cấp độ. Đến lúc đó, dựa vào ngươi tự thân sáng chế, còn có thể sáng tạo hai môn công kích cấm pháp đây." Vạn Nhận Sơn nhắc nhở. "Ngươi nói, ta nếu là đem lục đinh lục giáp cấm pháp hóa thành ta phạm mệnh chân lôi quyết bên trong, có thể hay không hành được thông?" Trầm Phàm nói. "Cái gì?" Vạn Nhận Sơn thâm liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nói, "Ý của ngươi là, cái gọi là cấm pháp, một mặt là tiềm lực, một mặt là uy lực. Bất luận là dùng triển khai bản thân sức mạnh cấm pháp vẫn là công pháp một loại cấm pháp, trăm sông đổ về một biển." Trầm Phàm nói, "Sửa lại, tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp đến rồi, để ta cố gắng lĩnh hội một thoáng lục đinh lục giáp cấm pháp đến cùng làm sao vận tải." Nói xong, Trầm Phàm liền nhìn thấy đệ nhất tòa tử kim sắc cự đỉnh từ trời cao chấn áp xuống, này chính là đợt thứ nhất thuần dương chi kiếp. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, lục đinh lục giáp lực lượng ra chỉ bản thân, Trầm Phàm phúc linh tâm đến, rỗi ra một ngón tay điểm ở tử kim sắc cự đỉnh bên trên. 3. Tử kim sắc cự đỉnh phá nát, làn sóng thứ 2 thuần dương lực lượng đột kích. Một cái tát đánh ra. Đùng. Làn sóng thứ 3 thuần dương chi kiếp đột kích. Một quyền đảo ra. Ầm. Đệ tứ sóng thuần dương chi kiếp đột kích. Một tay quét ra. Giang giác. Đệ ngũ sóng thuần dương chi kiếp đột kích. Hai tay bổ ra. Xì. Thứ 6 sóng thuần dương chi kiếp đột kích. Thân thể đột nhiên va đập tới. Chạm. Cho đến thứ 9 sóng thuần dương chi kiếp đột kích. Trầm Phàm cũng giống như là ở thế tục nhất dạng, ngồi một loại nào đó tập thể hình cơ sở công kích chiêu thức nhất dạng, không dụng tiêu hao nhiều ít tâm thần, cái kia nguyên bản xem ra ngông cuồng tự đại tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp sức mạnh liền bị giết chết rồi. Lục đinh lục giáp cấm pháp quả thật là vô cùng cường đại, đây là một loại thô bạo sức mạnh, nhất lực phá vạn pháp. Trầm Phàm nói, vừa vận theo ta thể tu một đạo tư tưởng có chút tương tự. Nếu là ta có thể đem trong sức mạnh hóa nhập công pháp của ta bên trong, cái kia nên làm gì hòa nhập trong đó? Trầm Phàm đã vượt qua thuần dương chi kiếp, cũng không kịp nhớ dừng lại, thừa dịp từng mảng thuần dương lực lượng giống như cam lâm nhất dạng dáng lâm thời điểm, củng cố tu vi, mà là rơi vào đốn ngộ bên trong. Một bên Băng Liên Ý đã vượt qua tầng thứ 8 thuần dương chi kiếp, chỉ vì có Trầm Phàm ở một bên giúp đỡ, nàng vượt qua thuần dương chi kiếp cũng là tương đương dễ dàng. Chỉ có thứ 9 sóng thuần dương chi kiếp dáng lâm, tựa hồ có hơi hung mãnh, không thể không làm cho nàng triển khai cấm thuật, vô cực hóa băng thuật ngăn cản thứ 9 sóng thuần dương chi kiếp biến thành làm một cái màu trắng băng kiếm, cuối cùng để còn lại nửa đoạn băng kiếm đâm vào trong cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hai người tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp, liền như vậy dễ như ăn cháo vượt qua. Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ hai người đều là cười khổ không thôi, so với Trầm Phàm cùng Băng Liên Ý độ kiếp, hai người bọn họ xem như là cựu tử nhất sinh. Trầm Phàm cùng Băng Liên Ý nhưng là cháu đi thăm ông nội nhất dạng vượt qua. Theo mặt khác tới nói, cũng chứng minh lục đinh lục giáp mạnh mẽ. Kim Tiên Nhi nói, thật không biết mặt trên đến cùng là ra sao. Nghe Trầm tiểu đệ ý tứ, người ở phía trên, tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép chúng ta. Tiếu Quả Phụ nói, chiếm nói mặt trên cấm pháp vô số, cũng không biết có phải là thật hay không. Ngươi biết lục đinh lục giáp cấm pháp là làm sao đến sao? Đến gần Trầm Phàm khổ sở minh tư, suy nghĩ, thời điểm, Vạn Nhận Sơn bất thình lình đến rồi một câu. Nếu là muốn dung hợp, cần phải đem lục đinh lục giáp cấm pháp mở ra đến dung hợp, 12 trong không giống đi tới, hội tụ thành một luồng sau đó, lại có thể bạo phát so với bản thân cao hơn mấy lần đồng thời để sức mạnh đều phát sức mạnh của sự sống thuộc tính, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu là muốn dung hợp, đầu tiên triệt để từ bỏ nguyên bản tu luyện con đường, đơn thuần thể tu một đạo cơ sở tư tưởng đến thôi diễn, dốc hết toàn lực. Ân, ngươi nói cái gì? Trầm Phàm sự chú ý bỗng nhiên đến Vạn Nhận Sơn trên người. Lục đinh lục giáp là làm sao đến, ngươi biết không? Vạn Nhận Sơn lại nói, chẳng lẽ là 12 cái cường giả? Trầm Phàm nói, nộ tính của ngươi thật sự bất phàm. Vạn Nhận Sơn nói, lục đinh lục giáp ở phía trên chính là trong truyền thuyết tồn tại, có người nói đều là vô cực cảnh đại năng, bọn họ lưu lại các loại pháp môn. Ngươi này lục đinh lục giáp cấm thuật, chỉ sợ cũng là theo bọn họ các loại pháp môn trong cướp lấy tương đồng một phần sức mạnh sáng tạo ra đến. Sẽ là ai sáng tạo ra đến đây? Trầm Phàm nói, không biết. Thế nhưng ngươi có thể theo cái này dòng suy nghĩ đi xuất phát. Sức mạnh. Ha ha. Vạn Nhận Sơn muốn nói lại thôi. Thế nhưng một câu nói này rơi vào Trầm Phàm trong tai, giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng, sức mạnh. Trầm Phàm đứng lên đến, một quyền một cước bắt đầu đánh tới đến. Hắn đã hóa thân ngàn trượng tử kim sắc cự nhân, chậm gì gì đem tự thân sức mạnh triển khai ra, mỗi một lần triển khai đều là một lần lại một lần cực hạn. Lục đinh lục giáp cấm pháp chính là đem 12 loại không giống sức mạnh trải qua đặc biệt nguyên linh văn dung hợp, do đó sinh ra càng lớn cảnh giới khiêu chiến lực lượng bản nguyên. Hòa vào phạm mệnh chân lôi quyết sau đó, đầu tiên cần phải làm là đem phạm mệnh chân lôi quyết hóa thành 12 cái bộ phận. Mỗi một cái bộ phận đều có thể tu luyện được một tầng sức mạnh, cho đến 12 tầng sức mạnh viên mãn, đến thời điểm liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Nếu như vậy, 12 tầng viên mãn một lần, ta cái kia tân thôi diễn đi ra công pháp, cần muốn tiến hành 12 vòng, khả năng tu luyện viên mãn. Mỗi một chuyển cũng có thể làm cho sức mạnh của ta tăng gấp đôi tăng cường. 12 vòng sau đó, trực tiếp càng lớn cảnh giới khiêu chiến không hẳn không thể. Thế nhưng có một cái thiếu hụt, chính là chỉ có thể ở hiện hữu cơ sở trên càng lớn cảnh giới khiêu chiến, dù sao ta hiện tại tìm hiểu sức mạnh còn không đạt tới lục đinh lục giáp loại kia đại năng cấp độ. Thời gian trôi mau, Băng Liên Y cũng đã lên cấp đại la nguyên cảnh 2000 năm. Tu vi đã sớm củng cố, đồng thời có tinh tiến. Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ cũng đều rơi vào trong nhập định, không biết có phải là ở tìm hiểu sức mạnh mới. Trầm Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, đương bên ngoài thân hiện lên 12 điều nguyên linh văn dùng, lập lòe 12 tầng quang mang thời điểm, nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng coi như xong rồi. Đệ nhất chuyển viên mãn, so với vượt qua 2 tầng thuần dương kiếp đại năng lực lượng bản nguyên, không hề yếu. Kha kha. Tiểu tử ngươi, này cũng có thể làm cho ngươi thành công. Ngươi này 12 vòng xem ra cần tu luyện thời gian rất dài, nhưng lại lệch mỗi một chuyển tu luyện thành công, đều có thể rất lớn rút ngắn việc tu luyện của ngươi thời gian. Công pháp này, quả thực chính là vì ngươi lượng thân làm riêng. Vạn Nhận Sơn nói, lên cấp tốc độ nhanh chóng, căn cơ chi vững chắc, hai phương diện đều chú ý. Không, còn có sức mạnh. Trầm Phàm nói. Sức mạnh. Vạn Nhận Sơn nói, thể tu sức mạnh, lẽ ra nên chính là thô bạo bá đạo. Là thời điểm đi Bắc Băng cấm địa. Trầm Phàm đứng lên đến, ánh mắt tựa hồ xuyên qua rồi Vạn Băng cấm địa, hướng về Bắc Băng sơn mạch nơi sâu xa nhìn tới. Chương 2136, 9 chuyển phạm lôi chân quyết. Đinh Giáp bí cảnh. 15.0005. Bất chi bất giác, Trầm Phàm một đám người đã đi tới Đinh Giáp bí cảnh hơn 1 và 5. Theo lúc trước một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, lột xác thành hôm nay đại la nguyên cảnh tầng 1 lão tổ, dù sao cũng hơi thổn thức. Đại la nguyên cảnh lão tổ. Vạn Nhận Sơn xem thường cười gằn, nói, tiểu hỗn độn chính là tiểu hỗn độn, đại la nguyên cảnh đều có thể xưng là lão tổ. Nếu không có hỗn độn thai họa giáng lâm, rất nhiều đại la nguyên cảnh cửu trọng thiên cao thủ liền thuần dương cảnh đều không thể bước vào. Lại làm sao mà biết bên ngoài mạnh mẽ? Đại la nguyên cảnh ở thần hoang đại hỗn độn vừa mới bắt đầu. Nói tới chỗ này, Vạn Nhận Sơn tràn đầy đều là tâm cơ nói một câu, nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ê, Trầm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải. Hỗn độn thai họa giáng lâm, hoặc là nghịch lưu thẳng tới, trở thành người mạnh hơn, mang theo thế lực của ngươi đi thượng giới chinh chiến, cướp giật thuộc về địa bàn của ngươi, sáng lập một cái thuộc về ngươi vạn cổ bất diệt thế lực. Hoặc là trở thành người yếu, ở hỗn độn thai họa hoàn toàn bạo phát cái kia một ngày, trở thành này phương tiểu hỗn độn lực lượng bản nguyên, rơi vào luân hồi mới. Vạn Nhận Sơn mấy câu nói, đem Trầm Phàm lên cấp đại la nguyên cảnh tầng 1, đồng thời thuận lợi thôi diễn đi ra tân thể tu công pháp, cửu chuyển phạm lôi chân quyết. Vì đem môn công pháp này hoàn chỉnh thôi diễn đi ra, Trầm Phàm lúc trước rời đi Vạn Băng Trì sau đó, lại mang theo ba nữ ở Bắc Băng cấm địa bên trong, khổ tu nhiều năm, cho đến ngày nay mới tính là chân chính viên mãn. Cũng may, có cửu chuyển phạm lôi chân quyết, tốc độ tu luyện của ngươi có thể so với này phương tiểu trong hỗn độn phần lớn người tốc độ tu luyện đều phải nhanh. Vạn Nhận Sơn nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt tạm đạm, kế tục căn đuổi, ngươi tư chất cũng là lão phu qua nhiều năm như vậy hiếm thấy người, người trẻ tuổi, không muốn từ bỏ. Trầm Phàm cười khổ không thôi. Trên thực tế, hắn rõ ràng, so với Vạn Nhận Sơn trong miệng thần hoang đại hỗn độn, hắn hiện tại những này bản lĩnh, thực sự là không đủ thành đạo, thậm chí ngay cả cao hứng đều không có tư cách. Lên cấp đại la nguyên cảnh, cũng chỉ là hắn trở thành người mạnh hơn một cái con đường mà thôi. Cựu truyền phạm lôi chân quyết chính là hắn lên cấp thuần dương cảnh, tương lai thậm chí có cơ hội lên cấp nhất nguyên cảnh, thậm chí vô cực cảnh công pháp. Đây là một môn không kém gì huyền cấp cấm pháp công pháp. Ngươi môn công pháp này ngược lại có chút đặc biệt. Vạn Nhận Sơn lời bình nói, có hai cái phân phương diện, dẫn đến ngươi môn công pháp này uy lực rất lớn. Số 1, tốc độ tu luyện. Cựu truyền lực lượng, mỗi tu luyện xoay một cái đều cần khổng lồ tài nguyên, thế nhưng mỗi một chuyển tu luyện thành công, ngươi dưới xoay một cái tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Thứ hai, lực công kích. Xoay một cái bên dưới, liền có thể cho ngươi càng một cái tiểu tầng trời chiến đấu. Ba chuyển bên dưới, có thể làm cho đại chiến tầng 6 đại la nguyên cảnh, lục chuyển có thể đại chiến cựu trọng thiên. Không sai. Tu luyện môn công pháp này sau đó, triển khai lục đinh lục giáp cấm pháp đối với tự thân thương tổn cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, mặc kệ ngươi đánh như thế nào kích, chí ít ở này phương tiểu hỗn độn, Trầm Mỗ cũng không phải ai đều có thể tùy ý bắt bí A Miêu A Cẩu. Kha kha. Vạn Nhận Sơn nói, rất tốt. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đi luân hồi hạ. Trầm Phàm bỗng nhiên sững sờ. Thừa dịp lần này hỗn độn tai họa, đi thần hoang đại hỗn độn đi, nơi nào khả năng tìm được luân hồi hạ, khả năng tìm về mẹ ngươi chân linh. Vạn Nhận Sơn lần thứ hai nhắc nhở. Ngươi thật giống như rất gấp trở lại mặt trên đi. Trầm Phàm nói. Bởi vì từ trên người ngươi nhìn thấy hy vọng. Vạn Nhận Sơn nói. Bởi vì cửu chuyển phạm lôi chân quyết. Trầm Phàm nói. Không, đây chỉ là cho ta một ít dũng khí, cũng không phải hy vọng. Vạn Nhận Sơn nói, chân chính hy vọng là ngươi trong đan điển cái kia cấm pháp sức mạnh. Đó mới là hy vọng. Được nguyên thạch sau đó, xác định đầu mối không gian, chính thức sáng lập thuộc về ngươi thế lực của chính mình, lão phu liền truyền dạy cho ngươi che đậy mặt trên tuần thiên sứ giả pháp môn, để ngươi cái kia môn cấm kỵ công pháp lên cấp. Ngươi nhìn ra gì đó? Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện nay tới nói, liên quan với Hồng Mông Đao quyết chính là Hồng Mông cấp độ công pháp sức mạnh, hắn ai cũng không có nói cho, nói vậy, Vạn Nhận Sơn cũng là suy đoán không ra, bằng không hắn đã sớm nói ra. Nhìn ra rồi. Vạn Nhận Sơn nói, tiền đồ không thể đo lường. Cái gì cấp độ? Trầm Phàm híp mắt nói. Không biết, ngược lại cho lão phu áp lực lớn. Vạn Nhận Sơn nói. Hảo Trầm Phàm khẽ mỉm cười, lần thứ hai rơi vào trầm tư bên trong. Vạn Nhận Sơn nhưng là tự lẩm bẩm, nói, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Trên người người này còn mang theo từng kia một cái kia truyền thuyết người khí tức, chẳng lẽ nói, nàng? Vạn Nhận Sơn vội vã câm miệng không nói, thần thần khắp nơi dáng vẻ, lấy ra một cái áo lót, bắt đầu hấp thu nguyên âm lực lượng. Lên cấp đại la nguyên cảnh, chỉ là thể tu lên cấp. Thần tu nhưng là bởi vì hiện tại tu luyện vẫn không có đạt đến cấp bậc kia, nhưng có thể tu làm căn cơ, thần tu tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên tới. Có Bảo Dương chuyển kiếp pháp điện hộ thể, thần tu lên cấp nói vậy không thể so với thể tu lên cấp muốn khó khăn nhiều ít. Muốn để manh manh thức tỉnh, vẫn phải là thưởng di hồn thuật luyện đến tầng thứ tư, nhìn dáng dấp còn phải đợi tới thần tu lên cấp. Hiện nay tới nói, cựu chuyển phạm lôi chân quyết đã luyện thành đệ nhất chuyển, đại chiến vượt qua hai tầng thuần dương chi kiếp cao thủ cũng không sợ cái gì. Nếu là bước cuống lên ta, triển khai lục đinh lục giáp cấm pháp, hanh hanh, hết thảy tiêu diệt. Trừ phi đối phương có thuần dương pháp bảo hộ thể. Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, chắp tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi, xa xa mây mù phun trào, cao hơn hào quang vạn trượng, rất có loại tầm mắt bao quát non sông ý vị. Trầm Lang, một đạo mềm mại âm thanh, mang theo một chút lạnh lẽo mùi vị, cô gái mặc áo trắng chân thành mà đến, đứng ở Trầm Phàm bên người, kéo lại Trầm Phàm cánh tay, đem cái kia xinh đẹp khuôn mặt kề sát ở Trầm Phàm cánh tay bên trên. Xuất quan. Trầm Phàm nói, vô cực băng kiếm đã trải qua sơ bộ luyện thành. Băng Liên Y nói, thế nhưng muốn tiến thêm một bước, nhưng là lực có chưa đến. Thiếp thân chỉ có cấm kỵ công pháp, nhưng không có cấm kỵ công kích phương pháp. Không nên gấp, đến chúng ta hiện ở tầng thứ này, quan trọng nhất chính là tìm hiểu. Từ mọi phương diện trong điện tịch, theo các gia trưởng bên trong hấp thu đồng thời hóa thành bản thân cảm ngộ, do đó thôi diễn ra thuộc về với sức mạnh của chính mình. Tỷ như năm đó Hưu Mệnh Côn, tỷ như ngươi năm đó cái kia Băng Liên Ý kỳ thực đều là sinh ra như thế đi ra. Phát hiện ngươi hiện tại rất không giống nhau. Băng Liên Ý nói, chỉ ít, theo thiếp thân cảm giác đến xem, tương tự là đại la nguyên cảnh tầng 1, ngươi đã cao hơn thiếp thân quá nhiều cấp độ. Trầm Phàm không nói. Nói đến khi hắn tìm hiểu cựu chuyển phạm lôi chân quyết thời điểm, ở ngộ tính bên trên đã vượt qua phần lớn đại la nguyên cảnh cao thủ. Rất nhiều trước đây cấm thuật không thể dùng, bởi vì loại kia cấp độ cấm thuật không chống đỡ nổi thuần dương lực lượng. Tỷ như đính thiên lập địa, tỷ như bị ngạn hoa khai, tỷ như cái khác các loại, thậm chí ngay cả hưu mệnh côn đều chỉ là đã biến thành một loại đặc thù thủ đoạn công kích, có thể hơi hơi tăng lên một ít công kích mà thôi, vẫn là ở cùng cấp bên trong. Đại la nguyên cảnh muốn khiêu chiến vượt cấp, hoặc là tu luyện cấm pháp công kích thuật, hoặc là nắm giữ mạnh mẽ bản mệnh thuần dương pháp bảo, đặc biệt là thuần dương pháp bảo. Hầu như có thể sinh ra nghiền ép tính sức mạnh, ở cái này chỉ có thuần dương cảnh đại năng tiểu hỗn độn, hầu như là vô địch rồi. Trầm Phàm hiện nay vẫn không có thuần dương pháp bảo, Tử Lan nếu là muốn lên cấp trở thành thuần dương pháp bảo, còn cần đi qua quá nhiều lộ, quan trọng nhất chính là vượt qua thuần dương chi kiếp. Tiên Nhi cùng Tiếu Tỷ Tỷ đây. Trầm Phàm nói. Chương 2137, cánh tay diệt sát. Tiên Nhi Tỷ Tỷ những năm này đều tại tìm hiểu ngươi cho hắn các loại điện tịch, trong nội tâm rất có đoạt được. Xinh đẹp Tỷ Tỷ, tựa hồ tại tìm hiểu một môn rất lợi hại pháp thuật. Băng Liên Ý nói. Tình huống bên ngoài thế nào? Thẩm Phàm lại nói, đương nhiên, hắn những lời này không phải đối với Băng Liên Y nói, mà là đối với không khí nói. Trong không khí, rõ ràng đi tới một cái lục y nữ tử, rõ ràng là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Thẩm tiểu đệ, trên cơ bản, tất cả thế lực lớn, trong nhóm thế lực, thậm chí những cái kia tiểu thế lực cao thủ đều hội tụ đến Bắc Băng cấm địa, xem ra, bọn hắn đã phát hiện cái gì? Lục y nữ tử nói. Nói xong, nữ y nữ tử đem một miếng ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm, cười. Thẩm Phàm tiếp nhận ngọc giản, thoáng cảm ứng thoáng một phát, cũng là lộ ra rõ ràng dáng tươi cười nói. Những năm này thật sự là vất vả ngươi rồi. Xinh đẹp tỷ tỷ, chính đang bế quan, ngươi không ngại cũng đi vào trong đó a, không thể nói trước, ngươi thuần dương chi kiếp cũng nên đến rồi. Đến lúc đó Thẩm tiểu đệ muốn nhiều hơn chiếu cố. Nên phải đấy." Thẩm Phàm nói. Lục Ý nữ tử rời đi. "Tí tí, không thể tưởng được xinh đẹp tỷ tỷ hóa thân đều đã đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong." Băng Liên Ý nói. "Cái này nguyên vốn là nàng một bộ phận, âm dương hòa hợp công, lúc trước cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện." Thẩm Phàm nói. "Cái này cái hóa thân, ngươi ý định xử trí như thế nào?" Băng Liên Y sắc mặt có chút chế nhạo. Làm như thế nào đến, tự làm sao tới? Thẩm Phàm nói. Hừ. Băng Liên Y ra vẻ không vui, nhảy, hóa thành một đạo băng quang biến mất ở phía xa. Sớm đi trở lại. Thẩm Phàm nói. Biết rồi. Băng Liên Y thanh âm xa xa truyền đến. Đinh Giáp bí cảnh. 15,500 năm. Thẩm Phàm đứng tại Lôi Vân phía trên, bên người đi theo ba nữ tử, theo thứ tự là Băng Liên Y, Kim Tiên Nhi cùng với xinh đẹp quả phụ. Giờ này khắc này, bốn người đều là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên tu vi. Tuy nhiên cũng đem tu vi áp chế tại Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đúng là hướng phía Bắc Băng cấm địa mà đi. Như thế nói đến, bọn hắn đã phát hiện Bắc Băng cấm địa bí mật. Xinh đẹp quả phụ nói, nàng cùng Kim Tiên Nhi lần nữa xuất quan, thực lực đều đã nhận được thật lớn tăng trưởng. Đây là liên ý những năm này sửa sang lại đến tin tức, các ngươi nhìn xem." Thẩm Phàm nói. "Vạn yêu chi quốc đồ phu, hư linh tiên cảnh diệu ngọc tiên tử, địa ngục hắc long, thiên đỉnh trung húc, tây phương cực nhạc tịnh thổ phục hộ, bất tử ma tộc phương khắc." Tí tí, những người này năm đó ở tiểu hỗn độn bên trong đều là tiếng tăm lừng lây thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, không thể tưởng được đều tiến giai đại la nguyên cảnh. Xinh đẹp quả phụ xem ngọc giản bên trong tin tức về sau, sắc mặt biến hóa nói: "Đúng vậy a, đều khó đối phó. Năm đó danh tiếng của bọn hắn so tỷ muội chúng ta danh khí còn mạnh hơn nhiều lắm, nghe nói năm đó ở Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể theo một ít đại la nguyên cảnh trong tay chôn chết bổn sự. Kim Tiên Nhi phụ họa. Tây Tư tộc Tây Lai, Linh tộc Huyền Linh Tiên tử, Huyết tộc Huyết ẩn, Nguyệt tộc Nguyệt Nga, Thiên Ma tộc Tam Nhãn, Bắc Thiên tộc Vô Thiên, Viêm Dung tộc Dung Cung. Năm đó ngoại vực Thiên Nguyên trên bảng, bọn hắn bài danh đều tại thiếp trên khuôn mặt. Quả nhiên cũng là tiến giai rồi. Băng Liên Y cảm khái nói. Như thế nói đến, Thanh Thành Tháp Lý Thành, Tây Hoàng Hải Đại Ngu Sơn Nhân, Đoạn Lôi Nhai Lôi Lực, Hổ Đầu Lĩnh Sơn Man, Vạn Băng Nguyên Băng Tạm. Bọn hắn chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thẩm Phàm nói, đại quyết chiến muốn tới rồi. Thẩm Phàm nắm chặt nắm đấm nói, cái kia Bắc Băng cấm địa bí mật, nhất là cái kia nguyên thạch mạch khoáng, mặc dù không thể nắm giữ nghiêm trình đầu, cũng cần đem cái kia hạch tâm mạch khoáng cho cầm giữ trong tay. Kim Ngọc Phúc địa đâu? Kim Tiên Nhi nói, trước đó, Thẩm Mỗ cũng không quá đáng là một con cờ mà thôi. Thẩm Phàm nói, đã bọn hắn nói cho Thẩm Mỗ muốn chính là Phong Thần Bút mảnh vỡ, vậy thì Phong Thần Bút mảnh vỡ á về phần nguyên thạch mạch khoáng, vào Thẩm Mỗ chi thủ, ai đến đều không được. Dù sao, nguyên thạch mạch khoáng là Thẩm Phàm tương lai phi thăng thần hoang đại hỗn độn mấu chốt chi vật. Hơn nữa Bắc Băng cấm địa mấy cái tọa độ không gian, việc này quan hệ trọng đại, không phải do hắn vô ý trọng đối đãi. Còn có một chút tên không nổi danh, nhưng là rất có thể cũng tiến giai đại la nguyên cảnh cao thủ giấu ở âm thầm. Thẩm Phàm nhắc nhở, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp địch nhân. Tam nữ đồng thời gật đầu. Bắc Băng cấm địa, huyết vụ trôi nổi. Mấy ngàn năm chém giết, nhường Bắc Băng cấm địa trên không băng xương mù đều biến thành màu đỏ như máu. Đại lượng tản nguyên cảnh, địa nguyên cảnh thậm chí một ít thiên nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đại năng đều đã bị chết ở tại trận này trong chiến loạn. Mục đích chỉ có một, số mệnh. Cái gọi là số mệnh, tự nhiên là cái kia bổn nguyên chi lực. Một cái võ đạo chi nhân theo tản nguyên cảnh tu luyện tới thiên nguyên cảnh thậm chí rất cao tu vi thời điểm, theo hỗn độn bên trong cấp lấy lực lượng một lần nữa bị tách ra đến, dung nhập chu tà lệnh bên trong. Nghe nói cái này cố khí vận, cùng phi thăng có quan hệ. Nhưng là, ai biết được. Chính thức chân tướng tại những đại la kia nguyên cảnh thậm chí thuần dương cảnh đại lao trong tay, với tư cách quân cờ, duy nhất cần phải làm là thi hành mệnh lệnh. Rất nhiều may mắn còn sót lại nguyên thần thậm chí người sống đều tại tự định giá lấy, tại sao phải đem đại quyết chiến ở lại đây Bắc Băng cấm địa? Chẳng lẽ nói tại đây địa thế cao, thiên địa nguyên khí càng đậm ốc, khoảng cách bổn nguyên chi lực càng thêm gần sát, thích hợp nhất chiến đấu? Hay vẫn là nói, người chết ở chỗ này, sở hữu huyết dịch đều hóa thành huyết vũ, dung nhập thiên địa bổn nguyên bên trong? Hay là Bắc Băng cấm địa phía dưới cất giấu cái gì đó? Cái kia Phong Thần Bút mảnh vỡ ngay tại Bắc Băng cấm địa bên trong. Người biết sẽ không nói, người không biết vĩnh viễn đều đang suy đoán. Có ít người chết rồi, có ít người như cũ vì còn sống cố gắng chém giết lấy. Thẩm Phàm đến rồi, mang theo ba cái đạo lữ, dùng thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, bước vào Bắc Băng cấm địa trong phạm vi thời gian. Ba đội nhân mã ngăn đón đi qua. Ngoại vực Hỏa Linh tộc. Băng Liên Y lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn con đường của ta? Băng Linh tộc Băng Liên Y liễu, Hỏa Linh tộc người cầm đầu cao mày nói. Mi tâm của hắn có một khỏa hỏa diễm ấn ký đang lóe lên lấy. Ngươi nhận thức ta? Băng Liên Y cười lạnh nói, ta là Dung Hải, Hỏa Linh tộc nhân đạo. Nguyên lai là ngươi. Băng Liên Y sắc mặt biến hóa, nói, nửa bước đại la nguyên cảnh rồi. Không coi là cái gì, so về những đại la kia nguyên cảnh, cuối cùng chỉ là nửa bước. Ngươi có chuyện gì? Băng Liên Ý nói, hai cái lựa chọn, hoặc là các ngươi chết trong tay ta, hoặc là các ngươi thần phục, ngày mai đi theo chúng ta xuất chiến. Dung Hải nói. Băng Liên Ý sắc mặt tâm trầm. Thần Phàm cũng là nhíu mày lông mày, tại đây quyết chiến, đã đến cướp người tình trạng sao? Nhưng là, ngươi lui mủ, trêu chọc phải Thẩm Mỗ trên người. Thẩm Mỗ đưa cho ngươi chỉ có một đầu lựa chọn, không tránh ra, chết. Thần Phàm nói. Bốn cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không coi là cái gì. Dung Hải vung tay lên, sau lưng rõ ràng xuất hiện 10 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Một tia ý thức phóng tới Thẩm Phàm bốn người. Tối tăm bên trong, bọn hắn còn bố trí Thiên La địa võng, ý đồ không cho Thẩm Phàm bốn người nguyên thần đào thoát. Đuổi tận giết tuyệt, liên nguyên thần cũng không buông tha. Cũng thế, Thẩm Mỗ không quan tâm chu tà lệnh phía trên nhiều một ít số mệnh. Thẩm Phàm năm ngón tay căng ra, chỉ là hướng phía trước có chút quét qua. Phía trước công kích tới Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng không hiểu thấu biến mất rồi. Vài đạo nguyên thần theo hư vô bên trong đi ra, muốn chạy trốn, lại bị một căn hư vô tầm đó xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Ba hơi công phu, Băng Liên Y mấy người chưa động thủ, 10 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cứ như vậy bị chết sạch sẽ. Phương nào đạo hữu, âm thầm nhìn trộm, là muốn Thẩm Mỗ thỉnh ngươi đi ra không? Thẩm Phàm tiện tay thu thập trôi nổi ở giữa không trung chốc lát mang, túi đầu hướng phía phương hướng một tòa cự sơn nói ra. Chương 2138, vạn độc trùng. 333. Một cái lục bào nam tử, mang theo màu xanh lá mũ, trên mặt còn dài màu xanh lá râu ria bốn phía đều là một ít màu xanh lá cùng loại với đậu đậu đồng dạng viên bi, phối hợp cái kia giống như hết xanh đồng dạng khuôn mặt, thấy thế nào như thế nào quái dị. Tu vi của hắn là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên là sớm mấy năm tiến vào đinh giáp bí cảnh, theo thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiến giai đại la nguyên cảnh cao thủ. Đương nhiên, không bài trừ sẽ có Thẩm Phàm loại này kỳ ngộ nghịch thiên người, khẳng định không nhiều lắm. Đạo hữu thật bản lãnh, thật bản lãnh. Lục bào nam tử cười mỉm nói. Nhưng là, hắn cười rộ lên, quả thực làm cho người không dám lấy lòng. Hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ thanh tưởi, vẻ này thanh tưởi mang theo kịch liệt độc tố, Thẩm Phàm thân thể cường hành nghe thấy không có chuyện gì nhi, nhưng là còn lại tam nữ lại là có chút muốn nôn mửa. Không phải các nàng tam nữ tu vi yếu, mà là nam tử kia thật sự là thật là ác tâm. ngươi là muốn nói Thẩm Mô đánh chết những người kia có bản lĩnh, hay vẫn là phát hiện nút trong bóng tối ngươi có bản lĩnh? Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, dừng một chút, nói, ngươi mũ không tệ. Bái kiến người đều nói như vậy. Lục Bào nam tử nói, rất nhiều đạo hữu cũng còn nói, muốn cho ta nhiều tiện đưa hai cái nón loại này nhan sắc mũ. Ngươi biết bọn hắn kết quả thế nào sao? Trường ngươi bộ dạng như vậy, nữ nhân nào nguyện ý với ngươi? Xinh đẹp quả phụ che miệng cười nói, ai hội tiễn đưa ngươi mang lục mũ? Tại hạ hận nhất người nhiều chuyện. Lục Bào nam tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tại hạ cùng với bên cạnh ngươi Thẩm đạo hữu nói chuyện, ở đâu có ngươi nói chuyện phát phẫn. Lục Bào nam tử nghe vậy, trên mặt lập lòe một tia sắc cơ, há miệng nổ, nhưng thấy một đạo màu xanh nhạt hào quang hưu một tiếng hướng phía xinh đẹp quả phụ mà đi. Thật can đảm. Thẩm Phàm khẽ quát một tiếng, ngón tay bắn ra, một đạo tử kim sắc hư ảnh bay ra, xuyên qua lục sắc quang mang. Nhưng mà, lục sắc quang mang cũng không biết là cái gì lực lượng, tại tử kim sắc hư ảnh công kích phía dưới, rõ ràng hóa thành bốn đạo quang mang, nhao nhao hướng phía Thẩm Phàm bốn người chỗ công kích tới. Có ý tứ. Thẩm Phàm bốn phía bổn nguyên chi lực mạnh mà bành trướng, một đạo tím quang mang màu vàng liền hắn ở bên trong đều bao phủ, ngăn kháng bốn đạo lục sắc quang mang công kích. Cái này bốn đạo lục sắc quang mang rốt cục hiện hóa, lộ ra bản thể, rõ ràng là một mảnh dài hẹp màu xanh lá côn trùng. Những côn trùng này cũng không biết là cái gì dị chủng, rõ ràng có thể tại trí cương trí dương cựu chuyển phản lôi chân quyết bổn nguyên chi lực hạ kiên trì không có tiêu vong, hơn nữa dài ra màu xanh lá hàm răng, cắn xé màn sáng. Hung trùng bảng bên trên, bài danh thứ 5 hung trùng, vạn độc trùng. Vạn độc phụ dùng bản thân, bất tử bất diệt. Có thể dụng độc tính xuyên thấu hết thể bổn nguyên chi lực, bá đạo vô song. Người này thật sự là kỳ tài, rõ ràng có thể đem vạn độc trùng đào tạo đã đến cảnh giới này, có thể uy hiếp được đại la nguyên cảnh tồn tại. Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên kinh hô lên. Thấy thế không ổn, Thẩm Phàm cũng là sắc mặt tâm trầm, không thể không chăm chú đối đãi, lần nữa một quyền oanh ra, nhưng lại đem phía trước một mảng lớn không gian nổ nát, trở thành không gian phong bạo. Không gian phong bạo chi lực cuốn sạch ra, đem cái kia bốn đầu vạn độc trùng cho thôn vệ được sạch sẽ. Lục Bào nam tử thấy thế, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết, tại trong hư không chọn mọi nơi. Bốn đạo lục quang lần nữa theo trong không gian hiện ra đến. Lúc này, cái kia bốn đạo lục quang cực kỳ ảm đạm, chắc là đã gặp phải không gian chi lực suy yếu, không còn có phản kháng cơ hội, cho nên không thể không thu lại. Nguyên lai đạo hữu còn khống chế lấy không gian bổn nguyên chi lực, bội phục bội phục. Lục Bào nam tử nói, đến mà không hướng phi lễ. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nói, thiếp chiêu a. Một quyền, một đạo thoạt nhìn chỉ có chén đại nằm đấm, chậm quá, chấm dãi, thậm chí là chỉ có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung, xẹt qua phía chân trời, xuất hiện tại Lục Bào nam tử trước mặt. Lục Bào nam tử trên mặt vốn là còn mang theo khinh thường dáng tươi cười, thầm nghĩ đối phương tuy nhiên là thể tu, còn khống chế lấy không gian chi lực, nhưng cái này bay bổng một quyền, tựu muốn thăm dò bản lĩnh của mình, thật sự là có chút quá mức đi à nha. Nhưng đương chén kia đại nằm đấm tản mát ra tím quang mang màu vàng thời điểm, hắn mới phát hiện cái kia nằm đấm đến chi như vậy chậm chạp, chỉ là bởi vì trong đó cất giấu khủng bố vô song lực lượng. Cái kia lực lượng đủ để chấn áp dãy núi, cái kia lực lượng đủ để đánh vỡ thiên mạc, cái kia lực lượng đủ để cho không gian khó có thể thừa nhận. Đó là đối phương nhất thuần túy thể tu chi lực, tùy ý một kích lại có được khủng bố như thế che giấu lực. Nội liêm phía dưới nằm đấm đương đến Lục Bào nam tử trước người thời điểm, bốn phía hết thảy đều bị cái kia bổn nguyên chi lực tập trung. Lục Bào nam tử chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đè ép tới vô số ẩn chứa thuần dương chi lực dây núi, trên đỉnh đầu còn đè xuống một mảnh thương thiên, hơn nữa cái kia giấu ở âm thầm không gian phong bạo. Hắn lại muốn không đến bất luận cái gì có thể phòng ngự phương thị. Phúc. Dưới tình thế cấp bách, Lục Bào nam tử không thể không nổ ra một búng máu, một ngụm màu xanh lá huyết, cái này một ngụm màu xanh lá huyết, mạnh mà hóa thành một đầu màu xanh lá côn trùng. Côn trùng theo cuộn mình dần dần bung ra, theo chỉ có ngón cái lớn nhỏ, dần dần hóa thành trăm trượng chi cự. Cơ hồ là ngay lập tức công pháp, màu xanh lá cự trùng tiểu phun ra một mảnh nồng đậm màu xanh lá sương mù. Màu xanh lá sương mù mãnh liệt bành trướng, ngưng tụ ra đến rồi vài phó hung trùng hình ảnh, những hung trùng này diện mục dữ tợn, cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, nhường sương mù màu lục lại một lần nữa bành trướng. Thử kim sắc cự quyền công kích bị hóa giải ở vô hình. Thẩm Phàm thu tay lại. Cau mày. Lục Bào nam tử bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị tổn thất nặng. Kim Tiên Nhi tam nữ đều là mắt đẹp ẩn tình chằm chằm vào Thẩm Phàm, hồn nhiên không thể tưởng được, tiến giai đại la nguyên cảnh về sau Thẩm Phàm, động thủ căn bản không có cái chiêu gì thức cùng cấm thuật hay là bí pháp cái gì, chỉ là đơn thuần cũng một chiêu, có thể nhường cùng giai khó có thể chống đỡ. Thật không biết hắn mạnh bao nhiêu. Vạn độc chi thể, người này đã đem vạn độc trùng cùng bản thân luyện thành nhất thể, trừ phi đem ngươi mẫu trùng nơi ở hủy diệt, nếu không, căn bản giết không chết. Vạn Nhận Sơn nói, cái này Phương Tiểu Hỗn Độn tại sao phải có hung trùng bảng bên trên bài danh thứ 5 vạn độc trùng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thượng diện cái kia mấy lần đại trong chiến đấu, lưu rơi xuống hay sao? Hung trùng bảng bên trên hung trùng rất nổi danh sao? Thẩm Phàm nhíu mày, chính là vì đã nghe được những lời này, há lại chỉ có từng đó nổi danh. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi cũng đã biết, hung trùng bảng phía trên, bài danh trước 72 hung trùng đều là tại Thần Hoang Đại Hỗn Độn mở trước khi cũng đã tồn tại khủng bố sinh linh. Đương nhiên, đó là chỉ những hung trùng bảng kia phía trên những hung trùng kia lão tổ tông. Bất cứ người nào có thể được đến hung trùng bảng bên trên bài danh trước 72 hung trùng, hơn nữa đem hung trùng cùng bản thân tu vi đào tạo đến một cái tương đối thích ứng trình độ, quả thực có thể phát huy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cơ hồ có thể được đến cái kia hung trùng thiên phú lực lượng. Vạn Nhận Sơn thần sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi biết hung trùng thiên phú lực lượng là cái gì không? Thẩm Phàm lắc đầu. Chương 2139, công tôn ác. Thiên phú lực lượng, tự là những hung trùng kia kế thừa thần hoang đại hỗn độn mở ra trước khi đến những nguyên thủy kia hung trùng vốn có một loại hoặc là vài loại thiên phú lực lượng. Mỗi một chủng thiên phú lực lượng đều tương đương với cấm pháp cấp độ tồn tại, hơn nữa theo tu vi tăng lên, thiên phú lực lượng tăng cường, tương đương với có thể không ngừng thăng cấp cấm pháp. Vạn Nhận Sơn nói, bởi vậy, ngươi người trước mắt, hoặc là giao hảo, hoặc là triệt để diệt sát. Không, ngươi không cách nào triệt để diệt sát. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, bất động thanh sắc mà hỏi, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, những hung trùng bảng này bên trên rốt cuộc là những hung trùng kia? Xếp hạng thứ nhất hung trùng ta không cách nào nói cho ngươi biết. Tên thứ hai chính là Thời Không Chi Trùng. Danh thứ ba là Phệ Linh Trùng. Thứ 72 tên là Bạch Ti Nga. Nghe vậy, Thẩm Phàm nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Vạn Nhận Sơn theo như lời hung trùng bảng cùng Thẩm Phàm biết rõ thái cổ hung trùng bảng nhất ăn khớp địa phương tiểu là bài danh top 10 hung trùng đều là giống nhau. Đương nhiên, top 10 về sau, rất nhiều đều là không đồng dạng như vậy. Nghe, những bài danh kia top 10 hung trùng cũng không có có gì đặc biệt hơn người ạ. Thẩm Phàm nói, cái kia Vạn Độc Chi Trùng cũng không có gì quá lớn điều dùng. Thẩm Phàm dùng đến khinh miệt ngữ khí nói xong. Chỉ là bởi vì, trong lòng bàn tay của hắn, còn cất giấu Phệ Linh Trùng đâu rồi? Chỉ có điều, những năm này theo tu vi phi tốc tăng cường, đã không dùng được Phệ Linh Trùng rồi. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Phệ Linh Trùng rõ ràng còn có khủng bố như vậy lực lượng. Mấu chốt là, hắn Thẩm Phàm chưa bao giờ biết rõ, Phệ Linh Trùng cái gọi là thiên phú đến bây giờ còn có cái gì khủng bố uy năng à? Chẳng lẽ là những năm này ta đào tạo phương thức sai rồi? Hay là Phệ Linh Trùng còn không có chính thức thức tỉnh? Hắc hắc. Đó là hắn không hiểu được đào tạo chi pháp, nếu để cho thượng diện Vạn Trùng Tông đã biết Vạn Độc Trùng rõ ràng tại đây phương tiểu hỗn độn từng có tung tích, đoán chừng hội không tiếc hết thể chi lực phá vỡ đại hỗn độn bình chướng, lăng không hàng lâm a. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, xem ra những bài danh kia top 10 hung trùng còn có rất nhiều bí mật a. Lúc này thời điểm, đối diện nam tử nói chuyện, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Lục Bào nam tử nói, tại hạ công tôn ác, có thể đem tại hạ bước đến trình độ này, ngươi còn là tại hạ những năm gần đây này gặp được qua cái thứ nhất cùng giai. Tên không tôn tính không lớn, Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nói, ngươi cũng là thẩm mỗ lần thứ nhất gặp được có thể đem hung trùng bảng bài danh top 5 các loại vạn độc trùng bồi dưỡng đến trình độ này cao thủ. Lục Bào nam tử gặp Thẩm Phàm một lời tiểu vạch trần lai lịch của hắn, lúc này biến sắc rồi. Cần biết, hắn đã thấy khắp nơi cao thủ, kể cả năm đó hắn hay vẫn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, những đại la kia nguyên cảnh lão tổ đều chưa hẳn có thể biết vạn độc trùng cái này ý tứ. Vì cái gì? Đơn giản là, hung trùng bảng phía trên bài danh thứ 5 vạn độc trùng, có thể biến ảo các loại hình thái, có thể liếc có thể rách nát người, tại đây phương tiểu hỗn độn, cơ hội là không có. Công tôn ác tâm thần hoảng hốt, hồn hải bên trong truyền ra một thanh âm, nói: ngươi không phải nói không có người có thể nhận thức vạn độc trùng đấy sao? Công tôn tiểu tử, thiên hạ to lớn, cao thủ nhiều không kể xiết. Một cái hơi có vẻ khô khốc thanh âm, làm ra vẻ nói: lão phu năm đó tung hoành thần hoang đại hỗn độn nhiều năm, nhưng cũng là bái kiến các loại kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái nhi. Hơn nữa, lão phu có thể đi tới nơi này phương tiểu hỗn độn, làm sao có thể không có mặt khác khả năng? Cái này phương tiểu hỗn độn so lão phu trong tưởng tượng tiểu hỗn độn bên trong võ đạo muốn phồn vinh nhiều lắm. Không chỉ có lại thượng diện không ít truyền thừa lưu rơi xuống, rõ ràng còn có người có thể liếc nhìn thấu vạn độc trùng. Làm sao bây giờ? Công tôn ác cùng cái kia khô khốc thanh âm nói ra. Đối phương có thể nhận ra, không có gì hơn hai điểm. Khô khốc thanh âm nói, thứ nhất, đối phương cũng là người mang thái cổ hung trùng, ít nhất đều là bài danh trước 72 liệt kê, hơn nữa đào tạo đi ra hung trùng cấp độ không tại ngươi vạn độc trùng phía dưới, mới có thể cảm ứng ra đến. Thứ hai, đối phương có lẽ đạt được vượt qua kiểm tra tại vạn độc trùng một ít độc môn truyền thừa, cho nên có thể liếc nhìn thấu. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng. Khô khốc thanh âm trầm ngâm một hồi lâu, mới ung dung nói ra. Loại thứ ba khả năng. Công tôn đang nói. Loại thứ ba khả năng tiểu là vô cực cảnh cấp bậc cường giả, ít nhất đều là nhất nguyên cảnh bên trong khủng bố cao thủ, mới có thể liếc khám phá vạn độc trùng lai lịch. Vạn độc trùng có thể biến ảo vạn trùng độc trùng thuộc tính cùng hình dạng, người bình thường khả nhìn không ra đến. Khô khốc thanh âm nói. Ý của ngươi là nói. Công tôn ác nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt có chút ý vị thâm trường rồi. Ngươi theo thiên nguyên cảnh bắt đầu, một cho đến hôm nay, còn theo không có người có thể ở trước mặt ngươi chiếm được như thế ưu thế, hơn nữa tiện tay một kích chi lực, tự làm cho ngươi không thể không vận dụng vạn độc chi lực để ngăn cản. Khô khốc thanh âm nói, người nọ thể tu truyền thừa cường đại dị thường, ít nhất đều là huyền cấp đã ngoài cấm pháp truyền thừa. Tại đây phương tiểu hỗn độn, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tu luyện cao minh như thế thể tu cấm pháp. Cho nên đâu? Công tôn đang nói, người nọ chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Khô khốc thanh âm nói, muốn phải phi thăng thần hoang đại hỗn độn, có một ít người, ngươi không thể đắc tội. Công tôn ác nghe vậy, có chút gật đầu. Thẩm đạo hưu nói quá lời. Tại hạ cũng chỉ là may mắn đạt được một ít vạn độc trùng truyền thừa mà thôi. Công tôn ác nói, ngược lại là đạo hưu ngươi thể tu chi lực, để cho tại hạ cảm thấy, ít nhất đều là huyền cấp cấp bậc cấm pháp, mới có thể có uy thế như thế. Thẩm Phàm trong nội tâm trầm xuống. Nói như vậy, cấm pháp cấp độ, không phải tu luyện qua người, hay là ánh mắt độc ác cao thủ, rất khó phân biệt đường đối phương cấm pháp cấp độ, bởi vì cấm pháp đại bộ phận trình độ bên trên đều là về tiềm lực, về phần uy lực phía trên, hay vẫn là xem cá nhân đích tu luyện. Đương nhiên, cấm pháp cấp độ càng cao, phương diện khác đồng dạng dưới tình huống, uy lực cũng là càng mạnh. Người nọ quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thể được đến vạn độc trùng, còn có thể phân biệt rõ ra công pháp của ngươi cấp độ, ánh mắt chi độc ác. Hắc hắc, lão phu cũng hoài nghi, trong cơ thể hắn có phải hay không cũng ở một lao quái vật. Cái này phương tiểu hỗn độn bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể phá công pháp của ngươi lai lịch. Vạn Nhận Sơn nói, muốn hay không mở ngực bể bụng. Thẩm Phàm hay nói dơn nói, đừng đừng đừng. Vạn Nhận Sơn nói, trừ phi ngươi có thể khắc chế vạn độc trùng, hơn nữa đem đối phương diệt sát, nếu không, không muốn đơn giản trêu chọc. Hắn không làm gì được ngươi, chưa hẳn không làm gì được người bên cạnh ngươi. Chơi côn trùng, muốn sát nhân, quả thực là khó lòng phòng bị. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, không biết Công Tôn đạo hữu tới đây, cần làm chuyện gì. Thẩm Phàm lông mi nhảy lên, trên mặt rõ ràng lộ ra bằng hữu cũ tương kiến dáng tươi cười. Công Tôn Ác cũng là trở mặt giống như biến thiên, cái kia xấu xí bộ dáng đã ở trong nháy mắt trở nên anh tuấn, ngay lập tức thành một cái mang theo nón xanh mặt trắng công tử. Đem ngươi mũ lấy xuống a bằng không thì, người khác còn tưởng rằng Thẩm Mộ cho ngươi đeo đích. Thẩm Phàm cười trêu nói. Chương 2140, lại bị bắt. Ha ha. Thẩm đạo hữu thật sự là ẩn dấu. Tại hạ hoàn toàn chính xác có bao nhiêu đạo lữ, nhưng tại hạ đều không chịu được nổi, người khác càng không có cơ hội rồi. Công Tôn Ác nói, ngược lại là Thẩm đạo hữu ba vị này đạo lữ, rõ ràng cũng đều là đại la nguyên cảnh nhất trọng cao nhân, thật sự là để cho tại hạ bội phục. Kim Tiên Nhi mấy người tu vi bị người có thể phá, hơi có chút không có ý tứ, nhưng cũng không có hiện lộ chính thức tu vi. Đây là chú nhan đan, chính là hấp thu hỗn độn bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành không già đan dược, không thành kinh ý. Công Tôn Ác lấy ra ba hạt màu đỏ nhạt đan dược, phân biệt dâng. Kim Tiên Nhi ba người chầm chậm vào Thẩm Phàm. Loại này cấp độ chú nhan đan, hắn giá trị tại có chút nữ nhân trong mắt, không kém gì một kiện đỉnh giai nguyên linh pháp bảo. Thẩm tiểu tử kia rõ ràng xuất ra tốt như vậy thứ đồ vật, ngươi cũng không thể keo kiệt. A lão phu càng ngày càng thừa nhận, trong cơ thể hắn ở một lão quái vật. Bởi vì cái loại này chú nhan đan, chỉ có thượng diện mới có. Vạn Nhận Sơn nói, bị cho lão phu mất mặt a. Đa tạ Công Tôn đạo hữu dạy ban thưởng. Thẩm Phàm có chút chắp tay, chợt xuất ra một khối ngọc giản, vứt cho Công Tôn đã nói, đây là Thẩm Mộ ngẫu nhiên phía dưới lấy được một ít về vạn độc trùng đạo tạo chi pháp, không biết hữu dụng hay không. Công Tôn Ác tiếp nhận, nguyên thần có chút quét qua, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt lần nữa biến ảo. Khô khốc thanh âm lần nữa theo Công Tôn Ác trong cơ thể truyền tới. Đối phương rất là không đơn giản, tiểu tử ngươi nhất định phải giao hảo, giao hảo. Khô khốc thanh âm ồn ào một hồi, vội vàng nói, lão phu mệt mỏi quá, đi đầu nghỉ ngơi một chút. Công Tôn Ác không để ý đến khô khốc thanh âm chủ nhân, mà là đem ngọc giản thỏa đáng cất kỹ, hướng phía Thẩm Phàm ôn quyền nói, Thẩm đạo hữu lễ vật, đối với tại hạ mà nói, quả thực tiểu là mưa đúng lúc. Đã có ngươi ngự trùng chi pháp, không dùng được mấy vạn năm, tại hạ những vạn độc trùng này có thể lần nữa lột xác, đến lúc đó mặc dù là thuần dương cảnh đại năng cũng chưa chắc không có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Công Tôn Ác ngược lại cảm thấy trước chỉ lấy ra chú nhan đan có chút quá mức không phóng khoáng, hung hăng cắn răng, lần nữa chốc lát mang trong xuất ra ba bộ đồ lục sa luyện chế pháp y liễu. Đây là ba bộ đồ tị độc pháp y liễu, vạn độc bất xâm. Công Tôn Ác cách gọi y giao cho tam nữ, nói, đương nhiên, dùng ba vị đạo hữu bổ sự, tăng thêm Thẩm đạo hữu, tự nhiên là không cần tị độc mà nói, quyền đương là tại hạ một mảnh tâm ý a. Nguyên thần hơi chút quét qua, Thẩm Phàm đồng tử co lại thành trầm trạng. Công Tôn Ác không phải nói ngoa, cái kia ba bộ đồ pháp y mặc lên người, hoàn toàn chính xác có thể tránh né thuần dương cảnh phía dưới là bất luận cái gì độc tố công kích. Đây cũng là vạn độc trùng một cái khác đặc điểm, có thể thi triển vạn độc, cũng có thể phòng ngự vạn độc. Cái này lễ vật quá mức quý trọng. Thẩm Phàm nói, nào đó trình độ bên trên, cái kia ba kiện pháp y giá trị vượt xa một kiện đỉnh giai nguyên linh pháp bảo. Cũng vậy, Công Tôn Ác nói, ngươi cũng không nên từ chối. Kết quả là, Thẩm Phàm cùng Công Tôn Ác hai người ngươi cười lấy, ta cũng cười, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Đột nhiên, chân trời lại bay tới mấy đạo đột quang. Người đến người phương nào? Hất lên chiến giáp mấy cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, nắm lấy đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, chằm chằm vào Thẩm Phàm năm người. Giờ này khắc này, Thẩm Phàm năm người tự nhiên đều muốn tu vi áp chế tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng dù vậy, cái kia hất lên chiến giáp nam tử hồn nhiên không sợ. Ngươi là ai? Công Tôn Ác cao mày nói. Đừng nhìn hắn đối với Thẩm Phàm khách khí, nhưng là đối với những người kia, thái độ tiểu ác liệt được vô cùng. Ngươi không có tư cách hỏi ta. Hất lên chiến giáp nam tử nói, cho ngươi ba hơi thời gian, giao đại lai lịch của các ngươi. Sau đó cùng ta đi, gia nhập ta Vạn Yêu Chi Quốc thế lực. Kéo trắng đinh. Công Tôn Ác lông mi nhảy lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ngươi là ai? Mặc giáp nam tử quát lên. Hắn gọi Công Tôn Ác, tại hạ gọi là Thẩm Phàm. Ba vị này là tại hạ đạo lữ. Thẩm Phàm rất là khách khí nói, các hạ là Vạn Yêu Chi Quốc gia vị nào lao tổ ngồi xuống. Thẩm Phàm thay đổi trước gương ngạnh thái độ, cười mỉm nói, coi như các ngươi thất thời. Mặc giáp nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt đánh giá Thẩm Phàm năm người, cuối cùng nhất đã tập trung vào xinh đẹp quả phụ tam nữ, trong mắt hiện lên một tia tham lam, nói, các ngươi năm người đi theo ta, gặp một lần nhà của ta Kim Bằng lão tổ. Hắc hắc. Công Tôn Ác không biết nhớ ra cái gì đó, gian cười một tiếng, nói, cũng thế, đã tại đây là địa bàn của các ngươi, cái kia liền đi đi thôi. Nói xong, Công Tôn Ác hướng phía Thẩm Phàm mở trừng hai mắt, đương trước một bước đi theo đi qua. Chấm đã. Cái kia mặc giáp nam tử phất phất tay, đem một đạo phù lục lấy ra, rơi vào Công Tôn Ác trong tay, nói, đây là phong linh phủ, các ngươi trước phong ấn mình. Trải qua nhà của ta lão tổ khảo hạch về sau, mới có thể chính thức gia nhập ta Vạn Yêu Chi Quốc. Nếu không có xem tại các ngươi đều là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phân thượng, các ngươi tuyệt đối là không chiếm được lão tử như thế lễ ngộ. Phong Linh phủ. Cũng được. Công Tôn Ác chủ động dán lên. Một dán lên về sau, Công Tôn Ác tu vi trực tiếp hạ xuống địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thẩm Phàm bốn người cũng là bắt chước làm theo. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Phàm bốn người đã bị Mặc Giáp nam tử đưa đến Vạn Yêu Chi Quốc phạm vi thế lực. Vạn Yêu Chi Quốc tại hỗn độn bên trong là không kém gì Thiên Đình thế lực lớn, nếu nói là nội tình, tuyệt đối tại Kim Ngọc Phúc Địa phía trên, dù là Kim Ngọc Phúc Địa có đường đường Đông Hoàng thái nhất tọa trấn. Nhưng là, Vạn Yêu Chi Quốc có Côn Bằng lão tổ, đồng dạng không phải đơn giản mặt hàng. Đinh Giáp bí cảnh bên trong, Vạn Yêu Chi Quốc cũng là tương đương cường hành thế lực. Các hạ tu vi thâm hậu, chắc hẳn rất được quý trong thế lực mấy vị đại la lão tổ coi trọng a. Thẩm Phàm ôn hòa thăm dò nói, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Mặc Giáp nam tử hướng phía Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, chợt nói, Kim Bằng lão tổ tự nhiên không cần phải nói, mặt khác mấy vị lão tổ cũng đều là đối với ta ưu ái có ra. Nếu không, cái này tuần thành đại sứ vị trí, tuyệt đối không tới phiên ta. Nói đến đây, Mặc Giáp nam tử hướng phía Thẩm Phàm nói, ngươi ba vị này đạo lữ không tệ lắm, xem được không? Thẩm Phàm đống nhiên hít mắt, hắn theo Mặc Giáp nam tử trong mắt gặp được tà ác, coi như không tệ. Mặc Giáp nam tử nói, tiện đưa một cái cho ta, ta giúp ngươi một cái bể bụng. Thẩm Phàm lạnh lẽo nhìn lấy Mặc Giáp nam tử. Mặc Giáp nam tử lúc này là truyền âm nói chuyện, nếu là gặp được Kim Bằng lão tổ, ngươi cái này ba cái đạo lữ chỉ sợ đều muốn trở thành Kim Bằng lão tổ đạo lữ. Ngươi nếu là đưa cho ta một cái, ta có thể cho ngươi mặt khác hai cái đạo lữ an ổn lưu ở chỗ này, không bị đến cái kia Kim Bằng lão tổ khinh nhẫn. Mặc Giáp nam tử nói, ngươi sẽ không sợ Kim Bằng lão tổ đem đầu của ngươi chặt đi xuống? Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế. Vọng tưởng. Hảo hảo hảo, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ được. Đầu năm nay, tại Đinh Giáp bí cảnh, như các ngươi những này tiểu thế lực cao thủ đứng đầu, trừ phi trở thành tất cả thế lực lớn phụ thuộc, nếu không chỉ có trở thành số mệnh kết cục. Mặc Giáp nam tử hùng dữ uy hiếp nói. Chương 2141, bi thúc Kim Bằng lão tổ. Thần phàm mấy người nhưng lại không tại để ý tới hắn. Công Tôn đạo hữu, bây giờ có thể nói, tại sao lại muốn tới Vạn Yêu Chi Quốc thế lực mục đích a? Thẩm Phàm nói, gặp một lần Kim Bằng lão tổ. Công Tôn đã nói, thấy hắn làm gì? Thẩm Phàm nói, đoạt một kiện đồ vật. Công Tôn đã nói, rất trọng yếu. Thẩm Phàm nói, tiến vào Bắc Băng cấm địa thông đạo, ngươi nói trọng yếu không trọng yếu? Công Tôn đã nói, Thẩm đạo hữu, đừng nói các ngươi tứ đại đại la lão tổ tới đây, chỉ là vì ngắm cảnh, thuận tiện mang vài quặng băng thuộc tính thiên tài địa bảo trở về. Tiến vào Bắc Băng cấm địa thông đạo. Thẩm Phàm trong lòng căng thẳng, thực không dám đầu giếm, tại hạ tới đây chính là vì Bắc Băng cấm địa bên trong vật gì đó. Công Tôn đã nói, Thẩm đạo hữu chí tình chí nghĩa, ta và ngươi mới quen đã thân, không ngại nhìn xem. Công Tôn Ác cùng Thẩm Phàm vừa đi theo cái kia Mặc Giáp nam tử phi đột, một bên âm thầm trao đổi. Đại La lão tổ trao đổi thủ đoạn, tự nhiên không phải Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ võ đạo chi nhân có thể nhìn trộm lấy được. Thuần Dương lão tổ đạo phụ. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nói, ngươi thái cổ niên đại, Đinh Giáp bí cảnh sở dĩ có thể phi thăng thượng diện, một phương diện tự nhiên là nội tình hùng hậu. Công Tôn Ác nói, một phương diện khác, nhưng lại Đinh Giáp bí cảnh có thể tìm được thông lên trên một cái khe hở. Mà cái kia khe hở trong nhiều năm về sau, bị thượng diện người nào đó phát hiện, còn tưởng rằng phát hiện cái gì không gian bí cảnh, không cẩn thận tiến vào trong đó. Ý của ngươi là nói, ngươi lấy được đúng là cái kia Thuần Dương lão tổ truyền thừa? Thẩm Phàm cao mày nói, không, nói đúng ra, chuẩn xác mà nói, là vị nào vạn độc trùng bị tại hạ đạt được. Công Tôn đã nói, cái kia Thuần Dương lão tổ có hai kiện Thuần Dương pháp bảo. Tại hạ chỉ cần trong đó một kiện, tên là Vạn Độc Đỉnh. Đúng là ân cần săn sóc vạn độc trùng bà bối. Tăng thêm Thẩm đạo hữu ngươi giao cho tại hạ ngự trùng chi pháp, đến lúc đó thế lực càng một cái đẳng trước cấp độ. Công Tôn Ác nói, mặt khác một kiện pháp bảo, ngươi đoán thử coi là cái gì? Thẩm Phàm bên mặt chằm chằm vào Công Tôn Ác, tựa hồ muốn theo Công Tôn Ác trong mắt nhìn thấy một tia xảo trá đi ra. Không biết làm sao Công Tôn Ác vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, ngược lại là nhường Thẩm Phàm sững sờ sững sờ. Nhất định là ngươi không cần dùng, nếu không ngươi sẽ không nói ra đến. Thẩm Phàm khua tay nói, một cây gậy, tên là Lôi Khí Côn. Chính là thuần dương cảnh đại năng tiến giai nhất nguyên cảnh chỗ phải tìm được cái kia hỗn độn nhất khí bên trong cái kia một mạch chỗ luyện chế thuần dương pháp bảo. Công Tôn đã nói, cái kia cây côn cho ngươi. Ngươi không muốn? Thẩm Phàm nói, thể tu mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Công Tôn đã nói, thành giao. Thẩm Phàm nói, cần Thẩm Mỗ làm cái gì? Công Tôn đạo hữu cứ nói đừng ngại. Sảng khoái. Công Tôn Ác cười nói, đã biết rõ Thẩm đạo hữu không phải thường nhân. Thẩm đạo hữu chỉ cần trợ giúp tại hạ oanh phá trận pháp là được. Đơn giản như vậy. Thẩm Phàm nói, tại phần đông đại la nguyên cảnh lão tổ dưới sự cảm ứng, phải cái kia động phủ thật sự trong khe hở, một khi chúng ta có chỗ động tĩnh, tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện. Công Tôn đã nói, trong đó cũng không có thiếu những thứ khác bảo vật, không ngại tiểu giao cho đạo hưu ba vị đạo lữ, như thế nào? Lúc nào hành động? Thẩm Phàm nói, đã đoạt địa bàn nói sau. Công Tôn đã nói, bất quá, đến lúc đó muốn Thẩm đạo hưu động thủ. Tại hạ ra tay, không chết tức thương. Bình thường không xuất thủ. Việc nhỏ nhi. Thẩm Phàm nói. Không bao lâu, Thẩm Phàm năm người đã đến Kim Bằng lão tổ trước mặt. Kim Bằng lão tổ, tự nhiên là Vạn Yêu Chi Quốc ở bên trong, đại bằng nhất tộc cao thủ. Dù sao, có thể ở Đinh Giáp bí cảnh bên trong, tiến giai đại la nguyên cảnh, bản thân tư chất tiểu là tương đương bất phàm. Đương Thẩm Phàm năm người tới trong đại điện thời điểm, Kim Bằng lão tổ một tay đang tại cái nào đó thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nữ tu vũ chỉ là vớt phẳng. Khởi bẩm Kim Bằng lão tổ, đã tìm được năm cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhất là cái này ba nữ tử, đều là tuyệt sắc cực phẩm. Mặc Giáp nam tử cười nói, a. Kim Bằng lão tổ cũng không có dò xét Thẩm Phàm cùng Công Tôn Ác, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn qua Kim Tiên Nhi tam nữ, con mắt tỏa sáng. Các ngươi ba người, tới. Kim Bằng lão tổ chỉ vào Kim Tiên Nhi, lại hướng phía Thẩm Phàm hai người khua tay nói, các ngươi đi xuống đi. Chu Sắt Bắc Thiên tộc trong phạm vi ba cái thiên nguyên cảnh cao thủ cho rằng quang danh trạng. Từ nay về sau, bản lão tổ che chở các ngươi. Nói xong, Kim Bằng lão tổ ném ra ngoài một cái túi đựng đồ cho Mặc Giáp nam tử, nói, ngươi không tệ, sau khi trở về, thăng tăng cấp, cực kỳ tu luyện. Đa tạ lão tổ. Mặc Giáp nam tử rất là vui vẻ ly khai đại điện. Hắn không biết là, đương hắn ly khai đại điện thời điểm, một điểm lục quang đang tại bám vào cổ của hắn chỗ, hơi chút sáng lên một cái, tiêu biến mất không thấy. Trong đại điện, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Các ngươi như thế nào còn không qua đây? Kim Bằng lão tổ quát chói tai. Kim Tiên Nhi tam nữ vẫn không nhúc nhích. Hẳn là cái này hai nam nhân là các ngươi ba người đạo lữ. Kim Bằng lão tổ nói. Phi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Băng Liên Y quát lạnh. Dược có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, nếu không, gặp người chết. Tí tí. Không đúng. Các ngươi là ai? Kim Bằng lão tổ đang muốn động thủ thu thập cái này Thẩm Phàm năm người thời điểm, bất ngờ phát hiện, bị Phong Linh phủ phong bế Thẩm Phàm năm người, rõ ràng khí tức bắt đầu báo tố thăng lên. Nha. Nghe nói ngươi có được một chỗ tiến vào Bắc Băng Cấm Địa thông đạo. Thẩm Phàm nói, những năm này, ngươi theo Bắc Băng Cấm Địa đạt được không ít thứ tốt, có lẽ kiếm đã đủ rồi à? Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Bằng lão tổ vô án, đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên khí tức mạnh mà phóng xuất ra. Vốn cho là hắn có thể trấn nhiếp trước mắt mấy người, ai biết, đương khí tức của hắn tiếp xúc trước mắt mấy người thời điểm, rõ ràng nhao nhao phản chấn trở lại rồi. Như thế chỉ có một giải thích. Trước mắt năm người, toàn bộ đều là đại la nguyên cảnh lão tổ. Đáng chết. Bọn hắn sao có thể đủ tránh được Khuy Linh đại trận kiểm tra đo lường? Đừng nhìn đến, ngươi là nói bộ này trận pháp sao? Công Tôn Ác ngón tay một điểm, một đạo lục quang đang tại một bộ trận pháp mắt trận chỗ, tản ra hào quang. Các ngươi, ba. Thần Phàm Tử Kim sắc cự trưởng đã đập đã đến Kim Bằng lão tổ trên người. Kim Bằng lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị áp đảo dưới mặt đất. Chợt, một tòa tử kim sắc cự đỉnh trấn áp xuống tới. Tựa hồ có vô số tòa cự sơn đặt ở trên đỉnh đầu, hắn rõ ràng không thể động đậy. Không hổ là Kim Bằng tộc, thân thể cũng là không tầm thường, rõ ràng không cách nào nghiền nát thân thể. Thần Phàm thoáng kinh ngạc nói, nhưng Thẩm Phàm không biết là Kim Bằng lão tổ quả thực can đảm đều đức. Kim Bằng lão tổ bản thể hạng gì cường hành? Tiến giai đại la nguyên cảnh về sau, thân thể mạnh, không tại đồng bậc thể tu phía dưới, cứ việc hắn càng am hiểu pháp tu. Nhưng mà, người trước mắt rõ ràng cũng chỉ là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại một tay, tại ngay lập tức đưa hắn trấn áp. Cái này nên là bực nào thủ đoạn? Quan trọng nhất là, hắn vận chuyển một thân chi lực, rõ ràng không cách nào dễ rủa. A, trước trấn áp ở chỗ này a, tiến vào Bắc Băng Cấm Địa thông đạo ở nơi nào? Thẩm Phàm nói. Mơ tưởng. Kim Bằng lão tổ quát lên. Vậy ngươi có nghĩ là muốn chết? Thẩm Phàm nói, ta có thể trấn áp ngươi, cũng có thể giết ngươi, tin hay không? Chương 2142, vết nứt không gian, thượng. Kim Bằng lão tổ nằm dạp trên mặt đất. Phần lưng có một tòa tử kim sắc cự đỉnh. Cự đỉnh phía trên, tương đạo huyền ảo phù văn lưu chuyển, hiển hóa lấy núi non sông ngòi, xuất hiện lấy đủ loại bổn nguyên chi lực. Những bổn nguyên này chi lực lẫn nhau điệp ra, lẫn nhau dung hợp, lại hóa thành chí cương chí dương bổn nguyên chất lực, hội tụ tại cự trong đỉnh, dầm dầm nhưng trấn áp xuống tới. Chân nguyên chi lực đã tạo thành nội tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Thẩm đạo hữu một chiêu này thật là lợi hại. Giơ ngón tay cái lên, Công Tôn Ác nết miệng cười cười. Chút tài mọn mà. Duy chỉ có lực lượng cường đi một tí, nếu là lực lượng càng mạnh hơn nữa người, điểm này không quan trọng bổn sự, làm cho cười cho người trong nghề rồi. Thẩm Phàm nói. Đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên bên trong, không, mặc dù là nhị trọng thiên bên trong, khí lực so ngươi còn lớn hơn, tại hạ chưa bao giờ thấy qua. Công Tôn Ác nói. Cũng không có nghĩa là không có. Thẩm Phàm nói. Hai vị đạo hữu, không biết tại hạ ở đâu đã tội. Kim Bằng lão tổ làm sao không biết, trước mắt năm người không có một cái nào là dễ trêu nhân vật. Lục Bào nam tử không cần phải nói, toàn thân đều là độc khí, làm cho người vô ý thức tiểu muốn rời xa. Về phần cái kia ba cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, cũng là khí tức một cái so một cái cường hãn, thực lực không tại hắn phía dưới. Cần gấp nhất chính là cái kia ba cái đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên nữ tử, rõ ràng đều là chấn áp hắn cái này thanh y nam tử đạo lữ. Lao thiên gia, nếu không có nam tử này có không thuộc mình nghệ nghiệp, có thể viễn siêu tam nữ bổn sự, có thể đồng thời nhường ba cái đi ra ngoài, đều có thể dẫn tới thiên địa run rẩy, đại la nguyên cảnh cực phẩm nữ tử đồng thời quy phụ hắn một người sao? Trên lưng cái kia một tòa tử kim sắc cự đỉnh chấn áp chi lực, tuy nhiên rất cường, nhưng cũng không phải là không có cơ hội đánh vỡ. Thế nhưng mà, đương hắn vận chuyển bí pháp muốn đánh vỡ thời điểm, bất ngờ phát hiện, một khi cái kia tử kim sắc cự đỉnh nghiền nát, nhục thể của hắn nhất định sẽ theo cự đỉnh nghiền nát. Hắn không dám mạo hiểm. Thân thể đối với đại la nguyên cảnh lão tổ mà nói, cũng là tương đương trọng yếu, không phải thần tu dưới tình huống, thân thể cũng là tương lai phi thăng thần hoang đại hỗn độn trọng yếu một bộ phận, ngàn vạn không thể có chút hư hao. Nếu không biết muốn trùng tu bao nhiêu vạn năm. Thông đạo ở đâu? Thẩm Phàm lần nữa quát lên, cho ngươi ba hơi thời gian, nếu không Thẩm Mộ thật sự động thủ. Đừng đừng đừng. Kim Bằng lão tổ trong mắt trừng được hình cầu, nhanh âm thanh nói, thông đạo ở chỗ này. Một bức đồ xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, đúng là Kim Bằng lão tổ lợi dụng nguyên thần lực hiện hóa đi ra. Lệnh cấm chế bài, cùng với khác tương quan hết thảy. Thẩm Phàm nói, ngươi yên tâm, hết thảy đều tại tại hạ chốc lát mang trong. Chỉ cần Thẩm đạo hữu buông tha tại hạ, mọi chuyện đều tốt nói. Trước lấy ra đi. Thẩm Phàm nói, ngươi chốc lát mang, tại hạ không có hứng thú. Trước buông cái này tòa cự đỉnh được không? Kim Bằng lão tổ nói. Không được. Thẩm Phàm nói, còn có một hơi thời gian. Hết thảy đều ở đây ở bên trong. Kim Bằng lão tổ trong lòng biết không có chút nào phản kháng cơ hội, há mồm phun ra một miếng kim ấn, nói, cái này miếng kim ấn đúng là tiến vào thông đạo bằng chứng. Hết thảy đều tại kim ấn bên trong. Kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Đi. Thẩm Phàm tiếp nhận kim ấn, rất nhanh liền đem bên trong ấn ký lao đi, hơn nữa tại trong thời gian ngắn đánh lên thuộc về mình là ấn. Công tôn đạo hữu, đi thôi. Công tôn đã nói. Hắc hắc, cái này tòa kim đỉnh 10 năm về sau sẽ tự động tiêu vong. 10 năm về sau, ngươi tự nhiên có thể tự do hành động. Nhưng nếu là mạo muội phá giải, hắc hắc. Thẩm Phàm cười lạnh liên tục, mang theo tam nữ, đương trước một bước, hướng phía thông đạo chỗ mà đi. Công tôn ác cũng nhanh theo sau, bất quá nhanh theo sau thời điểm, hắn bắn ra một điểm lục quang rơi vào tử kim sắc cự đỉnh phía trên, lục quang thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Kim Bằng lão tổ mắt thấy Thẩm Phàm năm người rời đi, hận đến nghiến răng ngứa, hết lần này tới lần khác không có chút nào biện pháp. Đáng giận. Khắp nơi thế lực lớn đều đang tìm kiếm cái kia nguyên thạch, thật vất vả chiếm cứ một cái lối đi, đến lúc đó có thể kiếm một chén canh. Hiện tại, thực lực không bằng người a. Đám người này đến cùng là từ đâu tới? Kim Bằng lão tổ thật đúng là không dám phá vỡ cái này tử kim sắc cự đỉnh, chỉ có thể phát ra truyền âm phủ, biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm sau, một cái trên người khắc đầy hình xăm nam tử đi tới Kim Bằng lão tổ đạo phủ. Cửu đệ, ngươi đây là? Tam ca, cứu mạng a. Kim Bằng lão tổ reo lên. Tỉnh táo. Nam tử phất tay, chợt nhìn từ trên xuống dưới tử kim sắc cự đỉnh, nói, ngươi đắc tội cao thủ a, cái này bổn nguyên chân lực mạnh, rõ ràng không tại vượt qua nhị trọng thuần dương kiếp ta đầy phía dưới. Tam ca, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Đương nhiên là có. Nam tử bạo giống một tiếng, đã thấy hắn hóa thân một cái cao ba trượng hoàng kim cự viên. Hoàng kim cự viên hai tay mạnh mà vỗ vào tử kim sắc cự đỉnh phía trên, chợt dùng sức nâng lên. Phá! Màu vàng kim óng ánh bổn nguyên chân lực dũng mãnh vào tử kim sắc cự trong đỉnh. Tử kim sắc cự đỉnh mạnh mà nghiền nát. Tam ca không hổ là hoàng kim yêu viên nhất tộc, khí lực to lớn, thiên hạ ít có. Kim Bằng lão tổ định nói nói. Hừ, có cái này công phu, không bằng cần tu khổ luyện, hiện tại cái này phương tiểu hỗn độn, không biết có bao nhiêu ẩn nút trong bóng tối cao thủ hành động. Tự mình cố gắng mới có thể sống được lâu dài. Tử kim sắc cự đỉnh chủ nhân, luận thực lực, tuyệt không dưới ta, chỉ là hắn không có chăm chú đối phó ngươi mà thôi. Kim viên lão tổ nói. Vâng, tam ca huấn giáo chính là. Kim Bằng lão tổ gật đầu đồng ý. Bất quá, rõ ràng có người dám gây chúng ta vạn yêu chi quốc, bất luận hắn là ai, tuyệt đối không tha cho hắn. Kim viên lão tổ sắc mặt trở nên dữ tợn, nói, trước cùng ta hồi đại bản doanh, lại triệu tập đội ngũ, men theo thông đạo, nhất định phải gặp lại mấy cái. A, đây là cái gì? Kim Bằng lão tổ sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia tử kim sắc cự đỉnh nghiền nát về sau, một đạo lục quang đông nhiên quấn quanh tại trên cánh tay của hắn, chợt cánh tay của hắn biến thành màu xanh lá. Độc, kịch độc. Ta chí cương chí dương hoàng kim thân thể, rõ ràng cũng sẽ bị độc lây. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Ngươi đến cùng chọc người nào? Kim viên lão tổ quát. Kim Bằng lão tổ cũng đã độc phát, giờ phút này chính trên mặt đất lăn qua lăn lại, toàn thân đều là xanh mơn mởn một mảnh dài hẹp màu xanh lá côn trùng lỗ chân lông của hắn bên trong chui đi ra, thấy thế nào như thế nào buồn nôn. Đối phương cũng không phải cái gì tốt sống chung thế hệ. Loại độc này đại có lai lịch, đi trước tìm nhị ca, độc khó hiểu, cái gì cũng làm không được. Kim viên lão tổ sắc mặt manh liệt biến, cưỡng ép áp chế độc tố, mang theo đã biến thành một chỉ kim sắc tiểu điểu Kim Bằng lão tổ, phá không rời đi. Bắc băng cấm địa bên trong, Thẩm Phàm phía bên phải, tam nữ sóng vai mà đi, bên trái thì là Công Tôn Ác. Ồ, rõ ràng nhanh như vậy có thể hóa giải của ta chấn áp chi lực. Thẩm Phàm lông mi nhảy lên, không thể tưởng tượng nổi nói, nghĩ đến có ngoại lực tương trợ. Công Tôn Ác nói, nếu không có đại la nguyên cảnh lão tổ không thể đơn giản diệt sát, vì đại kế quyết không thể lưu lại người sống. Có thể phá giải của ta chấn áp chi lực, người nọ tuyệt đối là đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hơn nữa hay vẫn là thể tu, am hiểu lực lượng công kích. Thẩm Phàm nói. Chương 2143, vết nứt không gian, hạ. Nếu thật sự là như thế, chúng ta ít nhất còn có bách niên thời gian. Công Tôn Ác bỗng nhiên nói. Chúng ta là kế hoạch 10 năm đất thủ, vì sao? Tại hạ thêm hơi có chút vạn độc trùng lực lượng. Một khi ngươi thành cái kia tử kim sắc cự đỉnh lực lượng bộc phát, dẫn động vạn độc chi lực, đến lúc đó cái kia trong phòng người. Hắc hắc. Mặc dù là đại la nguyên cảnh lục trọng thiên cao thủ nhiễm bên trên, trong vòng 10 năm cũng hưu chỉ muốn thoát khỏi. Lợi hại. Chút tài mọn. Công Tôn Ác nói. 3 năm sau, Công Tôn Ác đưa tay, Thẩm Phàm bốn người đứng lại. Trước mặt bọn họ, rõ ràng là một đạo khe hở. Vết nứt không gian. Từ khi tiến giai đại la nguyên cảnh về sau, Thẩm Phàm không gian chi lực đã trên phạm vi lớn tăng lên, tuy nhiên còn không cách nào tiến hành không gian pháp phi độn, nhưng là tại trong không gian dừng lại, đã không phải là cái gì nan đề. Trước mắt, vết nứt không gian, trong đó ẩn chứa khủng bố không gian phong nhận chi lực. Không biết có phải hay không là nơi đây bổn nguyên chi lực tương đối mạnh hành, rõ ràng nhường hắn đều sắc mặt biến ảo. nơi này không gian bổn nguyên chi lực có chút cường đại a. Đến từ thần hoang đại hỗn độn bổn nguyên chi lực, tự nhiên là cường hành vô cùng, mặc dù là một chút, cũng có thể chạm phải thần hoang đại hỗn độn bên trong bổn nguyên chi lực, những lực lượng kia có thể làm cho người tu luyện tới vô cực cảnh. Công Tôn đã nói, cái kia thuần dương cảnh đại năng động phủ, ở này khe hở đối mặt. Thẩm Phàm sắc mặt hơi đổi, nói, ý của ngươi là, chúng ta trước muốn xuyên qua cái này vết nứt không gian, mới có thể đổi tới cái kia động phủ. Không tệ. Ẩn chứa không ít thuần dương bổn nguyên chi lực, nếu là muốn đi qua, thật đúng là được hao phí một phen tâm thần. Thẩm Phàm nói. Lôi khí côn. Công Tôn đã nói, chỉ cần chúng ta đã nhận được thuần dương pháp bảo, đến lúc đó rồi trở về, căn bản không phải cái gì nan đề. Cùng thời khắc đó, Vạn Nhận Sơn tại Thẩm Phàm trong cơ thể nói ra, hảo tiểu tử, đã đến rồi, ngươi không ngại thừa cơ đem cái này vừa ra tọa độ không gian cũng dấu hiệu đi ra, đến lúc đó cũng có thể tránh khỏi không ít công phu. Nơi này tiểu là tọa độ không gian một trong. Thẩm Phàm nói, bằng không thì, ngươi cho rằng người ra mặt như thế nào hội rơi mất ở đây. Vạn Nhận Sơn nói, như vậy, ngươi nên gọi ta, như thế nào dấu hiệu tọa độ không gian a? Thẩm Phàm nói, xú tiểu tử, ngươi người mang không gian chi lực, chỉ cần đem không gian của ngươi trong chi lực ở lại đây ra khe hở hạch tâm chi địa, dấu hiệu phía dưới, là được rồi. Vạn Nhận Sơn nói, đơn giản như vậy. Đương nhiên, nửa ngày sau, 5 người chuẩn bị tiến vào trong đó. Thẩm đạo hữu, đi. Công Tôn Ác tựa hồ cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn, rõ ràng khởi động một đạo lục sắc màn hào quang, nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Thẩm Phàm thì là đơn giản hơn nhiều, tế ra một đạo kim sắc màn hào quang, trong đó rõ ràng là huyết mạch chi lực. Ngay tiếp theo Kim Tiên Nhi Tam Nữ đều không cần khởi động phòng ngự màn hào quang, du hành vết nước không gian bên trong. Vết nước không gian tương đương với hai đại núi ở giữa khe rãnh, bất đồng chính là trong đó có không gian phong nhận thậm chí là không gian phong bạo tập kích. Bởi vì không gian thiết cắt chi lực, nơi này rất là không ổn định. Công Tôn Ác rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, cái kia màu xanh lá màn hào quang lại là dùng một loại đặc thù không gian tài liệu phối hợp vạn độc trùng nào đó độc tố luyện chế mà thành, rõ ràng có thể thành công ngăn cản không gian phong nhận. Thẩm Phàm cũng thật không ngờ, không gian của hắn chi lực lại có thể biết trở nên cường đại như vậy. Những không gian chi lực này đánh úp lại thời điểm, hắn rõ ràng có thể hoàn mỹ gián hợp trong đó lực lượng. Thẩm đạo hữu rõ ràng còn có cao minh như thế khống chế không gian lực lượng bổn sự, bội phục. Công Tôn Ác nhìn thấy Thẩm Phàm tại khe hở không gian bên trong đều có hành động, không tất yếu ngẩn người. Giống nhau giống nhau. Thẩm Phàm cười khăn nói. Đồng nhiên, Công Tôn Ác mạnh mà dừng lại. Có người. Thẩm Phàm chỉ vào phía trước. Phía trước một chỗ, hai cái đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên cao thủ đang tại đại chiến. Một người trong đó, theo tay vung lên, có thể đem khe hở không gian bên trong phong nhận khống chế trong tay. Hóa thành một thanh hư vô cự đao hướng phía đối diện chém ra. Đối diện chi nhân nhưng lại mở ra miệng khổng lồ thôn phệ phía dưới, bất ngờ hóa thành cỡ nhỏ không gian phong bạo, mang tất cả hết thảy. Ai? Chính trong chiến đấu hai người, cảm ứng được Thẩm Phàm cùng Công Tôn Ác bọn người khí tức, trăm miệng một lời quát. Tí tí, cố nhân tương kiến, như thế nào? Phong Nha đạo hữu hẳn là không biết Thẩm Mỗ. Thẩm Phàm đi nhanh hướng phía trước đi đến. Công Tôn Ác cùng Tam Nữ theo sát lấy Thẩm Phàm bộ pháp. Thẩm đạo hữu, khống chế phong nhận chi nhân, chính là năm đó cùng Thẩm Phàm từng có vài lần duyên phận Phong Nha. Là ngươi. Tên còn lại cũng là kinh hô. Người này không phải người khác, chính là năm đó thua ở Thẩm Phàm trên tay Liệt Thần. Liệt Thần người này trời sinh một loại thiên phú lực lượng, có thể đem người tiến hành lưu đày, không biết làm sao đối với Thẩm Phàm không có tác dụng. Có thể nói, hắn một thân bổn sự đều bị Thẩm Phàm khắc chế. A, đây không phải Liệt Thần đạo hữu sao? Thẩm Phàm lại nói. Bái kiến Thẩm đạo hữu. Liệt Thần ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rõ ràng chủ động hướng phía Thẩm Phàm ôn quyền hành lễ. Như thế vượt quá Thẩm Phàm dự kiến. Thẩm huynh, đã lâu không gặp. Mấy vị này là Phong Nha ôm quyền nói, ba vị chính là tại hạ đạo lữ. Cái này một vị Công Tôn Ác, là bạn không phải địch. Thẩm Phàm nói, Công Tôn Ác, bái kiến Phong Nha đạo hữu, bái kiến Liệt Thần đạo hữu. Công Tôn Ác lúc này lộ ra có ít người xúc vô hại, một màn này, thật ra khiến Thẩm Phàm liễu lưỡi, trang thật đúng là vô hại a. Bái kiến hai vị đạo hữu. Kim Tiên Nhi Tam Nữ tự nhiên cũng là muốn chào hỏi. Nguyên lai là ba vị chị dâu cùng Công Tôn đạo hữu. Phong Nha cười mỉm nói, bên kia, Liệt Thần nhưng lại trực tiếp nhiều lắm, nói, Thẩm đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, còn có ba vị tiên tử. Các ngươi tới này cũng là vì cái kia không gian nguyên thạch sao? Không gian nguyên thạch. Thẩm Phàm nội tâm kinh hô lên. Thẩm tiểu tử, không gian nguyên thạch ngươi phải tất yếu đạt được tay. Nếu là đem không gian nguyên thạch luyện hóa tại đây tọa độ không gian hạch tâm chi địa, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến cái này vừa ra tọa độ không gian. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở. Tương đương với một cái siêu cấp không gian truyền tống trận. Thẩm Phàm nói. Không, tương đương với một cái siêu cấp xuyên qua không gian trận. Vạn Nhận Sơn cải chính. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động. Không tệ. Thẩm Phàm vẻ mặt thong dong đáp lại nói. Hai vị chẳng lẽ là vây giết không nguyên chủng, thứ này quả thực khó lòng phòng bị. Phong Nha nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới phát hiện, nguyên lai tại Phong Nha cùng Liệt Thần trực tiếp trong không gian, hiện hiện một mảnh dài hẹp màu trắng côn trùng, nhỏ nhất bất quá một hạt cát bụi lớn nhỏ. Truyền thuyết không nguyên chủng có thể tiến vào nhân thể, hơn nữa tạo ra khe hở không gian, đem người xé rách thôn phệ, không thể tưởng được thật sự có loại này côn trùng. Công Tôn đã nói. Đáng tiếc, này trùng cũng không phải là đơn thuần chủng loại, nếu không 72 hung trùng bảng bên trên, chắc chắn nó một chỗ cắm rủi. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Công Tôn đã nói. Công Tôn đạo hữu, đều là bằng hữu, đã đến đến rồi, chúng ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Thẩm Phàm nói, xem ra Phong đạo hữu cùng Liệt thần đạo hữu đã tìm được không nguyên thạch ở đâu, đơn giản tiểu là bị không nguyên trùng chặn đường đi, chúng ta cái này liền thu thập những không nguyên trùng này a, đến lúc đó cùng đi thu thập không nguyên thạch. Dễ nói. Công Tôn Ác nhẹ gật đầu, tế ra một mảng lớn màu xanh lá côn trùng, hướng phía bốn phía bay đi. Phong Nha cùng Liệt thần trực tiếp ngậm. Đây là muốn trực tiếp chọc vào một cước sao? Chương 2144, liên thủ chém giết. Ba thành, sau khi chuyện thành công, cho ngươi ba thành. Phong Nha rũa ra ba ngón tay, trịnh trọng chuyện lạ nói, phân chia 5 năm thành. Thẩm Phàm nói, không được. Liệt thần nói, Thẩm đạo hữu, giảng điểm đạo lý, không nguyên thạch là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi hiện giữa đường chọc vào đi, những chuyện khác chúng ta đã xử lý rồi, cho các ngươi ba thành. Phong Nha chuẩn bị đem đạo lý phân chia 5 năm thành. Thẩm Phàm nói, không nguyên trùng đều bị chúng ta nhanh muốn giết chết hơn phân nửa rồi. Liệt thần nói, phân chia 5 năm thành. Thẩm Phàm nói, vậy thì đã làm một hồi, không muốn khinh người quá đáng. Liệt thần nói, tốt. Thẩm Phàm nói, Liệt thần tức giận đến dựng râu trừng mắt, đương nhiên hắn là không có râu ria. Thẩm đạo hữu, thấy tốt thì lấy, hai người này không phải đơn giản nhân vật, bọn hắn có thể làm cho vạn độc trùng đều ẩn ẩn đuổi tới một tia kiên kỵ. Công Tôn Ác âm thầm nhắc nhở, chia 3-7 thành chúng ta đã chiếm được đại tiện nghi, không nguyên trùng chỗ địa phương không sai biệt lắm tiểu là không nguyên thạch chỗ địa phương rồi, chúng ta đích thật là nhặt được cái tiện nghi, có tiện nghi không chiếm là người ngu. Hai người này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thẩm Phàm nói, ngươi nếu là thật sự nghe sắp xếp của bọn hắn, đến lúc đó muốn đạt được hai thành đều là vấn đề. Đây là nguyên thạch. Công Tôn Ác nghe vậy, tại chỗ ngậm miệng không nói. Lúc này thời điểm, Liệt Thần đã mở ra miệng khổng lồ, một đạo lực cắn nuốt, ẩn chứa cuồng mãnh không gian phong bạo, chuẩn bị đem Thẩm Phàm đem thả trục rồi. Ngươi mỗ mỗ, một chiêu này đối với lão tử không dùng được. Lão tử năm đó ở Thiên Nguyên cảnh thời điểm, ngươi đánh không lại ta, hiện tại lại càng không cần phải nói. Thẩm Phàm cười lớn một tiếng, chém đại nắm đấm mạnh mà chém ra, một đạo kinh thiên động địa tử kim sắc nắm đấm trực tiếp đem cái kia cự miệng đều cho xé rách rồi. Về phần lực cắn nuốt cùng không gian phong bạo, xin nhờ, tại thuần túy lực lượng nghiền áp phía dưới, hết thảy đều là phù vân. Liệt thần cả người bay ngược mấy ngàn trượng, thật vất vả ổn định thân hình, nhịn không được phun ra một búng máu, cái kia huyết trên không trung hình thành huyết hoa, nhao nhao rơi, thấy thế nào như thế nào bị trắng. Ngươi có chuyện hảo hảo nói, phân rõ phải trái a. Liệt thần thanh âm hơi khô chát chát nói, động thủ động cước cái gì, không tốt. Ồ. Thẩm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Liệt thần, cười nói, Liệt thần đạo hữu, đây không phải phong cách của ngươi a. Nhớ năm đó, ngươi cũng là cái này đinh giáp bí cảnh hoành hành ngang ngược chủ nhân, nay vóc như thế nào nói về đạo lý đến rồi. Ngươi cường, tại hạ nhận thua được hay không được? Liệt thần che ngực, tựa hồ rất là thương tâm bộ dạng, nói, ngươi làm sao lại như vậy biến thái đâu? Một điểm nhỏ bổn sự, khẳng định không vào được ngươi pháp nhãn. Thẩm Phàm nói, thôi đi. Liệt thần tức giận trừng mắt liếc Thẩm Phàm, chợt lại hướng phía Phong Nha nói, Phong huynh, Thẩm đạo hữu muốn năm thành a. Nếu không ngươi cũng tới thử xem, ta xem như chịu phục rồi. Ngày, ngươi đánh không lại, ta như thế nào đánh thắng được? Phong Nha ra mặt kéo ra. Lập tức, Phong Nha tiến lên hai bước, hướng phía Thẩm Phàm nói, đi a, năm thành. Nhưng là nói chuyện, phía dưới nếu là ngoại trừ vấn đề gì, chúng ta cùng lên kiêng. Dễ nói a. Công Tôn Ác vội vàng nói tiếp nói, mục đích của hắn là đến tìm kiếm vị kia thuần dương cảnh đại năng động phủ. Nhưng, gặp không nguyên thạch nếu là còn không đi đoạt một thanh, cái kia quả thực là muốn bị thiên khiển đó a. Nói đúng ra, nguyên thạch là duy nhất có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến giai thiên tài địa bảo. Còn lại thiên tài địa bảo đều không có nguyên thạch đến thông khoái. Nói sau, không nguyên thạch hay vẫn là nguyên thạch bên trong tương đương hiếm thấy giống. Cứ việc hắn tu luyện chính là độc công, nhưng là, tương lai nếu là muốn phi thăng, không thiếu được cần không nguyên thạch với tư cách bên ngoài phụ trợ chi lực. Mặt khác, hắn đã kiến thức Thẩm Phàm, Phong Nha cùng với Liệt thần người mang không gian chi lực rồi, ý định lần này đinh giáp bí cảnh sau khi chấm dứt, cũng đi tìm mấy môn đỉnh tiêm không gian cấm thuật hoặc là bí pháp đến tu luyện, có không nguyên thạch, chắc hẳn luyện thành cũng không phải quá lớn vấn đề. So sánh dưới, vạn độc đỉnh rất trọng yếu, nhưng là không vội tại nhất thời. Đây là tự nhiên. Thẩm Phàm miệng đầy hứa hẹn nói, những không nguyên trùng này, có Công Tôn đạo hữu cùng Thẩm Mộ gia nhập, chắc hẳn có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Vội không đuổi muộn, chúng ta trước sớm đi giải quyết những không nguyên trùng này, cùng một chỗ phân chia không nguyên thạch. Thẩm đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Phong Nha đi tới, cùng Thẩm Phàm vỗ tay, xem như lẫn nhau ước định ra rồi. Thẩm Phàm cũng thời gian đang gấp, lúc này tiểu cùng Công Tôn Ác thương lượng, tại kéo lên Kim Tiên Nhi tam nữ, ý định đồng loạt ra tay thời điểm, Liệt Thần bỗng nhiên nói, những không nguyên trùng này không coi là cái gì. Đã có ngũ đại đại la nguyên cảnh đạo hữu gia nhập, chúng ta hay là đi chiến trường a, những không nguyên trùng này, ta một người giải quyết. Cái gì? Thẩm Phàm đang buồn bực lấy, Liệt Thần hóa thân thành một đầu cự thú. Cự thú ngang trời cao, đầy trời đều là từng trích miệng khổng lồ, những miệng khổng lồ này bên trong phun ra từng đạo hư vô lực lượng, những lực lượng này mang tất cả tràn ngập không gian một chỗ không nguyên trùng, mạnh mà khẽ hấp, những không nguyên trùng này rõ ràng toàn bộ đều bị lưu lại rồi. Quả nhiên đã ẩn tàng thủ đoạn. Công Tôn đã nói, xem ra, phân chia 5 năm thành đồ thua lỗ. Thẩm Phàm mí mắt nhảy lên nói, ai kêu ngươi trước đó không hỏi rõ ràng? Băng Liên ý nói, ai biết được? Thẩm Phàm nhún vai nói, lúc này thời điểm, Liệt Thần cùng Phong Nha hai người sóng vai đi vào Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm đạo hữu, quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết. đã chúng ta kết thành liên minh, như vậy hai người chúng ta cũng tiểu không che giấu. Phong Nha nói, đã biết rõ hai người các ngươi không phải tốt như vậy đuổi chủ nhân, dứt lời, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thẩm Phàm tức giận nói, Thẩm đạo hữu bổn sự, cái này sâu sắc. Liệt Thần hướng phía Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên, lại hướng phía Công Tôn Đắc nói, vị đạo hữu này tuy nhiên nhìn không ra là lai lịch gì, nhưng này một thân độc lực, không phải chuyện đùa. Đương nhiên, Liệt Thần cũng rất là cho Băng Liên Y Tam nữ mặt mũi, ba vị tiên tử cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Tiếng người nói, Phong Nha lại trừng mắt liếc Liệt Thần. Nha. Liệt Thần vội vàng ý miệng, thẳng vào chủ đề, nói cho đúng, chúng ta việc này tựu là chém giết không nguyên thạch. Cảm tình chỗ kia không phải các ngươi phát hiện hay sao? Kim Tiên Nhi nói, đó là tự nhiên, người khác nhanh chân đến trước rồi. Phong Nha nói, cái này không, đường ngay đi không đi vào, hai chúng ta cách khác lối tắt, liền từ bên này mở một con đường lẹn vào đi vào. Ai biết, rõ ràng lại gặp được Thẩm đạo hữu rồi. Thẩm đạo hữu, chúng ta thế nhưng mà thật là có sâu sắc duyên phận. Phong Nha nói, nhớ năm đó tại Lôi Thần Trì. Nhớ năm đó chúng ta hay vẫn là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a, chúng ta đã đều là đại la nguyên cảnh nhất trọng tiên rồi. Nói nhảm. Liệt Thần nói, ngươi có thể nói dưới có dùng đấy sao? Vậy ngươi nói. Phong Nha bất mãn nói, Thẩm đạo hữu tiểu là một con sói, gặp được thịt, ngươi cảm thấy hội bởi vì có hơn 10 đầu con cọp lớn đoạt thịt, cũng không dám đi lên sao? Liệt Thần nói, ngươi mới là lang, cả nhà ngươi đều là lang. Băng Liên Y bất mãn nói, hừ, xinh đẹp quả phụ cũng là lạnh lùng bộ dạng. Khục khục. Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, nói, có thể nhường hai người các ngươi không thể không ẩn nút đi vào, chắc hẳn tranh đoạt cái kia không nguyên thạch người rất không tầm thường rồi. Chương 2145, làm một phiếu đại. Đó là tự nhiên, trên cơ bản, các ngươi tam phương thế lực những đỉnh tiêm kia tồn tại, đều đủ sống rồi. Liệt Thần nói. Liệt Thần có ý tứ là chỉ, ngoại vực tà tộc, tiểu hỗn độn chư phương thế lực cùng với thái cổ di tộc đều tại. Bọn hắn đều có bao nhiêu người? Công Tôn đang nói. Ước chừng hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng tiên cao thủ, đều là cao thủ trong cao thủ. Phong Nha nói. Thẩm đạo hữu, đừng trách chúng ta gài ngươi, đó là không nguyên thạch, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Liệt Thần nói, đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên thì thế nào? Làm đi lên, ai sợ ai a? Ngươi đi, đến lúc đó ngươi đánh trận đầu. Thẩm Phàm cao mày nói, ân, a không. Liệt Thần đem đầu dao động được tựa như chống lúc lắp đồng dạng, chỉ cần bọn hắn không vây công, ngược lại cũng không phải không thể làm một phát. Công Tôn Ác liếm liếm bờ môi, nói, thật lâu không có như vậy chơi đùa rồi. Ngươi xác định? Thẩm Phàm nói, ngươi yên tâm, ba vị tiên tử an toàn, tại hạ bao hết. Công Tôn đang nói, hắn biết rõ Thẩm Phàm băn khoăn chính là cái gì. Thẩm Phàm cá nhân đích bổn sự, tuyệt đối không tại hắn phía dưới, hắn tự nhiên là không tại đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao dưới tay. Về phân Liệt Thần cùng cái kia Phong Nha, đều là tinh thông không gian lực lượng cao thủ, mặc dù chỉ là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng thi triển không gian chi lực trốn chết, đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ chưa hẳn ngăn được. Ai cần ngươi lo? Băng Liên Ý nói. Lại nói tiếp, nàng giàu gì cũng là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, tuy nhiên không cần bên trên Thẩm Phàm, nhưng chưa hẳn chỉ sợ đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Hơn nữa, đều là đại la nguyên cảnh, đánh không lại, nếu là muốn trốn, người bình thường thật đúng là đuổi không kịp. Đi, đi gặp lại những đinh giáp kia bí cảnh cao thủ. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, tiềm hành. Phong Nha nói, bọn hắn xem như đinh giáp bí cảnh cái này. Cao cao tại thượng, trưởng khống giả khắp nơi tài nguyên. Trước mắt không nên mạnh bính. Nghe lời ngươi. Thẩm Phàm nói. Thỏa rồi, chúng ta bảy người liên thủ, thỏa thỏa muốn cắn hạ một khối lớn thịt. Phong Nha tế ra một ngọn gió, đạo này phong rất là quỷ dị, rõ ràng có thể che giấu không gian, không sinh ra một đinh điểm chấn động. Liệt Thần, ngươi mở đường. Phong Nha nói. Đi. Liệt Thần há miệng lại là nhổ, xé rách không gian. Đương nhiên, Liệt Thần loại công kích này trạng thái, khó tránh khỏi hội phun ra không ít nước miếng, bao nhiêu có chút buồn nôn, nhường Băng Liên Y Tam nữ ghét bỏ được vô cùng. Bảy người giấu ở Phong Nha trong gió, chui vào không gian cửa vào, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong đã đến một mảnh buồn nguyên chi lực cơ hồ muốn vặn ra ai đến trong không gian. Phong nổi lơ lửng. Bốn phương tám hướng ẩn ẩn đều sẽ xuất hiện một chút linh quang. Những linh quang này lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất giống như con ruồi, lớn nhất như là chậu rửa mặt. Linh quang thuần một sắc đều phát ra không gian bổn nguyên chi lực. Vạn Nhận Sơn tại Thẩm Phàm trong cơ thể la lên, không nguyên thạch. Tốt một đầu lớn không nguyên thạch mạch khoáng, tiểu tử ngươi phát đạt. Cái này tính toán cái gì, trong lúc này không phải còn cất giấu một đầu càng lớn nguyên thạch mạch khoáng sao? Thẩm Phàm nói. Hắc hắc. Cái này đầu không nguyên thạch mạch khoáng đúng là cái kia đại nguyên thạch mạch khoáng chi nhánh. Cho nên nói ngươi phát đạt. Cái khác cái gì ngươi cũng có thể không muốn. Nhưng là cái này đầu không nguyên thạch mạch khoáng trọng yếu nhất, cái kia một mảng lớn không nguyên thạch ngươi cần phải đoạt trong tay. Biết rõ, đó là bổn nguyên chi lực cường thịnh nhất không nguyên thạch. Thẩm Phàm nói, không chỉ có như thế, trọng yếu nhất địa phương cũng là tiến vào cái kia một đầu đại nguyên thạch mạch khoáng cửa vào, ngươi trước đó cướp đi trọng yếu nhất một mảnh kia không nguyên thạch, sau đó phong ấn, người khác tiểu không có cơ hội rồi. Chờ ngươi đạt được lôi khí côn, nắm giữ thuần dương pháp bảo. Ngoa tạo, cái này đinh giáp bí cảnh, ngươi có thể đi ngang rồi. Ai đoạt qua được ngươi? Vạn Nhận Sơn lời nói này nói được Thẩm Phàm coi chừng tạng đụng đụng nhảy lên. Niệm và không sai, hắn vội vàng hướng phía đang chuẩn bị làm lớn một hồi Phong Nha nói, đừng vội lấy bạo lộ, chúng ta lấy được hạch tâm chi địa. Hạch tâm chi địa là cái kia một đám người đang tại tranh đoạt, chúng ta đi qua, cùng tìm đánh có cái gì khác nhau? Phong Nha nói. Trên thực tế, ý của hắn tiểu là 7 người liên thủ, đến không nguyên thạch mạch khoáng nghèo khó chi địa, sưu tập một ít không nguyên thạch tiểu đi. Mặc dù là bị phát hiện rồi, 7 người bao nhiêu có một ít chống cự chi lực. Gọi bọn hắn thương lượng trực tiếp làm bên trên cái kia một đám đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ, kẻ đần mới nguyện ý đấy. Kinh sợ. Thẩm Phàm mắt liếc Phong Nha, nói, hạch tâm chi địa không nguyên thạch so nơi này những không nguyên thạch này không gian bổn nguyên chi lực muốn cường hoành nghìn lần vạn lần. Những vật này đều là giang tuệ. Làm bất quá a. Liệt Thần nói, ta làm. Thẩm Phàm cắn răng nói, đến lúc đó ta ra tay. Các ngươi chỉ cần tại phụ cận sưu tập không nguyên thạch là được. Ngươi điên rồi. Công Tôn Bình nói, hoặc là không làm, hoặc là muốn tốt nhất. Thẩm Phàm nắm tay nói. Công Tôn Bình chằm chằm vào Thẩm Phàm thật lâu, gặp Thẩm Phàm không phải hay nói giỡn, nói, ta giúp ngươi ứng phó một đám người. Nhưng là, ta chịu không được thời điểm, nên chạy bỏ chạy. Chúng ta cũng thế. Phong Nha cùng Liệt Thần thấy thế, cũng là như thế. Thẩm Tiểu Đệ, Thẩm Lang, tam nữ đều là lo lắng được vô cùng. Yên tâm đi, lão tử không muốn chết, ai có thể giết ta? Thẩm Phàm cười lớn một tiếng. Thẩm đạo hữu, đã muốn đi hoạch tâm chi địa, như vậy ba người này, ngươi thực tế phải nhớ kỹ. Thứ nhất, Thiên Ma tộc Tam Nhãn, người kia không gian chi lực rất cường, nhất là cái kia con mắt thứ ba con ngươi, rất lợi hại. Thứ hai, là Thanh Thành Tháp Lý Thành, người nọ Thanh Tháp, nghe nói là một kiện thuần dương pháp bảo tàn phiến, rất là không tầm thường. Thứ ba, Hư Linh Tiên cảnh Diệu Ngọc tiên tử, nữ tử kia trời sinh diệu ngọc không thể, đối với trong không gian chấn động rất là mẫn cảm. Giờ này khắc này, trong gió mấy người đã khoảng cách không nguyên thạch mạch khoáng chi địa hạch tâm không xa. Xa xa, một đám lại một đám người đang gõ đấu. Bọn hắn lại đến phương đánh nhau, phía dưới là không nguyên thạch mạch khoáng. Đánh nhau chi nhân, cơ hồ tất cả đều là đại la nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ đều là đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Suy nghĩ một chút cũng thế, cũng chỉ có nguyên thạch mạch khoáng mới có thể nhường những chấn áp này một phương cao thủ tập thể xuất động. Đoạt thức ăn trước miệng quọ, cái này một phiếu nếu là làm thành, hắc hắc. Thực bọn hắn thoải mái a. Liệt Thần rõ ràng nhịn không được trộm cười rộ lên. Không gian bổn nguyên chi lực đại đạo nhất đượng, Thẩm đạo hữu, ngươi đi về phía trước một bước, chúng ta bây giờ tiểu bạo lộ, thay ngươi tranh đoạt một đường thời gian. Công Tôn Ác bỗng nhiên nói. Như thế làm phiền rồi. Thẩm Phàm nói. Nói xong, Thẩm Phàm lại hướng phía Băng Liên Y tam nữ nói, đến lúc đó đi theo Công Tôn đạo hữu đi. Bọn chúng ta đợi ngươi. Băng Liên Y nói. Thẩm Phàm cười cười, lúc này bước nhảy không gian, tiến nhập không nguyên thạch mạch khoáng hoạch tâm chi địa. Đi. Công Tôn Ác hiện hóa thân hình, lúc này lộ ra giữ tận một mặt, nhưng thấy nàng tế ra vô số côn trùng. Những côn trùng này ghé vào không nguyên thạch phía trên, ngay lập tức bay trở về. Mỗi một đầu đều mang theo một khối không nguyên thạch, nhỏ nhất đều có 5 đấm lớn. Còn có thể làm như vậy. Phong Nha thấy thế, lúc này cũng ra tay, tế ra từng đạo phong nhận, những phong nhận này bay ra ngoài, lại bay trở về, cũng là mang về không ít không nguyên thạch. Liệt Thần so sánh bạo lực, tính cả không nguyên thạch phụ cận thạch đầu cùng một chỗ thôn phệ. Băng Liên Y tam nữ cũng là trước sau ra tay, riêng phần mình xuất ra thủ đoạn, cơ hội tại ngay lập tức liền có hơn mấy trăm khối không nguyên thạch. Lớn mật. Lúc này thời điểm, chính ở phía trên chiến đấu mọi người rốt cục phát hiện không đúng, lúc này nổi giận, nhao nhao tế ra thủ đoạn, hướng phía Công Tôn Ác 6 người hành kích đi qua. Chương 2146, Đoạt thạch, thượng. Không nguyên thạch rất trọng yếu. Với tư cách lập chí phải phi thăng thần hoang đại hỗn độn người, Thẩm Phàm phải tất yếu dấu hiệu vạn nhận sơn theo như lời tọa độ không gian, muốn dấu hiệu tọa độ không gian, tốt nhất lợi dụng không nguyên thạch, kể từ đó, đến lúc đó có thể tiến hành xuyên qua không gian, xem như giải quyết nửa cái phi thăng thông đạo vấn đề. Tiếp theo, không nguyên thạch quan hệ đến tăng lên lực lượng vấn đề. Hắn người mang không gian chi lực, không nguyên thạch tác dụng không nhỏ. Kém nhất, không nguyên thạch, nhất là hạch tâm chi địa không nguyên thạch, hắn phải tất yếu đem tới tay, hơn nữa tại những đại la kia nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh trước khi đến, đem tiến vào đại nguyên thạch mạch khoáng đường nhỏ cho phong ấn xuống. Như thế, hắn có thể tại thời điểm chậm rãi mưu đồ, đoạt được đại nguyên thạch mạch khoáng bên trong tài nguyên. Dựa theo Vạn Nhận Sơn lời nói mà nói, không thể đem cái này đầu đại nguyên thạch mạch khoáng ăn, như vậy ít nhất phải đem hạch tâm bộ phận nguyên thạch mạch khoáng ăn. Hôm nay, hỗn độn họa tiến đến, tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một, phi thăng. Không phi thăng kết cục rất nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút cái này một phương tiểu hỗn độn, suy nghĩ một chút ngoại vực tam thập tam thiên, thái cổ tan vỡ về sau, quả thực là võ đạo thế giới đứt gãy rồi. Thái cổ về sau, thượng cổ trước khi, hết thảy đều tan vỡ rồi, duy chỉ có còn lại hôm nay vẫn còn lay lắt còn sót lại thái cổ di tộc. Thái cổ di tộc nén giận, chủ động phong ấn nhiều năm như vậy, chờ đợi lúc này đây hỗn độn họa tiến đến xuất thế, đương nhiên là không muốn bao phủ tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong. Đơn giản một điểm mà nói, không phi thăng, tựu là chết. Thẩm Phàm cũng minh bạch, tại đây phương tiểu hỗn độn, muốn phải phi thăng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Kim Ngọc Phúc Địa. Có lẽ Thẩm Phàm thân là Kim Ngọc Phúc Địa hạch tâm chi nhân, nếu Kim Ngọc Phúc Địa một ngày kia có thể phi thăng, hắn hoàn toàn chính xác có thể đi lên. Nhưng là, Kim Tiên Nhi đâu? Tiêu Bạch Tỷ cùng Lý Thanh Y đâu? Còn có nhiều như vậy tán lạc tại tiểu hỗn độn các nơi, không biết sinh tử lại tưởng nhớ trong lòng người, làm sao bây giờ đâu? Tự mình cố gắng. Đương chính mình có được đả thông một đầu phi thăng thông đạo thời điểm, hết thảy đều là tự mình định đoạt. Đương mình có thể nắm giữ phi thăng quyền lợi hơn nữa càng làm nắm phi thăng thời điểm, ai cũng không làm gì được chính mình. Bởi vậy, một nhóm kia đại nguyên thạch mạch khoáng tuyệt đối không thể buông tha. Võ đạo đỉnh phong cũng không biết là cái dạng gì nữa trời. Luân hồi chi trong sông mẫu thân chân linh, cũng không biết là có hay không vẫn còn. Về phần phụ thân, hắn đi đâu vậy đâu? Liêu Nhan, Triệu Mẫn Cơ, Đao Bạch Phượng, Kiếm Thần Cơ, Thương Nguyệt, các nàng đều tại nơi nào đâu? Thẩm Phàm chú ý rất kiên định, hành động càng là không chậm. Chỉ là thoáng qua tầm đó, hắn cũng đã vọt tới Không Nguyên Thạch Mạch khoáng hoạch tâm chi địa. Cũng chỉ là trong chớp mắt công phu, hắn cũng đã tại chỗ dùng hai tay chuyển rơi xuống trọn vẹn hơn 10 km Không Nguyên Thạch Mạch khoáng chỗ hoạch tâm. Cùng thời khắc đó, tại Vạn Nhận Sơn chỉ điểm phía dưới, Lăng Không xé rách không gian, đem Không Nguyên Thạch nhất trọng yếu nhất chi địa một khối khoảng trường vạc nước đại Không Nguyên Thạch cho thôn vệ. Thôn vệ về sau, hắn không tiếc vận dụng Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, cưỡng ép tăng lên tu luyện, hư không hóa phủ. Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp thi triển, người bây giờ sức chiến đấu không kém gì bất kỳ một cái nào đại la nguyên cảnh cao thủ. Bất quá, cái này Phong Nguyên phủ cũng không đơn giản, ngươi cần phải nắm chặt thời gian, vạn nhất bị người phá hư, nơi này đại nguyên thạch mạch khoáng bị tiết lộ, đến lúc đó bên ngoài còn có một đám thuần dương cảnh đại năng nhìn chằm chằm, ngươi có thể chia được bao nhiêu canh, tự khó mà nói rồi. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở. Cần ngươi nói. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, vốn là tế ra một đạo tử kim sắc cự đỉnh bảo vệ bản thân, chợt hai tay tại trong hư không vẽ lấy, đúng là cái kia Phong Nguyên phủ. Trên không, chính tại chiến đấu hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng tiên cao thủ đã phát hiện đang tại Không Nguyên thạch mạch khoáng hoạch tâm chi địa Thẩm Phàm. Cũng phát hiện Không Nguyên thạch trọng yếu nhất một mảnh Không Nguyên thạch bị Thẩm Phàm đã thu vào chốc lát mang trong. Lớn mật. Một người kinh hô một tiếng, như thiểm điện xuất hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đầu, đưa tay mấy tựu là một đạo ánh đao. Ngân sắc đao, thượng diện có vô số phù văn lưu chuyển tầm đó, trong thiên địa đều là thành từng mảnh bay lên mặt trời. Ngân sắc mặt trời. Thẩm đạo hữu coi chừng, là Tam Nhãn. Phong Nha chính ỷ vào linh hoạt thân pháp, chạy tại ba cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ tầm đó, nhìn thấy cái kia ngân sắc ánh đao, vội vàng nhắc nhở. Đi. Công Tôn Ác rất giảng nghĩa khí, thế ra một mảnh màu xanh lá màn hào quang, đoạt tại ngân sắc ánh đao đánh trúng Thẩm Phàm trước khi, chặn ngân sắc ánh đao. Ân. Ngân sắc ánh đao hơi tiếp xúc màu xanh lá màn hào quang, cái tiết như là ngân sắc mặt trời ánh đao tiểu thật giống bị một mảnh màu xanh lá hải dương cắn nuốt đồng dạng, tí tí rung động tầm đó, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Tam Nhãn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn một đao kia, đúng là hắn tiên phú lực lượng phối hợp bản thân công pháp tu luyện mà thành. Hơn nữa hay vẫn là từ phía trên truyền thừa một bước hoàng cấp cấm pháp Tàn Thiên, uy lực rất là bất phàm. Cái kia ngân sắc mặt trời có thể rào sát hết thảy, lại không nghĩ ra cái kia màu xanh lá màn hào quang đến cùng là cái gì. Khó trách dám động thủ, rõ ràng có chút buồn sự. Nhưng nếu chỉ là có chút buồn sự ấy, còn chưa đủ xem. Tam Nhãn minh bạch, muốn giải quyết hết tại hạ phương trộm trọng yếu nhất Không Nguyên thạch mạch khoáng chi nhân, phải giải quyết cái kia Lục Bảo nam tử. Vì vậy, đao của hắn quang chuyển hướng, hướng phía Công Tôn Ác chém tới. Giết. Bất quá, đao của hắn quang chưa chạm đến Công Tôn Ác, một cái khác nam tử đã duỗi ra nằm đấm, hướng phía Công Tôn Ác công kích đi qua. Vô Thiên, hắn là đối thủ của ta. Tam Nhãn nói. Ngu ngốc. Vô Thiên lạnh lùng nói, hiện tại còn chú ý nhiều như vậy, trước khống chế được bọn hắn nói sau. Ngươi. Tam Nhãn diện mục dữ tợn, nhưng nghĩ xác thực không thể buông tha cái kia trộm hạch tâm nguyên thạch người, sau đó lần nữa hướng phía Thẩm Phàm công kích đi qua. Công Tôn Ác còn muốn trợ giúp Thẩm Phàm, không biết làm sao Vô Thiên thủ đoạn cường hành dị thường, cái kia kim sắc nắm đấm rơi vào xương mù màu lục ngưng tụ cự trảo phía trên, trực tiếp nghiền nát. Công Tôn Ác thật không ngờ Vô Thiên thân thể chi lực rõ ràng không tại Thẩm Phàm phía dưới, sắc mặt biến hóa, triệt thoái phía sau trăm trượng, tế ra màu xanh lá màn hào quang tiến hành phòng ngự. Phong Nha, Liệt Thần, các ngươi muốn chết. Mặt khác một bên, Liệt Thần cùng Phong Nha đã bị 10 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ vây quanh, người cầm đầu rõ ràng là Thanh Thành Tháp Lý Thành. Lần này tranh đoạt Không Nguyên thạch mạch khoáng, chỉ có bọn hắn hơn 40 gia thế lực lớn mới có tư cách tranh đoạt, phải đều là đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên. Dù sao, trước mắt toàn bộ đinh giáp bí cảnh, đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên là mạnh nhất chi nhân. Không Nguyên thạch chính là nguyên thạch, là có thể làm cho bọn hắn tu vi tiến nhanh thứ đồ vật. Loại này tài nguyên, theo thượng cổ năm đầu đến nay, rất ít, mặc dù xuất hiện, đều là từng khối xuất hiện. Nhưng dù vậy, đó cũng là nhường phần đông đại la nguyên cảnh lão tổ xu thế chi như nhỏ, hận không thể đánh đập tàn nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đại La Nguyên cảnh cảnh giới này, mặc dù có mạnh yếu phân chia cao thấp, nhưng nếu là muốn giết chết đối phương, muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, nếu Phong Nha mấy người chỉ là vì tranh đoạt tít mãi bên ngoài Không Nguyên thạch, bọn hắn có lẽ sẽ tại lẫn nhau rằng co phía dưới, cho rằng không có trông thấy. Thấy tốt thì lấy, như vậy các ngươi tự đi. Chờ Hạch Tâm chi địa Không Nguyên thạch tới tay, đến lúc đó chậm rãi tính sổ. Chương 2147, đoạt thạch, hạ. Nhưng mà, bảy cái Đại La Nguyên cảnh nhất trọng thiên gia hỏa rõ ràng dám đoạt bọn hắn hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên coi trọng nhất hoạch tâm Không Nguyên thạch. Ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường sao? Không thể triệt để giết chết ngươi, cũng muốn giết ngươi hồn phi phách tán, khó có thể tụ hồn. Tại hỗn độn họa dưới tình huống, thân thể bị hủy, nguyên thần bị đánh tan, mặc dù có thể còn sống sót, cũng là rất bất quá hỗn độn họa. Bởi vì, chỉ có cường giả mới có thể sống xuống dưới. Hiện tại bọn hắn một đám người sát nổi giận đùng đùng, hạ quyết tâm muốn đem Phong Nha bọn người trực tiếp xé nát không thể. Thẩm đạo hữu, chúng ta không kiên trì nổi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Phong Nha thấy thế, lập tức biết rõ, muốn ngạnh kháng là căn bản không có khả năng. Lúc này thời điểm, mạng sống cần gấp nhất. Dù sao, đã đoạt được không ít Không Nguyên thạch, nhất nhưng không phải Hạch Tâm Không Nguyên thạch, nhưng đầy đủ tu luyện nữa à? Còn sống, mới có hy vọng a. Phong Nha cùng Liệt Thần đánh không thắng, chạy trốn bổn sự nhưng lại nhất lưu. Phong Nha hóa thành vô hình làn gió, Liệt Thần trực tiếp xé rách không gian, hai người trước sau biến mất. Kim Thiên Nhi, Băng Liên Y cùng với xinh đẹp quả phụ tam nữ đau khổ chèo chống. Mạnh nhất hẳn là xinh đẹp quả phụ, nàng âm dương hòa hợp công pháp rõ ràng không kém, hay bởi vì trước hết nhất tìm hiểu vài loại bí pháp, rõ ràng so Băng Liên Y phòng ngự còn mạnh hơn. Băng Liên Y chủ động công kích, vô cực băng kiếm, gặp người tự chạm. Kim Thiên Nhi cũng là gia trì phòng ngự, thuận tiện trị liệu. Ba người liên thủ, rõ ràng cũng giữ vững được không lâu. Đương nhiên, mạnh nhất chi nhân rõ ràng là Công Tôn Ác. Đối mặt vô thiên cường hành công kích, Công Tôn Ác chỉ bằng vào màu xanh lá màn hào quang có thể phòng ngự, ngẫu nhiên thi triển đi ra màu xanh lá móng vuốt, cũng có thể xé rách vô thiên phòng ngự. Vô thiên đánh nữa mấy hơi thời gian, rõ ràng không làm gì được Công Tôn Ác, khí không đánh một chỗ đến, lúc này tế ra một thanh đao. Không tốt, là thuần dương pháp bảo tàn phiến, ngươi không thể đón đỡ. Khô khốc thanh âm theo Công Tôn Ác trong cơ thể truyền ra. Công Tôn Ác thấy thế, thân hình lóe lên, sương mù màu lục mãnh liệt đột, xuất hiện tại Kim Tiên Nhi mấy người bên cạnh. Ngay sau đó, hắn tay háo vung lên, vô số lục quang ném bắn đi ra, hướng phía vây công Kim Tiên Nhi ba người đại la nguyên cảnh nhị trọng tiên cao thủ truy giết đi qua. Đám kia cao thủ cảm ứng được giữa lục quang khủng bố độc lực, nhao nhao lui lại. Đi. Không để cho tam nữ cơ hội phản ứng, Công Tôn Ác rõ ràng thi triển trùng độn chi pháp, mạnh mà rời đi. Trốn chỗ nào? Một đạo ngọc quang, không hề tung tích theo trên 9 tầng trời chạm rơi xuống đồng dạng, thoáng qua rơi vào trùng trên ánh sáng. Diệu Ngọc tiên tử, quả nhiên lợi hại. Công Tôn Ác thân hình rung động đống lúc đích, nhưng dù sao vạn độc trùng bài danh hung trùng bảng thứ 5, uy danh hiển hách, cái kia ngọc quang công kích, ngạnh xanh xanh thừa nhận xuống. Trùng độn, thoáng qua rời đi. Lại là trùng tu. Diệu Ngọc tiên tử đưa mắt nhìn Công Tôn Ác rời đi, cảm khái một câu, lập tức mặt nhược hàn sương, tiểu ánh mắt đã rơi vào tử kim sắc cự đỉnh phía dưới thẩm phàm trên người. Nàng tế ra một thanh ngọc kiếm. Cái thanh này ngọc kiếm rất là bất phàm, trong đó ẩn ẩn phát ra khí tức, khiến lòng run sợ. Rõ ràng cũng là một thanh không kém gì vô thiên tế ra thuần dương pháp bảo tàn phiến. Nàng cũng có nghĩ là muốn, một kiếm hướng phía dưới chém dụng. Nói như vậy, thuần dương pháp bảo tàn phiến công kích, không phải ít nhất đã vượt qua lục trọng thuần dương chi kiếp đại la nguyên cảnh cao thủ, căn bản tiếp bất trụ. Những lợi hại kia một điểm thuần dương pháp bảo tàn phiến, thậm chí có thể đánh bại vượt qua cửu trọng thuần dương chi kiếp cao thủ. Phải biết rằng, Đông Hoàng Thái Nhất những người kia, dựa vào thuần dương pháp bảo, ngạnh xanh xanh đè lại những thứ khác đại la nguyên cảnh cao thủ, mặc dù là về sau có người tiên tiến giai thuần dương cảnh, bọn hắn cũng có thể dựa vào thuần dương pháp bảo ngăn cản. Kim Ngọc Phúc Địa vì cái gì có thể ngạnh kháng rất nhiều thế lực? Nhất là tại chỉ có 4 cái đại la nguyên cảnh lão tổ dưới tình huống. Chỉ là bởi vì, cái này 4 cái đại la nguyên cảnh lão tổ, cơ hội nhân thủ một kiện thuần dương pháp bảo, dựa vào thuần dương pháp bảo, mặc dù đánh không lại thuần dương cảnh đại năng, nhưng ít ra không bị thua. Cái này là Kim Ngọc Phúc Địa lực lượng. Hiện tại, Diệu Ngọc tiên tử thuần dương pháp bảo tàn phiến biến thành làm kiếm quang trạm tại tử kim sắc cự đỉnh phía trên. Hừ hừ. Tam Nhãn cười lạnh. Cần biết, hắn trước có thể là công kích nhiều lần, cái kia ngân sắc mặt trời hạng gì bá đạo, ngạnh xanh xanh mặt cái kia tử kim sắc cự đỉnh đều phá không mở. Đây rõ ràng là một kiện phòng ngự tính thuần dương pháp bảo tàn phiến. Tam Nhãn nói. Diệu Ngọc tiên tử thấy thế, nói, "Mại, bằng lực lượng của hắn, không có khả năng một mực khống chế thuần dương pháp bảo tàn phiến, mặc dù là thiếp thân, tối đa cũng là duy nhất một lần ủng hộ nửa canh giờ." Vô Thiên nhận thức thẩm phàm, nhìn thấy tử kim sắc cự đỉnh bên trong thẩm phàm, càng là khí không đánh vừa ra tới. Xa nhớ năm đó, hắn hạng gì bá đạo vô song, cũng tại Thanh Nguyên trong ao, bị thẩm phàm một gậy cho đánh cho thổ huyết, mất mặt ném đuổi rồi. Hôm nay, hắn đã luyện hóa được thuần dương pháp bảo tàn phiến, Thiên Ma Kim Đao, cũng không tin giết không chết thẩm phàm. Nhưng mà ai biết, đao của hắn quang rơi xuống, kết cục cùng kiếm quang đồng dạng. Cái kia tử kim sắc cự đỉnh nhất định là một kiện thuần dương pháp bảo tàn phiến, nếu không, tuyệt đối không có mạnh mẽ như thế phòng ngự. Bọn hắn nào biết đâu rằng, thẩm phàm đã thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp, hiện tại nếu không có dấu giếm ở ngoại giới cái kia một đám thuần dương cảnh đại năng, nếu không có vì phong ấn chặt đại nguyên thạch mạch khoáng khí tức tiết lộ, đã sớm đại khai sát giới, thần cản sát thần, Phật đương giết Phật. Có thuần dương pháp bảo tàn phiến rất giỏi a. Dựa vào lục đinh lục giáp cấm pháp, chỉ cần không phải đối mặt thuần dương pháp bảo cùng thuần dương cảnh đại năng, giết hết giết ra 30 hiệp đều không có vấn đề. Hiện tại, thẩm phàm chỉ có thể khiêng. Cấm pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Vạn Nhận Sơn rất là lo lắng. Lục đinh lục giáp cấm pháp rất là bất phàm, nhưng tiêu hao mạnh, quả thực khó có thể đoán chừng, lại cần tiêu hao lớn lượng tâm thần vẽ bùa, chỉ sợ khó có thể kiên trì bao lâu. Nửa canh giờ. Thẩm phàm nói. Vậy ngươi nhanh lên, cái này phong nguyên phù ít nhất còn có một cái canh giờ mới có thể hoàn thành. Vạn Nhận Sơn nói. Ngươi mô. Hiện tại ta đã đâm lao phải theo lao, không thể tại quy định thời gian hoàn thành, chúng ta đều muốn chơi hết. Thẩm phàm nói, nhanh chút ít chi chiêu. Vận dụng di hồn chi thuật à, Thẩm tiểu tử, muốn sống học sống dùng à, cái kia di hồn chi thuật có thể tăng cường nguyên thần của ngươi vận chuyển chi lực, tăng lên vẽ bùa tốc độ, ngươi làm sao lại đã quên đâu? Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm phàm nghe vậy, lúc này vận chuyển di hồn chi thuật, ra chỉ phía dưới, vẽ bùa tốc độ quả nhiên tăng lên không ít. Đúng vậy, chỉ cần thần tu tiến giai đại la nguyên cảnh, ngươi di hồn chi thuật tiến vào tầng thứ 4, tí tí, đến lúc đó không chỉ có thể cứu sống nữ nhân của ngươi, những tiểu lâu này, nguyên một đám toàn bộ rời hồn, nhường bọn hắn biến thành ngu ngốc. Câm miệng. Thẩm phàm bị Vạn Nhận Sơn làm cho có chút óng sòm. Hắn lo lắng à, dù sao thi triển cấm pháp, một khi cấm pháp hiệu dụng biến mất, nhưng thời điểm hắn tiểu không hề có lực hoàn thủ. Đến lúc đó, chẳng phải là cái thất gỗ bên trên cá. muốn mạng sống, muốn hoàn mỹ phong ấn, muốn thuận lợi mang đi hạch tâm không nguyên thạch, như vậy, nửa canh giờ ở trong, hoàn thành phong ấn, sau đó rời đi. Đương nhiên. Chương 2148, luyện hóa. Người ở phía ngoài công kích không sai biệt lắm nửa canh giờ, mắt thấy cái kia tử kim sắc cự đỉnh sắp tiêu hao được sạch sẽ thời điểm, đều tinh thần tỉnh táo, hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ, nghẹn đủ kình, bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, ý định đem Thẩm Phàm đánh cho thần hồn câu diệt, tiêu mối hận trong lòng thời điểm. Thẩm Phàm thở ra một hơi dài, rốt cục hoàn thành. Thẩm Phàm nhìn thấy phong nguyên phù thuận lợi dung nhập trong không gian, nhường hết thảy đều trở nên không hề khí tức. Lúc này thời điểm, tử kim sắc cự đỉnh nghiền nát, đi đầu công kích tới tựu là vô thiên thiên ma kim đao. Xéo đi. Thẩm Phàm trở tay vỗ, nhưng thấy tím kim sắc quang mang hóa thành nắm đấm rơi vào thiên ma kim trên đao, trực tiếp đem thiên ma kim đao tung bay. Hạ một cái chớp mắt, Thẩm Phàm trực tiếp xé rách không gian biến mất. Biến mất trước khi, cao giọng truyền lưu, đợi lao tử nghỉ ngơi tốt rồi, nguyên một đám tới thu thập các ngươi. Bị các ngươi khi dễ nửa canh giờ, đương Thẩm Mỗ tính tình được không nào? Thanh âm biến mất. Đương nhiên, đi theo thanh âm biến mất còn có chính giữa hơn 10 dặm không nguyên thạch mạch khoáng. Tăng thêm bị Thẩm Phàm trước đó mang đi hơn 10 dặm hạch tâm không nguyên thạch mạch khoáng, trên cơ bản, tốt nhất không nguyên thạch đều bị Thẩm Phàm cướp đi. Hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đạc rời đi, không ở lại một đám mây màu, quả thực tiểu hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên đại năng tức giận đến hoa hoa kêu to. Thứ tốt đều bị người đoạt, mọi người khí không đánh vừa ra tới, nhao nhao không sĩ diện, cướp đoạt còn lại không nguyên thạch, có thể cầm một điểm là một điểm. Nửa ngày sau, không nguyên thạch mạch khoáng bên trong không nguyên thạch bị hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ được chia sạch sẽ. Như là Vô Thiên, hắn rất là luống cuống. Ví dụ như Diệu Ngọc tiên tử, mặt như hàm xương, nhìn về phía Tam Nhãn, cả người giữ tợn khủng bố. Những người còn lại, không ai trên mặt có thể thấy được một tia sáng lạ. Truy, đuổi giết, một cái cũng không thể buông tha. Có một cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ reo lên. Bọn hắn thật sự là không cam lòng. Không nguyên thạch mạch khoáng tuy nhiên rất dài, nhưng trọng yếu nhất cùng chính giữa cái kia phẩm chất tương đối cao không nguyên thạch mạch khoáng ngạnh xanh xanh bị Thẩm Phàm cướp đi. Biên giới chỗ không nguyên thạch lại bị Công Tôn Ác một đám người cho cướp đi. Bọn hắn hơn 40 cá nhân, cộng lại chỗ chia lại không nguyên thạch, theo tổng số đi lên nói, căn bản so ra kém Thẩm Phàm một người đoạt được. Vì cái gì? Bởi vì càng là tới gần hạch tâm chi địa không nguyên thạch, phẩm chất càng cao, số lượng càng nhiều. Truy, ai có thể đuổi tới? Chúng ta bên trong, bất cứ người nào chạy, các ngươi có thể đuổi tới. Vô Thiên cười lạnh. Trước ly khai nơi này đi, tại đây không gian có chút bất ổn. Tam Nhãn trầm giọng nói, mặc kệ có thể không đuổi giết được, cần gấp nhất chính là luyện hóa trong tay không nguyên thạch, một khi tu vi tăng lên, đến lúc đó tái tiến một bước khai thác Bắc Băng cấm địa. Nơi này, cất giấu vô số khả năng, những người kia chỉ cần còn muốn lần nữa địa cướp đoạt cơ duyên, chưa chắc sẽ rời đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Diệu Ngọc tiên tử nói, lần này bị bọn hắn xếp đặt một đạo, cũng nên tìm trở về. Chính là mấy cái đại la nhất trọng thiên. Hừ. Phong Nha, Liệt Thần cùng cái kia ba nữ nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng chưa hẳn không thể cầm xuống. Mấu chốt là cái kia trùng tu rất là thần bí. Một cái lao giả nói, nhất cái gì hay vẫn là cái kia gọi Thẩm Phàm nam tử. Vô Thiên nói, ta có thể tại ngắn như vậy thời gian tiến giai đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên, là vì tiến giai thời điểm đạt được một miếng kim nguyên thạch, như thế mới có thể đột phá nhị trọng thiên bình cảnh. Cái kia Thẩm Phàm lúc ấy rõ ràng cùng tu vi của ta đồng dạng, vì sao cuối cùng bộc phát lực lượng rõ ràng mạnh như vậy? Rõ ràng là thuần dương pháp bảo tàn phiến lực lượng. Cái kia tử kim sắc cự đỉnh cũng không biết là cái gì thuần dương pháp bảo, phòng ngự biến thái, rõ ràng bị hắn đã nhận được. Viêm Dung tộc Dung Cung nói, không. Diệu Ngọc tiên tử nói, cuối cùng người nọ trốn chết thời điểm, chỗ buộc phát lực lượng không hề giống mượn nhờ thuần dương pháp bảo tàn phiến lực lượng, không ta trợ thuần dương pháp bảo tàn phiến lực lượng, cái kia làm sao có thể? Lúc ấy lực lượng của hắn có thể so với đại la nguyên cảnh thất trọng thiên, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ngươi cảm thấy có cái gì cấm thuật cùng bí pháp có thể làm cho người trên phạm vi lớn tăng lên tu vi sao? Vượt ra khỏi lẽ thường. Tam Nhãn nói, cấm thuật cùng bí pháp không được. Như vậy cấm pháp đâu? Diệu Ngọc tiên tử nói, không có khả năng. Huyễn Linh tiên tử nói, công pháp loại cấm pháp, chúng ta bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện, mặc dù có thể tu luyện, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Về phần công kích loại cấm pháp, chỉ sợ, mặc dù là thuần dương cảnh lão tổ bọn hắn đều chưa hẳn có thể học hội a. Đại La nguyên cảnh nhất trọng thiên có thể thi triển cấm pháp. Nói đùa gì vậy? Diệu Ngọc tiên tử nghe vậy, ngẩn người, gật đầu đồng ý. Cấm pháp nếu là như vậy tốt tu luyện, nhất là công kích loại cấm pháp, chính là một cái đại La nguyên cảnh nhất trọng thiên, tiến giai đại La nguyên cảnh bất quá vạn năm chi nhân có thể thi triển, đây mới thực sự là có quỷ rồi. Lại có nhân đạo. Những người còn lại cũng là như thế muốn. Diệu Ngọc hiện tại cao mày, chợt nói, bất kể như thế nào, khắp nơi đều thêm đại lực lượng thăm dò Bắc Băng cấm địa, a nghe nói nơi đây đã từng là đinh giáp môn phi thăng chi địa. Chỉ sợ còn cất giấu không ít cơ duyên. Bảy người kia, không gặp đến thì thôi, nếu là gặp được, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại bọn hắn. Diệu Ngọc tiên tử nói, không nguyên thạch. Nhiều như vậy không nguyên thạch, sao có thể đủ tiện nghi bọn hắn? Hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ chính hận nghiến răng ngửa thời điểm, Thẩm Phàm trốn ở vết nứt không gian bên trong chữa thương. Cấm pháp. Nhớ năm đó, thi triển cấm thuật đều là đại nguy hại, may mắn tu luyện kim cương độ ách đại pháp, như thế, lúc ấy hắn có thể thi triển đỉnh tiên lập địa cùng bị ngạn về sau, thân thể không sẽ phải chịu tổn thương. Hôm nay, Cấm pháp cái này cao tầng thứ, mặc dù là lại đến mặt cũng đều là khan hiếm vận chuyển lực lượng pháp môn, thi triển đi ra một cái giá lớn cũng là khủng bố. Dù là Thẩm Phàm tìm hiểu Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, hơn nữa còn căn cứ Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp tìm hiểu đi ra cựu chuyển phạn lôi chân quyết, có thể trình độ nhất định bên trên nhường thân thể thích ứng Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp trô mang đến tổn hại, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Không có 10 năm, chỉ sợ đều không thể động đậy rồi. Thẩm Phàm cười khổ nói, đây là bởi vì ngươi cựu chuyển phạn lôi chân quyết chưa tu luyện tới cao thâm chỗ, càng là cao thâm, chắc hẳn triệt tiêu cấm pháp mang đến tổn hại cũng càng cường. Cũng may, công pháp của ngươi cường hãn, ít nhất bây giờ còn có thể chủ động chữa thương. Vạn Nhận Sơn nói, không thể tưởng được công kích loại cấm pháp một cái giá lớn như vậy. Thẩm Phàm nói, cho ngươi thoáng cái theo đại la nhất trọng thiên có thể so với đại la cựu trọng thiên, vừa rồi không có một cái giá lớn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vạn Nhận Sơn nói, dạ, hiện tại vừa vặn thừa dịp chữa thương cơ hội, luyện hóa mấy miếng không nguyên thạch. Tới trước luyện hóa 100 miếng a. Thẩm Phàm nói, trọng thương cần bổn nguyên chi lực khôi phục bản thân. Điên rồi. Vạn Nhận Sơn nhìn thấy Thẩm Phàm quả thật tế ra trên 100 miếng hoạch tâm chi địa không nguyên thạch, mí mắt manh liệt nhảy, nói, ngươi lương nguyên thạch là rau cải chẳng a? Tiểu loại người như ngươi tu vi, duy nhất một lần muốn luyện hóa 100 miếng không nguyên thạch, nhất nguyên cảnh đều làm không được. Trên thực tế, đúng là như thế. Suốt một năm thời gian, Thẩm Phàm liền một khối không nguyên thạch một đinh điểm lực lượng đều không có luyện hóa hoàn tất. Hạch tâm chi địa không nguyên thạch, phẩm chất tương đương cao, thiếu một ít đều có thể trở thành trung phẩm nguyên thạch rồi. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy luyện hóa? Vạn Nhận Sơn cười trêu nói, dạng như vậy, tựa như một cái nội thành thổ hào rêu cợt hai lúa. Chương 2149, nguyên thạch. Nói cho ta biết, tăng lên luyện hóa nguyên thạch pháp môn. Thẩm Phàm reo lên. Không có pháp môn. Vạn Nhận Sơn nói, tu vi càng cao, luyện hóa nguyên thạch tốc độ lại càng nhanh. Cái này là cả thần hoang đại hỗn độn pháp tắc. Bổn nguyên chi lực a, không phải rau cải trắng, nhất là ngưng tụ trở thành nguyên thạch trạng bổn nguyên chi lực, sao mà cường hành. Ngươi một năm thời gian có thể luyện hóa nhiều như vậy, đủ để chứng minh công pháp của ngươi bất phàm rồi. Câm miệng. Ngươi đã biết chấn a. Vạn Nhận Sơn hồn nhiên thế nào không có câm miệng giác ngộ, nói, ngươi mới có thể đủ cảm ứng được đến, luyện hóa cái kia một điểm là được chuyển hóa làm thuần túy bổn nguyên chi lực, ngạnh xanh xanh tăng lên tu vi. Cho nên, ngươi muốn à, nếu để cho ngươi bách niên ở trong, thật sự toàn bộ đã luyện hóa được những không nguyên thạch này, cái kia còn phải. Chẳng phải là có thể trực tiếp cho ngươi trở thành đại la nguyên cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là thuần dương cảnh đại năng. Câm miệng. Võ đạo chi lộ, một bước một cái dấu chân, ngươi cần làm đến nơi đến chốn, từ từ sẽ đến. Vạn Nhận Sơn không biết mệt mỏi nói, ngươi cũng có thể minh bạch, ngươi một năm luyện hóa cái này một đinh điểm nguyên thạch, tốc độ tu luyện đều so ngươi khổ tu nhanh vô số lần. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ vạn năm ở trong, luôn cố gắng cho giỏi hơn, bước vào đại la nguyên cảnh tam trọng thiên. Ồ, ta vì cái gì không nói nhị trọng thiên đâu? Ân, tiến giai nhị trọng thiên, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là cái gì quá lớn vấn đề. Ngàn năm ở trong, tiến giai a. À, đúng rồi, những không nguyên thạch này, ngươi suy nghĩ lấy luyện hóa, những nguyên thạch này bên trong ẩn chứa cường hoành không gian chi lực, ngươi cần phụ trợ không gian lực lượng tiến hành luyện hóa, bằng không mà nói, những không cách nào kia phóng thích không gian chi lực chống chết, có thể đem ngươi trực tiếp thôn vệ, ngươi tin hay không? Câm miệng a. Thần Phàm bị Vạn Nhận Sơn rong dài được trực tiếp chảy như điên một búng máu, vốn hữu bản thân bị trọng thương, còn đã bị như thế tàn phá, trực tiếp báo nổi, không nói hai lời, phong bế Vạn Nhận Sơn. Vạn Nhận Sơn tựa hồ biết rõ Thẩm Phàm hội sao làm, phong bế trước khi, Vạn Nhận Sơn buồn bã nói, nguyên thạch bạo tạc lực lượng, không biết ngươi thử qua không có. Cái gì? Thẩm Phàm trực tiếp đem Vạn Nhận Sơn cho kéo đến sự thật thế giới, hỏi, cái gì gọi là nguyên thạch bạo tạc? Này, ngươi suy nghĩ một chút, một khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào buồn nguyên chi lực, nếu là trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, hội sinh ra đời loại nào làm thí dụ? Một miếng không được, hai miếng không được, ba miếng không được. Các cạc. Nếu là một vạn miếng nguyên thạch cùng một chỗ bạo tạc, chẳng phải là? Thẩm Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngươi đoán không sai, nổ chết đại la cựu trọng thiên đại năng, cùng nổ chết một đám cá chết không có khác nhau. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi nếu là có thể đủ nhường một vạn miếng trung phẩm nguyên thạch bạo tạc, nổ chết thuần dương cảnh đại năng cùng đùa chơi chết một đám con tôm nhỏ đồng dạng. Dạy ta. Thẩm Phàm điên cuồng hét lên. Hắn hiện tại cần có nhất đúng là thi triển nguyên thạch pháp môn. Luyện hóa nguyên thạch, như thế chậm quá. Chốc lát mang bên trong nhiều như vậy nguyên thạch, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể luyện hóa. Cùng hắn như thế, không bằng lớn nhất hạn độ lợi dụng. Một miếng nguyên thạch bên trong bổn nguyên chi lực, Thẩm Phàm dám khẳng định không thể so với hắn hiện tại vốn có bổn nguyên chi lực kém bao nhiêu. Đương nhiên, hắn vốn có nguyên thạch có thể so với trung phẩm nguyên thạch. 100 miếng nguyên thạch tự bạo, tương đương với 100 cái hắn tự bạo, 1 vạn miếng tự bạo, tương đương với 1 vạn cái hắn tự bạo. Uy lực kia, ngươi không phải muốn che lão phu sao? Lão phu vừa vặn mệt mỏi, phong a. Vạn Nhận Sơn một bộ đoán chừng ngươi bộ dáng nói, sao có thể chứ, ngươi yêu thế nào được cái đó? Thẩm Phàm cười nói, chỉ cần ngươi giao cho ta. Tốt. Vạn Nhận Sơn nói, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện bảo ngươi ai nhưng là. Cái gì? Ta trí nhớ không tốt, đã quên. Cút. Thẩm Phàm bạo nói tục, trực tiếp đem Vạn Nhận Sơn thu hồi chân lô bên trong, không bao giờ để ý tới hội hắn. 10 năm sau, Thẩm Phàm nhìn xem đem một miếng nguyên thạch đã luyện hóa được 1/10, tu vi ngược lại là tăng lên không ít, so về mượn nhờ những thứ khác thiên tài địa bảo cần tu khổ luyện phải nhanh nhiều lắm. Cái này nguyên thạch tu luyện tương đương với dùng đan dược tu luyện đồng dạng, chỉ là tốc độ tu luyện quá chậm. Thẩm Phàm nói, ít nhất so luyện hóa đan dược muốn chậm nhiều. Dục tốc bất đạt, bằng không thì hướng, chẳng phải là nhất nguyên đi đầy đất, thuần dương không bằng chó. Vạn Nhận Sơn nói, dạ, ngươi tốt nhất luyện hóa một miếng không nguyên thạch, tăng lên không gian chi lực, đến lúc đó đi dấu hiệu tọa độ không gian a. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Dù sao Kim Tiên Nhi bọn hắn đã chạy đi rồi, chắc hẳn hiện tại không có vấn đề gì. Như thế, hắn tiếp tục chữa thương, thuận liền tiếp theo không gian chi lực, không nguyên thạch bên trong không gian bổn nguyên chi lực, hạng gì phong phú. Ngươi vận khí coi như không tệ, không nguyên thạch ở phía trên cũng là rất hiếm thấy. Thẩm tiểu tử, đem không gian chi lực luyện tốt, thần hoang đại thế giới cũng đi được a. Ngươi cái kia tự bạo nguyên thạch pháp môn nhớ lại tới sao? Thẩm Phàm thình lình đến rồi một câu. Cái gì ý tứ? Vạn Nhận Sơn nói. Cút. Trăm năm về sau, Thẩm Phàm khôi phục lại. Theo tu vi tăng lên, một miếng nguyên thạch rốt cục bị hắn cho đã luyện hóa được. Tu vi tăng lên không ít. Hắn đoán chừng, lại luyện hóa 10 miếng nguyên thạch, có thể đem tu vi tăng lên tới đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên hoàn cảnh. Chỉ có điều, hắn phát hiện một vấn đề, luyện hóa một miếng nguyên thạch về sau, những bổn nguyên kia chi lực cũng chưa vững chắc, còn cần xem kinh nghiệm thời gian dài đánh bóng, hay là lịch lãm rèn luyện mới có thể chính thức dung nhập trong cơ thể. Quả nhiên không có đường ta. Thẩm Phàm cười khổ. Thấy đủ a có nguyên thạch, có thể giảm bớt ngươi bao nhiêu khổ tu thời gian a, liền hắn thiên tài của hắn địa bảo đều đã giảm bớt đi. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu miếng nguyên thạch? Thẩm Phàm đếm, ước chừng có hơn 3000 miếng. Đúng vậy, đầy đủ ngươi tu luyện, thậm chí chống đỡ nổi thế lực của ngươi. Đem đi tới thượng diện, cũng coi như kẻ có tiền. Vạn Nhận Sơn nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể đem đại nguyên thạch mạch khoáng bên trong nguyên thạch đem tới tay. Nguyên thạch ở phía trên chẳng lẽ là thông dụng tiền? Thẩm Phàm nói, hạ phẩm nguyên thạch là thông dụng tiền, trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch, đó là bảo bối, ai nguyện ý lấy ra giao dịch? Còn có trung phẩm cùng thượng phẩm. Thẩm Phàm nói, cái này ngươi không nên hỏi nhiều, chờ ngươi đã đến thượng diện sẽ biết. Vạn Nhận Sơn nói, a, ta nhớ ra rồi một ít về tự bạo nguyên thạch pháp môn, dạy ta. Được a. Thẩm Phàm chờ đợi Vạn Nhận Sơn nói chuyện. Ai biết Vạn Nhận Sơn cả buổi không nói lời nào. Nói chuyện a. Thẩm Phàm nói, mệt mỏi quá, trước ngủ một giấc. Vạn Nhận Sơn ngáp một cái, trực tiếp ngủ. Ngày cái gì ngày, ngươi trước muốn đem tu vi củng cố mới có thể tu luyện. Cái kia tự bạo nguyên thạch pháp môn cũng là một môn cấm pháp, ngươi suy nghĩ một chút, thi triển về sau hậu quả là dạng gì? Vạn Nhận Sơn nhắm mắt lại. Thẩm Phàm chẳng muốn phản ứng đến hắn, tìm cái phương hướng, hướng phía một chỗ mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Tiên Nhi mấy người có lẽ đã lại địa phương cố định chờ hắn. Chương 2150, dấu hiệu tọa độ không gian. Bắc Băng cấm địa. Tòa nào đó trong không gian. Thẩm Phàm độc thân đứng thẳng, ngóng nhìn lấy phương xa. Đây là một chỗ vết nứt không gian. Vết nứt không gian bốn phía đều là bạch sắc quang mang, những hào quang này có thể biến ảo đủ loại bất đồng hình dạng, ví dụ như sư tử, ví dụ như lão hổ, ví dụ như cao sơn, cũng ví dụ như dòng sông. Không gian chi lực ngưng tụ thành thực chất sao? Cái này là tọa độ không gian. Thẩm Phàm thản nhiên nói. Hao tốn 3 năm công pháp, trải qua Vạn Nhận Sơn chỉ điểm, Thẩm Phàm rốt cục tìm được Bắc Băng cấm địa bên trong đệ nhất chỗ tọa độ không gian. Bên ngoài có tứ đại tọa độ không gian, vụ trộm nhưng lại có lục đại tọa độ không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó Đinh Giáp Môn có thể phi thăng thần hoàng đại hỗn độn, hẳn là tiếp được này tứ đại tọa độ không gian lực lượng. Vạn Nhận Sơn nói, nhưng xưa đâu bằng nay. Đinh Giáp Môn năm đó là bậc nào khổng lồ, thuần dương cảnh đại năng đều ủng có không ít, cho nên mượn nhờ bốn cái tọa độ không gian tiểu bên trên phi thăng. Ý của ngươi là, ta tốt nhất có thể dấu hiệu lục đại tọa độ không gian. Kể từ đó, tương lai mở ra phi thăng thông đạo thời điểm, phi thăng thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Phàm nói, ngươi rất không tồi, có được tự mình hiểu lấy. Vạn Nhận Sơn nói, Đinh Giáp Môn những đem kia lục đinh lục giáp cấm pháp tu luyện thành công thuần dương cảnh đại năng, năm đó nếu là đem lục đinh lục giáp cấm pháp cưỡng ép thi triển, không biết có thể hay không tăng lên trở thành nhất nguyên cảnh đại năng. Nhất nguyên cảnh đại năng phi thăng có lẽ rất dễ dàng a. Thẩm Phàm ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào trăm triệu chỗ, một cái màu ngà sữa truyền qua, liếm liếm bờ môi. Này uy, ngươi ngàn vạn đừng muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở, lục đinh lục giáp cấm pháp cường đại ngươi cũng nhìn được, ít nhất là huyền cấp cấm pháp, còn có thể cho ngươi càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Nhưng không phải ai đều có thể thừa nhận cái loại này hậu quả. Ngươi nếu là ôm tiến giai thuần dương cảnh tại mượn nhờ lục đinh lục giáp cấm pháp tiến giai nhất nguyên cảnh phi thăng, đó là không có khả năng. Vì cái gì? Ngươi không muốn nhất nguyên cảnh nghĩ đến rất đơn giản. Vạn Nhận Sơn nói, hiện tại ngươi nhớ kỹ, lão phu cái này cho ngươi luyện hóa tọa độ không gian hơn nữa tiến hành dấu hiệu pháp môn. Ngươi cần một năm thời gian tìm hiểu. Nói xong, Vạn Nhận Sơn nguyên thần bên trong bay ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này thoáng cái dũng mãnh vào Thẩm Phàm hồn hải, trong khoảnh khắc hóa thành điểm một chút phù văn, những phù văn này quấn quanh tại Thẩm Phàm nguyên thần bên ngoài thân. Chỉ là ngay lập tức công phu, những phù văn này trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm sau, Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, bốn phía đều là một ít không gian chi lực hóa thành phù văn bay múa. Những không gian chi lực này đều là theo trong cơ thể hắn không gian bổn nguyên bên trong giật tràn ra đến, chính là vì tu luyện cái kia dấu hiệu tọa độ không gian pháp môn mà tìm hiểu đi ra. Cái này dấu hiệu cùng loại với truyền tống trận phù văn a. Thẩm Phàm thản nhiên nói, ngươi ngộ tính coi như không tệ, cũng không biết là trải qua cái gì rõ ràng có cường đại như thế ngộ tính. Vạn Nhận Sơn nói, dấu hiệu tọa độ không gian pháp môn có rất nhiều loại, lão phu pháp môn độc nhất vô nhị, lại xưng là tùy thân độn không lưu. tùy thân độn không lưu. Thẩm Phàm không hiểu thấu nói, danh tự thực quái. Hắc hắc, nhớ năm đó lão phu sở dĩ có thể từ phía trên trốn xuống, thực là vì cái kia tùy thân độn không lưu. Năm đó lão phu chỉ là tìm hiểu đi một tí không gian chi lực, lại mượn nhờ tùy thân độn không lưu sớm ở các nơi dấu hiệu tọa độ không gian, nhường hắn hóa thành xuyên qua không gian lưu trận. Mượn nhờ xuyên qua không gian lưu trận, một khi gặp được đánh không thắng địch nhân, hoặc là cần nhu cầu cấp bách chạy đi, chỉ cần thúc dục không gian chi lực, kích phát dấu hiệu tọa độ không gian, mượn nhờ ngươi lại tọa độ không gian chi địa sở sáng tạo xuyên qua không gian lưu trận, có thể ngay lập tức rời xa. Vạn Nhận Sơn nói, nghe rất lợi hại bộ dạng. Thẩm Phàm nói, đó là phải. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, nhưng là tiềm lực của ngươi không nhỏ, trời sinh đủng có không gian chi lực, tại tu luyện tùy thân độn không lưu, đem nơi này tọa độ không gian tiến hành dấu hiệu, ngươi cũng có thể kiến tạo thuộc về không gian của ngươi xuyên thẳng qua lưu trận. Đến lúc đó có thể ở đinh giáp bí cảnh bất kỳ một cái nào địa phương, thúc dục không gian chi lực, đều có thể trốn vào nơi đây, hơn nữa mượn nhờ nơi đây tọa độ không gian tiến hành xuyên qua không gian. Thẩm Phàm nói, ngươi bây giờ chút buồn sự ấy cũng không biết xấu hổ nói xuyên qua không gian. Vạn Nhận Sơn cười lạnh nói, đợi ngươi tiến giai thuần dương cảnh, tại tiểu hỗn độn không gian chi lực, có lẽ có thể làm được xuyên qua không gian. Nhưng đã đến đại hỗn độn, tối thiểu muốn tiến giai vô cực cảnh mới có thể tiến hành xuyên qua không gian. Nói vô ích rồi. Thẩm Phàm im lặng nói, này, số tiểu tử, ngươi đừng đang ở trong phúc không biết phúc a. Vạn Nhận Sơn nói, lão phu truyền cho ngươi cái này pháp môn, cũng không phải là cấm pháp, nhưng là lão phu năm đó trốn chạy để khỏi chết át chủ bài một trong. Không phải lão phu khoác lác, chỉ cần ngươi luyện hóa nơi này tọa độ không gian, nửa cái đinh giáp bí cảnh bên trong, ngươi có thể tùy ý ngay lập tức truyền để ở đây, hơn nữa mượn nhờ nơi đây xuyên qua không gian lưu trận, tiến hành không gian phi độn, tiến vào kế tiếp tọa độ không gian. Ngươi nếu là có thể đủ đem Bắc Băng Cấm Địa 6 cái tọa độ không gian toàn bộ luyện hóa, hình thành một cái không gian truyền tống lưu trận, đem đến từ lại tại một cái khác địa phương kiến tạo một cái không gian truyền tống trận, đến biết được tọa độ, ngươi có thể rất nhanh truyền để ở đây. Vạn Nhận Sơn nói. Không rõ. Ngốc. Vạn Nhận Sơn im lặng nói, nói trắng ra là chính là một cái đạo lý. Ngươi nếu là đem 6 cái tọa độ không gian toàn bộ dấu hiệu, cho ngươi thêm đầy đủ thời gian, toàn bộ tiểu hỗn độn, thuần dương cảnh phía dưới, ai cũng bắt không được ngươi. Đã minh bạch. Thẩm Phàm nói, không biết lúc nào có thể tiến hành xuyên qua không gian. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, hai tay một điểm, hóa thành một đạo quang mang rơi vào cái kia màu ngà sữa truyền qua chỗ. Đó chính là Bắc Băng Cấm Địa bên trong một loại chỗ tọa độ không gian. Khắc phù văn, rõ ràng đều cần dùng bản thân không gian bổn nguyên chi lực đến khắc, đây là tiêu hao lớn nhất một chỗ. Thẩm Phàm nói, không nói như vậy, làm sao có thể nhường nơi này tọa độ không gian thuộc về ngươi thì sao? Vạn Nhận Sơn nói, đừng nói nhiều rồi, nhanh chút ít khắc a khắc về sau, ngươi còn cần luyện hóa, lưu lại thuộc về ngươi độc môn ấn ký, phương mới xem như dấu hiệu thành công. Dấu hiệu sau khi thành công, quan trọng nhất là che giấu. Vạn Nhận Sơn nói, che giấu cái kia một bước trọng yếu nhất, nếu là xuất hiện một tia sơ hở, bị mặt khác cam hiểu không gian chi lực người phát hiện, đến lúc đó tiểu không công tiện nghi người khác. Lão phu không nói nhiều, chính ngươi nắm chặt thời gian. Vạn Nhận Sơn nói, một năm về sau. Thẩm Phàm thở ra một hơi dài, đưa ngón tay theo tọa độ không gian chỗ thu lúc trở lại, đã hoàn thành bước thứ nhất, khắc phù văn. Đương những không gian chi lực này ngưng tụ phù văn bao khỏa cái kia tọa độ không gian thời điểm, Thẩm Phàm loáng thoáng có thể phát hiện, cái kia tọa độ không gian tựa hồ đi thông một chỗ, cái kia một nơi, tràn ngập khôn cùng tái nhật cùng hắc ám. Nói không nên lời đồ sộ, khó có thể miêu tả. Chương 2151, theo dõi. Cái kia là địa phương nào? Thẩm Phàm nói. Cái gì? Tọa độ không gian cuối cùng. Thần Hoang Đại Hỗn Độn bích trướng. Vạn Nhận Sơn trầm mặc một hồi nhi, nói, cái gọi là phi thăng, tựa là lợi dụng tọa độ không gian đã Thần Hoang Đại Hỗn Độn bích trướng bạc nhược yếu kém thời điểm, dung hợp sở hữu lực lượng, oanh mở hỗn độn bích trướng phi độn đi qua một cái quá trình. Rất khủng bố, đối với các ngươi cảnh giới này người đến nói. Thẩm Phàm không nói gì. Không cần Vạn Nhận Sơn giới thiệu. Hắn đã theo cái kia khôn cùng tái nhận cùng trong bóng tối cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng, tựa hồ cái kia lực lượng có thể đưa hắn thôn phệ, hóa thành một tia tinh khiết bổn nguyên. Thần Hoang Đại Hỗn Độn đến cùng là dạng gì hay sao? Thẩm Phàm thì thào tự nói. Hai năm sau, bước thứ hai hoàn thành. Mấu chốt nhất bước thứ ba tựu là che giấu. Hay vẫn là dùng huyết tế chi pháp che giấu à, bộ dạng như vậy ý hợp tâm đầu, mặc dù bị người khác phát hiện, cũng là kịp thời cảm giác. Thẩm Phàm quyết định, tại chỗ tiểu nổ ra một ngụm máu. Tinh huyết bay ra, một thân không gian bổn nguyên chi lực liền hóa thành một mảnh dài hẹp phù văn hiện hiện. Dung hợp tinh huyết, tiến hành huyền ảo cấu tạo. Một khi bị đánh phá, đến lúc đó ngươi khó tránh khỏi muốn trọng thương. Vạn Nhận Sơn nhắc nhở. Tổng sống khá giả tọa độ không gian bị người phát hiện lợi dụng, chính mình lại cái gì cũng không biết muốn tốt ta. Thẩm Phàm nói. Cố gắng lên. Vạn Nhận Sơn nói. 10 năm về sau, đương Thẩm Phàm chỗ luyện chế ra đến không gian che giấu phủ văn rốt cục toàn bộ chi bằng dấu hiệu tọa độ không gian về sau, cái kia mắt thường có thể thấy được tọa độ không gian đã biến mất được sạch sẽ. Trừ hắn ra có thể dụng tâm thần cảm ứng bên ngoài, những người còn lại căn bản không cách nào phát hiện. Thuần dương cảnh bên trong, nếu là cá biệt tinh thông không gian chi lực đại năng có lẽ có thể phát hiện. Vạn Nhận Sơn nói, nơi này vốn chính là trong không gian, tầng tầng lớp lớp, mặc dù là thuần dương cảnh đại năng cũng không có quá lớn có thể sẽ xuất hiện tại đây. Thẩm Phàm nói, nói sau, tương lai đinh giáp bí cảnh lịch lãm rèn luyện chấm dứt, nhất định sẽ đại phá toái, ai còn sẽ đến chú ý tại đây. Vạn Nhận Sơn gật đầu. Luyện hóa đệ nhất chỗ tọa độ không gian, rèn sắc khi còn nóng, Thẩm Phàm men theo đệ nhất chỗ tọa độ không gian cùng thứ hai chỗ tọa độ không gian cấu kết, lần nữa phi độn rời đi. 100 năm về sau, thứ hai chỗ tọa độ không gian cũng đối hắn luyện hóa. 300 năm sau, nơi thứ ba tọa độ không gian bị luyện hóa. 400 năm về sau, thứ tư chỗ tọa độ không gian bị luyện hóa. 500 năm sau, đương Thẩm Phàm chuẩn bị đi vào thứ năm chỗ tọa độ không gian thời điểm, lại phát hiện cái kia tọa độ không gian rõ ràng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức muốn luyện hóa lục đại tọa độ không gian, đến lúc đó lại có một cái trốn chạy để khỏi chết đại lợi khí, ai biết thứ năm chỗ tọa độ không gian biến mất. Lưỡng loại tình huống. Vạn Nhận Sơn nói, thứ nhất, bị người luyện hóa. Thứ hai, người khác đánh vỡ. Đánh phá tọa độ không gian. Thẩm Phàm cười lạnh nói, trừ phi là tinh thông không gian chi lực, hơn nữa tu vi đạt tới đại la lục trọng thiên cao thủ, nếu không mơ tưởng đánh vỡ, tạm thời mà nói, đinh giáp bí cảnh bên trong còn không có cao thủ như vậy. Thẩm Phàm phóng thích không gian chi lực, nương theo lấy vang một tiếng, từng đạo nguyên thần lực hỗn hợp trong không gian bổn nguyên, tại trong không gian bất kỳ một cái nào địa phương xuyên thẳng qua lấy. Có người. Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên nói. Thẩm Phàm đã sớm kịp phản ứng, lần nữa ẩn vào vết nứt không gian bên trong. Một người nam tử, con mắt thứ ba con người. Hắn đi vào Thẩm Phàm trước kia chỗ đứng lập địa phương, cau mày nói, không gian chấn động. Chẳng lẽ lại mặt khác tinh thông không gian chi lực đại năng đã tới? Hắn tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, chợt lại thoải mái nói, không có khả năng, nơi này như thế ẩn nấp, ngoại trừ ta Thiên Ma tộc lịch đại trong điện tịch ghi lại bên ngoài, những người còn lại căn bản không có khả năng có thể tìm được. Thẩm Phàm trốn ở vết nứt không gian bên trong, nhưng lại đem Tam Nhãn nam tử hành vi xem thông thấu. Thiên Ma tộc, Đại La nguyên cảnh nhị trọng thiên. Hắn không phải là đương nhiên cái kia khống chế ngân nhật bản ánh đao công kích chính mình cái kia người sao? Thẩm Phàm trong nội tâm trầm xuống. Người này là cả đinh giáp bí cảnh bên trong số một số hai Đại La nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ, có lẽ còn cất giấu một kiện thuần dương pháp bảo tàn phiến. Hắn muốn làm gì? Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Vừa nghĩ, một bên còn lặng lặng cân nhắc, nếu là hiện tại lần nữa thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp, có thể hay không đi? Nghĩ lại gian, hắn cười khổ một tiếng, nói, không thể để cho hắn thần hồn câu diện, ngược lại còn có thể nhường chính mình lần nữa trọng thương, có lẽ sẽ suy giảm tới bổn nguyên, được không bù mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cưỡng ép thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp. Cũng may Thẩm Phàm bản thân sức chiến đấu tiểu không thể so với Đại La nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ chênh lệch, chỉ cần đối phương không xuất ra sao chịu được xưng lợi khí thuần dương pháp bảo tàn phiến, hai người có lẽ không chia trên dưới. Mấu chốt là phải dò xét tinh tưởng, đối phương tới đây, đến cùng muốn làm gì? Tam Nhãn hai tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm về sau, mạnh mà kết ấn, lại hai tay hướng phía trước đẩy đi ra, lập tức không gian vỡ ra, từ đó hiện một vòng ngân sắc mặt trời. Ngân sắc mặt trời chiếu rọi tứ phương, lập tức giật tràn ra đầm đặc không gian bổn nguyên chi lực. Thẩm Phàm tập trung nhìn vào, đã thấy cái kia biến mất không thấy gì nữa không gian tuyển qua xuất hiện lần nữa rồi. Quả nhiên bị người đã luyện hóa được, nếu không tuyệt đối không có khả năng chạy ra của ta cảm ứng. Thẩm Phàm nói, chỉ là, thoạt nhìn, hắn cũng không phải là phong ấn chủ nhân. Cái kia phong ấn là một cái thuần dương cảnh đại năng phong ấn. Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm Phàm sâu chấp nhận, chợt nhếch miệng cười cười, đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Nhìn một cái tiểu nhìn một cái. Vạn Nhận Sơn nói. Mắt thấy đến Tam Nhãn trốn vào cái kia tọa độ không gian bên trong, tọa độ không gian lần nữa co lại lúc nhỏ, Thẩm Phàm hóa thành một đạo tím kim sắc quang mang, ẩn vào trong đó. Nửa năm sau, Thẩm Phàm tại trong không gian phi độn suốt nửa năm. May mắn hắn những năm này luyện hóa không nguyên thạch bổn nguyên chi lực, bản thân không gian chi lực cũng không tầm thường, cuối cùng chưa cùng ném. Việc này, hắn rốt cục ý thức được, tại không gian chi lực đúng thời cơ phía trên, cùng với không gian chi lực hùng hậu trình độ bên trên, so về Tam Nhãn, hắn còn kém không ít. Tam Nhãn rõ ràng là Đại La nguyên cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng không gian chi lực chỗ, so về mặc dù là tiến giai Đại La nguyên cảnh nhị trọng thiên Thẩm Phàm còn mạnh hơn. Cần biết, Thẩm Phàm bổn nguyên chi lực, bởi vì cựu chuyển phạn lôi chân quyết nguyên nhân, ngạnh xanh xanh có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khi đó so về Đại La nguyên cảnh tam trọng thiên đều không kém. Kỳ quái, cái này cái thứ năm tiết điểm, bên trong tại sao lại có không gian thông đạo? Trải qua nửa năm phi độn, Thẩm Phàm đi theo Tam Nhãn đã đến một chỗ không gian trong thông đạo. Cái kia Tam Nhãn tiểu tử, đến cùng là chủng tộc gì, vì sao lão phu không cách nào xác định lai lịch của hắn? Vạn Nhận Sơn nói, Thiên Ma tộc. Thẩm Phàm nói, Thiên Ma tộc. Vạn Nhận Sơn trầm mặc sau nửa ngày, nói, Thiên Ma tộc. Hắn xem ra giống như là Thiên Ma tộc người, nhưng cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ là cái kia một mặt chủng tộc? Khá lắm. Hai mặt thế lực, rõ ràng tại đây phương tiểu hỗn độn đều có thẩm thấu. Khó trách. Nếu là cái kia một mặt tiểu không khó giải thích. Cái gì cái kia một mặt? Cái này một mặt. Thẩm Phàm nói. Hắc hắc, Thẩm tiểu tử, phiền phức của ngươi đến rồi. Vạn Nhận Sơn nhếch miệng cười cười, nói, chuẩn bị chiến đấu đâu a. Nói xong, Vạn Nhận Sơn ngủ say. Lúc này thời điểm, vốn là vội vàng người đi đường Tam Nhãn mạnh mà ném đầu. Theo không gian trong thông đạo lóe ra một đạo ngân quang, hắn hướng phía Thẩm Phàm nơi ở, nói, không biết là vị đạo hữu nào, rõ ràng có thể đi theo hạ lại tới đây. Con thỉnh đi ra gặp mặt. Chương 2152, ám trùng, thượng. Tam Nhãn đạo hữu, đúng là nhận thức thoáng một phát, kẻ hèn này Thẩm Phàm, đoạt các ngươi không nguyên thạch chính là cái người kia, chính là ta. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, ý cười đầy mặt, chằm chằm vào Tam Nhãn. Tam Nhãn lui về phía sau hai bước, nhìn thấy Thẩm Phàm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt có chút nắm lấy bất định. Thẩm đạo hữu, một đường đi theo tại hạ tới, cần làm chuyện gì? Tam Nhãn đứng lại, hít sâu một hơi, đêm đầy khang sát cơ thu đem, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. A, bên này phong cảnh tuyệt đẹp, Thẩm Mỗ tới siêu tầm dân ca, thuận tiện làm lưỡng bài thơ. Thẩm Phàm nói chuyện không cắt cỏ bản thảo. Tam Nhãn ra mặt quất thẳng tới chịu, siêu tầm dân ca. Ngươi sáu, tại đây một mảnh hư bạch, khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng không gian phong bạo cùng với không gian loạn lưu. Hái len sợi phong, còn làm thơ. Nhìn ngươi dạng như vậy, như là có thể làm thơ người sao? A, thì ra là thế. Tam Nhãn thỏ tay hướng phía xa xa chỉ, nói, Thẩm đạo hữu thỉnh. Nói xong, Tam Nhãn tiếp tục hướng phía không gian trong thông đạo mà đi. Thẩm Phàm sâu nhìn Tam Nhãn liếc, tiếp theo nhanh theo sau, cứ việc hắn đối với Tam Nhãn không có lập tức động thủ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là càng hiếu kỳ chính là, cái này không gian trong thông đạo, đến cùng có đồ vật gì đó, có thể làm cho Tam Nhãn đè nén nộ khí, mà không động thủ với hắn. Ngươi cùng ở đây tại hạ làm gì vậy? Tam Nhãn nói, nơi này cũng không phải nhà của ngươi, Thẩm Mỗ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thẩm Phàm một bộ vô lại diễn xuất nói, tí tí, nhìn một cái, tại đây không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu hỗn hợp lại, quả thực không muốn quá thoải mái. Thẩm Phàm chỉ vào không gian thông đạo bên ngoài phong bạo cùng loạn lưu, miệng đầy nói bậy. Vậy ngươi chớ cùng lấy ta. Tam Nhãn nói, lộ cũng không phải ngươi mở đích. Thẩm Phàm tiếp tục đi theo. Đi, ngươi muốn đi theo cái kia hãy theo à, đến lúc đó chết rồi, đừng trách tại hạ không có nhắc nhở ngươi. Tam Nhãn cười lạnh một tiếng, nhưng lại hướng phía trước đi đến. Có đi hay không? Thẩm Phàm nhưng lại dừng lại, cùng Vạn Nhận Sơn thương lượng nói. Không bình thường a. Vạn Nhận Sơn nói, hắn không có lẽ không động thủ a. Thẩm Phàm ánh mắt âm tình bất định. Trên thực tế, từ lúc bị phát hiện thời điểm, hắn tiểu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tam Nhãn cường hãn, hắn sớm đã có chỗ linh giáo, toàn lực động thủ, hai người thắng bại sàn sàn nhau tầm đó, điều kiện tiên quyết là đối phương không tế ra thuần dương pháp bảo tàn phiến. Nhưng là, Tam Nhãn rõ ràng không có động thủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chính ngươi quyết định. Vạn Nhận Sơn không biết đang suy nghĩ gì, nói, lão phu không giúp được ngươi. Theo sau, Thẩm Phàm hơi cắn răng một cái, hay vẫn là chăm chú đi theo. Vì cái gì? Vạn Nhận Sơn nói, bất kể như thế nào, cái này một chỗ tọa độ không gian, tóm lại muốn khống chế tại trong tay mình. Thẩm Phàm nói, muốn phá giải nơi này tọa độ không gian là gấn, có lẽ muốn xâm nhập trong đó. Hắc hắc. Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, thanh âm này có một phong vị khác, nhường Thẩm Phàm dựng lên tóc gáy. Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi xem. Vạn Nhận Sơn chỉ vào không gian thông đạo bốn phía. Thẩm Phàm nguyên thần đảo qua đi, trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi, cái kia mồ hôi giọt giọt giống như đậu nành, theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại địa thời điểm, còn phát ra len ken thanh âm. Thật sự là cảnh giới của hắn đã đến trình độ nhất định, thân thể chi lực bất phàm, mặc dù là một giọt đổ mồ hôi đều có thiên quân chi trọng. Hắn toàn thân cứng ngắc. Đơn giản là toàn bộ không gian thông đạo chẳng biết lúc nào, hiện hiện một mảnh dài hẹp màu đen côn trùng. Những màu đen này côn trùng diện mục dữ tợn, khoảng chừng nửa trượng dài, lộ ra hai quả dữ tợn răng nanh, đồng tử là hồng sắc. Chúng theo không gian thông đạo trong khe hở chui đi ra, theo hư vô hóa thành thật thể, theo thật thể không ngừng bành trướng về sau, tựu giống như thủy triều, hướng phía Thẩm Phàm dũng mãnh lao tới. Trốn. Thẩm Phàm vô ý thức liền chuẩn bị lui về phía sau, lại bất tài, con đường tiếp theo đã sớm bị phá hỏng, cả đầu không gian thông đạo đều là loại này không biết tên nhưng khủng bố côn trùng. Xì xì xì. Những côn trùng này phát ra quỷ dị thanh âm, càng ngày càng gần rồi. Đột. Chính diện phi độn đã không cách nào rời đi. Duy chỉ có thi triển bước nhảy không gian đột pháp. Phanh. Cực lớn tiếng va chạm truyền tới, Thẩm Phàm giống như đụng vào thép tấm phía trên, cả người ngã xuống trên mặt đất, lần nữa đứng lên, cả khuôn mặt đều đến mức đỏ bừng. Cái này màu đen côn trùng rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật, rõ ràng có thể phong ấn không gian. Thẩm Phàm kinh hô. Từ khi luyện hóa một miếng không nguyên thạch, hơn nữa cựu chuyển phản lôi chân quyết, phối hợp huyết mạch thiên phú, không gian của hắn bổn nguyên chi lực đã cường hãn không thôi. Thoạt nhìn so ra kém Tam Nhãn, nhưng tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là cường hành. Hết lần này tới lần khác, tại những côn trùng này vây quanh phía dưới, rõ ràng liền không gian đều không thể xé rách. Thái Hạo chi nhãn mạnh mà thi triển đi ra, màu đen vầng sáng lưu chuyển, lần nữa nhìn lại, những màu đen kia côn trùng nhưng lại ở vào hư vô cùng thật thể tầm đó, tựa hồ những côn trùng này đều là theo trong không gian sinh ra đời đồng dạng. Côn trùng đã quấn quanh tại Thẩm Phàm trên người. Há mồm, cắn xuống. Thẩm Phàm vô ý thức vận chuyển phong ngự, một đạo tử kim sắc cự đỉnh tại bên ngoài thân nổi lên, đang muốn ngăn cản. Nhưng mà, đau đớn cũng không có truyền đến. Thậm chí liền tử kim sắc cự đỉnh đều không có biến mất. Chỉ là, tối tăm bên trong, Thẩm Phàm cảm giác bản thân không gian bổn nguyên chi lực đang tại trên phạm vi lớn trôi qua. Theo trong cơ thể không gian bổn nguyên chi lực trên phạm vi lớn trôi qua, hắn cảm giác mình cũng muốn hóa thành cái này phương không gian, triệt để châm luân. Cút. Huyết mạch bên trong, ẩn nút không gian bổn nguyên chi lực, bộc phát. Một đạo không gian bổn nguyên thủy triều chi lực phản chấn đi ra ngoài, bám vào bên ngoài thân màu đen côn trùng nhao nhao bay ngược. Hơn nữa thân thể chi lực, vô tưởng rằng có thể đem những côn trùng này hết thảy chấn vỡ. Nhưng là, ra ngoài ý định chính là, những côn trùng này chỉ là hơi chút dừng lại, chợt tiếp tục đánh tới. Nếu trước khi chỉ có 1000 chỉ, hiện tại xác thực ngàn vạn, ngay lập tức liền đem Thẩm Phàm cho biến thành một cái trùng xào. Màu đen trùng xào. Liên nhục thể của ta chi lực đều không thể chấn vỡ, nhưng hắc này trùng rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Thẩm Phàm tâm chìm đến thung lũng rồi. Khắc khắc. Thẩm Phàm, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo như hưởng thụ ai những côn trùng này, hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tam Nhãn thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phàm hóa thân trùng xảo, tạm thời không thể động đậy. Không nguyên thạch theo chốc lát mang bay ra đến, Thẩm Phàm nắm chặt hết thảy cơ hội, cố gắng luyện hóa trong đó không gian bổn nguyên chi lực. Đơn giản là, hắn phát hiện, những hắc này chủng có thể bỏ qua nhục thể của hắn phòng ngự, đơn thuần tính hấp thu không gian của hắn bổn nguyên chi lực, hơn nữa không bị đến nhận chức gì tồn tại ngăn trở, có thể nói khủng bố. Một khi không gian của hắn bổn nguyên bị toàn bộ thôn phệ, hắn gần như có thể đoán trước đạt được, hắn sẽ bị những hắc này chủng trực tiếp hóa thành không gian chi lực, dung nhập cái này một phương không gian trong thông đạo. Loại này quỷ dị lực lượng, Văn Sở Vị Văn thấy những điều chưa hề thấy. Ngươi không phải theo Thần Hoang Đại Hỗn Độn đến đấy sao? Vậy ngươi nhận thức loại này côn trùng sao? Thẩm Phàm kinh hô. Đang tại công nhận bên trong. Vạn Nhận Sơn nói. Nói mau a. Thẩm Phàm bạo giống. Những côn trùng này, dính dính, bên ngoài thân tựa hồ có loại đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành dịch nhẫn, tựu thật giống đường nhựa cao su cho dính chặt đồng dạng. Chương 2153, ám trùng, hạ. Bốn phía không gian cũng tựa hồ biến thành đầm lầy, nhúc nhích, quả thực khó chịu đến cực điểm. Trừ lần đó ra, hắn cảm giác mỗi một lần những côn trùng này hấp thu một ít không gian bổn nguyên chi lực, hắn cũng cảm giác thân thể cái nào đó bộ vị bị lấy hết đồng dạng. Chẳng lẽ sẽ bị những côn trùng này cho tươi sống ăn tươi? Khó trách Tam Nhãn không có động thủ, khó trách Tam Nhãn không có sợ hãi, khó trách Tam Nhãn thu liễm hung ác. Nguyên lai, hắn chỉ là vì nhường chính mình càng tiến một bước xâm nhập thông đạo, như thế hấp dẫn những màu đen này côn trùng. Hắn chỉ có một mục đích, nhường Thẩm Phàm hồn phi phách tán. Trên nguyên tắc, cùng là đại la nguyên cảnh, đánh không thắng, muốn trốn, cùng giai bên trong, cơ hồ không người có thể ngăn trở. Tại đây cũng không biết là địa phương nào, Tam Nhãn phát giác Thẩm Phàm theo dõi về sau, cũng đã động sát tâm. Bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, có thể làm cho tên kia không tiếc dẫn động hắc trùng đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Vạn Nhận Sơn lẩm bẩm nói, hẳn là bên trong có quan hệ gì trọng đại thứ đồ vật, không thể để cho người thứ hai biết đạo. Quỷ biết rõ. Đến lúc này thời điểm, ngươi còn có tâm tư suy đoán thông đạo ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó. Ngươi bây giờ phải làm nhất không phải nói cho ta biết, cái này côn trùng lai lịch, thuận tiện nói cho ta biết biện pháp giải quyết sao? Thẩm Phàm sắc mặt tái nhợt, thanh âm giống như kinh lôi. Câm miệng. Vạn Nhận Sơn nói, Thẩm tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ có phát hiện hay không, thích gì sự tình đều muốn hỏi lão phu. Không tệ, lão phu hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi, hiểu được rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là muốn theo dựa vào chính mình. Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn cái gì sự tình đều dựa vào lão phu? Bộ dạng như vậy, ngươi còn là ngươi sao? Vạn Nhận Sơn lần thứ nhất như thế nghiêm túc nói. Như cảnh tỉnh, bừng tỉnh Thẩm Phàm. Thật có lỗi. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, hướng phía Vạn Nhận Sơn nói xong, chợt nhắm mắt lại. Trong cơ thể không gian bổn nguyên chi lực còn đầy đủ, kiên trì 3 ngày hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có càng nhiều hắc trùng đột kích. Giờ này khắc này, hắn đã lo lắng nữa nên như thế nào ứng đối rồi. Hắn phát hiện, từ khi gặp được Vạn Nhận Sơn về sau, trên cơ bản sự tình gì đều muốn hỏi Vạn Nhận Sơn, thậm chí ở trong lòng bên trên đã đối với Vạn Nhận Sơn tạo thành một cái ỷ lại. Hắn không phủ nhận, những năm gần đây này chính là vì Vạn Nhận Sơn mới khiến cho hắn xuôi gió xuôi nước, đã nhận được rất nhiều cơ duyên, tu vi cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, càng là đạt được cấm pháp, kiến thức rất nhiều nếm thử, ứng đối rồi rất nhiều gặp chắc trở, xông qua đến đủ loại cửa ải khó. Nhưng là, cũng chính là Vạn Nhận Sơn có thể hết sức quan trọng địa vị, ngược lại là nhường hắn dần dần quên mất bản thân. Lúc nào đều không nên quên dựa vào bản thân, theo dựa vào người khác không được, người khác không thể giúp ngươi cả đời. Vạn Nhận Sơn cũng muốn không giải quyết được vấn đề thời điểm, cái gì đều cần dựa vào bản thân, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Bất quá, ngươi võ đạo ý chí kiên định, chỉ là lão phu vừa mới hiểu nhiều lắm một ít. Lời nói là nặng thoáng một phát. Vạn Nhận Sơn cũng ý thức được, có lẽ cái kia một phen sẽ ảnh hưởng Thẩm Phàm võ đạo ý chí, bởi vậy chuẩn bị giải thích. Bất quá, Thẩm Phàm võ đạo ý chí kiên định dị thường, rất nhanh tỉnh lại đã tới. Bất chi bất giác, ngược lại là càng thêm trầm ổn rồi. Tiền bối những năm này trợ giúp Thẩm Mỗ rất nhiều, Thẩm Mỗ lại há có thể mọi chuyện muốn nhờ. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, chợt không tại để ý tới Vạn Nhận Sơn, cân nhắc biện pháp giải quyết. Lão phu cẩn thận ngẫm lại, những hắc này trùng đến cùng là lai lịch gì? Lão phu tồn tại tuế nguyệt vô cùng đã lâu, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm rồi, cần cẩn thận nhớ lại. Vạn Nhận Sơn nói khẽ. Một ngày sau, Thẩm Phàm thân thể đã suy yếu. Loại cảm giác này, tựu thật giống thân thể của hắn dần dần trong suốt. Nếu là lúc này thời điểm, từ bên ngoài đến nhìn, mới có thể phát hiện nhục thể của hắn dần dần hóa thành hư vô, có thể nhìn thấy trong cơ thể mạch máu cùng xương cốt. Một ngày đến, Thẩm Phàm mượn nhờ rất nhiều pháp môn, hỏa tiêu, lôi đánh, thậm chí là khí lực đến mài, đều không thể ngăn trở hắc trùng công kích. Hắn thậm chí nghĩ tới cho Công Tôn Ác gửi thư tin tức, muốn thỉnh hắn tới hỗ trợ, làm một cái có thể khống chế hung trùng bảng bên trên bài danh thứ 5 vạn độc trùng, có lẽ hắn biết rõ nên như thế nào giải quyết những hắc này trùng. Mặc dù không cách nào giải quyết, cái kia vạn độc trùng tới, có lẽ có thể khắc chế cũng nói không chừng. Nhưng là, những hắc này trùng, tựa hồ có thể giấu kín hết thảy, khí tức, cảm ứng, bổn nguyên chi lực, hết thảy cắt đều không thể ở chỗ ngoại giới cấu kết. Phóng Phật, hắn đã đến một thế giới khác đồng dạng. Sợ hãi, đương hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra, đương nhất đại lực lượng đều không thể có hiệu quả, đương hắc trùng lai lịch hay vẫn là thần bí. Hết thảy không biết, nhưng Thẩm Phàm trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, sợ hãi giống như độc tố lan tràn toàn thân. Chỉ sợ chúng ta thực phải chết ở chỗ này rồi. Thẩm Phàm nói, những côn trùng này có thể giấu kín hết thảy, bất luận cái gì khí tức cùng lực lượng đều không thể xuyên qua thân thể của bọn hắn, truyền lại đi ra ngoài. chỉ có thể chờ chết. Vạn Nhận Sơn vốn là cũng đang trầm tư, nghe được Thẩm Phàm nói chuyện, bật đến, đợi một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. Thẩm Phàm nói, không phải, câu nói kế tiếp, côn trùng có thể ngăn cách hết thể lực lượng. Thẩm Phàm nói, không tệ, ngăn cách, ngăn cách. Vạn Nhận Sơn mạnh mà đứng lên, nói, ngăn cách lực lượng. Những côn trùng này có thể ngăn cách lực lượng. Lão phu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng là hết lần này tới lần khác nhớ không ra. Lão phu năm đó nhất định bái kiến loại này côn trùng. Tỉnh táo ngẫm lại, Thẩm Phàm đang muốn nói chuyện, Vạn Nhận Sơn lần nữa kinh hô. Lão phu tạm thời nhớ không ra loại này côn trùng đến cùng là lai lịch gì, nhưng là lão phu biết rõ, loại này côn trùng tuyệt đối là hung trùng bảng bên trên, bài danh trước 72, hơn nữa rất ít có được tiên địch hung trùng. Đợi một chút, màu đen, ngăn cách hết thể lực lượng. Ngăn cách hết thể lực lượng. Có thể ngăn cách hết thể lực lượng tồn tại là cái gì? Không có khả năng. Toàn bộ đại hỗn độn không tồn tại có thể ngăn cách hết thể lực lượng tồn tại. Chỉ có điều, có một ít lực lượng ngươi còn có nắm giữ mà thôi. Trời sinh vạn vật, lẫn nhau tương sinh tương khắc. Nhưng là loại này có thể cách tuyệt đại bộ phận lực lượng côn trùng, hay vẫn là màu đen, ngược lại là cái gì đâu? Chúng theo không gian trong thông đạo mà đến. Bọn hắn theo thần hoang đại hỗn độn bích trướng bên trong mà đến. Bọn hắn có thể thôn vệ không gian bổn nguyên. Chúng hẳn là một loại hấp thu cái loại nội khí, theo mà ra đời côn trùng. Cái loại nội khí có thể cách tuyệt đại bộ phận lực lượng khí. Nhất nguyên một mạch. Rốt cuộc là tức giận cái gì có được hiệu quả như vậy? Đại hỗn độn, cái kia một mặt. Nói đến đây, Vạn Nhận Sơn cả người đều kích động lên. Không tệ không tệ. Cái kia Tam Nhãn, người kia không phải Thiên Ma tộc. Cái kia màu đen côn trùng đúng là hung trùng bảng bên trên, bài danh thứ 19 vị, cũng là gần với hung trùng bảng top 3 về sau, một người duy nhất rất ít có được thiên địch côn trùng, ám trùng. Thẩm Phàm nghe vậy, thân hình chấn động, nói, ám trùng, đến cùng là cái gì? Chương 2154, ta có thể cứu ngươi. Tại Thẩm Phàm trong trí nhớ, hắn biết rõ hung trùng bảng phía trên cũng không có ám trùng, một loại rất đáng sợ thứ đồ vật. Vạn Nhận Sơn cười khổ nói, Thẩm tiểu tử, lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi a. Những ám trùng này quá mức khủng bố rồi, thật không có phá giải chi pháp. Thẩm Phàm nói, ám trùng hấp thu một loại có thể làm cho người tiến giai nhất nguyên cảnh khủng bố lực lượng, cũng là thần hoang đại hỗn độn bên trong lừng lẫy nổi danh lực lượng cường hành ám khí bổn nguyên. Thần hoang đại hỗn độn có 3.000 bổn nguyên có thể bước vào vô cực cảnh, ám khí bổn nguyên chính là một cái trong số đó. Ám khí bổn nguyên kinh khủng nhất địa phương tiểu là có thể ngăn cách hết thảy không phải ám khí bổn nguyên lực lượng. Đương nhiên, ngăn cách điều kiện tiên quyết là ám khí bổn nguyên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế mới được. Cái này tòa không gian thông đạo bên trong lưu lại lấy đại lượng ám khí bổn nguyên, ám trùng hấp thu ám khí bổn nguyên về sau, chúng tiểu sẽ có được ám khí thuộc tính, ngăn cách cùng thôn phệ. Ám trùng, tam đại đặc điểm: hấp thu ám khí, thôn phệ, ngăn cách. Thần Phàm nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nói: như vậy vì sao những ám trùng này chỉ thôn phệ của ta không gian bổn nguyên chi lực? Bởi vì những ám trùng này sinh hoạt tại trong không gian thông đạo bên trong, chưa có tiếp xúc qua mặt khác không phải ám khí lực lượng, bởi vậy chỉ biết thôn phệ không gian bổn nguyên chi lực. Chờ chúng đem không gian bổn nguyên chi lực thôn phệ về sau, tự nhiên sẽ thôn phệ lực lượng khác. Tại sao phải chủ động công kích ta? Thẩm Phàm nói. Bởi vì ngươi là cái này không gian thông đạo bên trong khác thường. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi không nên gấp, chờ chúng đem không gian của ngươi bổn nguyên chi lực thôn phệ về sau, sẽ thôn phệ huyết nhục của ngươi, cuối cùng một giọt không dư thừa. Vậy tại sao cái kia? Hắc hắc. Tên kia rõ ràng tu luyện ám thuộc tính bổn nguyên chi lực, tự nhiên sẽ không khiến cho ám trùng công kích. Vạn Nhận Sơn nói, kể từ đó, cái này ám trùng chẳng phải là so phệ linh trùng còn muốn lợi hại hơn, có thể thôn phệ vạn vật. Thẩm Phàm vô ý thức nói, làm sao có thể? Vạn Nhận Sơn nói, ám trùng có thể thôn phệ, cũng chẳng qua là mượn nhờ ám khí tương đối mạnh hành mà thôi. Nếu ngươi người mang so ám thuộc tính lực lượng càng mạnh, những ám trùng này căn bản không cách nào thôn phệ lực lượng của ngươi. Về phần phệ linh trùng, ha ha, cái loại này tồn tại trong truyền thuyết, được xưng toàn bộ hỗn độn bên trong không có gì không thôn vệ đại hung trùng, đây mới thực sự là thôn vệ. Co hồ không bị bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng, bất luận cái gì lực lượng tại chúng trước mặt cũng không có chỗ ẩn trốn. Chỉ cần cho vệ linh trùng thời gian, chúng có thể đem hết thảy đều thôn vệ được sạch sẽ. Thậm chí tốt không khoa trương mà nói, vệ linh trùng có thể nói toàn bộ đại hỗn độn bên trong đều biết vài loại, tại thôn vệ một đạo có thể nói mạnh nhất tồn tại. Vạn Nhận Sơn nói, cũng là hết thảy hung trùng khắc tinh. Bất luận một loại nào hung trùng, chỉ cần bị cuốn lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vệ linh trùng lợi hại như vậy. Thẩm Phàm nói, ha ha, phệ linh trùng không có bất kỳ trùng loại thiên địch. Mặc dù là xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai hung trùng, nếu là hiện ra bản thể bị phệ linh trùng cuốn lên, cũng khó trốn vận rủi. Vạn Nhận Sơn nói, chẳng biết tại sao, đương Vạn Nhận Sơn như thế lúc nói chuyện, Thẩm Phàm tiểu tâm can lại bịch bịch nhảy dựng lên rồi. Nếu như lợi hại như vậy, vì sao phệ linh trùng chỉ là bài danh thứ ba? Thẩm Phàm nói, thứ nhất, phệ linh trùng tại đại hỗn độn đã tuyệt tích rồi. Ngoại trừ Hồng Mông đại năng, cơ hồ không có người có thể biết phệ linh trùng ở đâu a. Truyền thuyết, cái kia Hồng Mông cảnh giới phệ linh trùng mẫu trùng đều tại thật lâu trước đây thật lâu tiểu bị phong ấn, bởi vậy tuyệt tích rồi. Thứ hai, xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai hung trùng căn bản không cách nào bị bắt, bởi vậy phệ linh trùng chống lại chúng, hơi chút chiếm cứ yếu thế. Thứ ba, ha ha, lão phu cũng không biết rồi. Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm Phàm ánh mắt không hiểu lập lòe. Ai, bây giờ nói nhiều như vậy lại có làm được cái gì đâu. Vạn Nhận Sơn nói, lão phu nếu là bản thể vẫn còn, tu vi vẫn còn, những ám trùng này đều là cặn bã, đưa tay gian có thể hủy diệt. Hiện tại chỉ có thể trở thành chúng thôn vệ chất dinh dưỡng rồi. Liền ngươi cũng chạy không thoát. Thẩm Phán nói, chạy không khỏi. Ám trùng ngăn cách lực lượng, lão phu lực lượng không sánh bằng chúng. Vạn Nhận Sơn nói, cam chịu số phận đi. Đáng tiếc, nếu là có thể có được ám trùng lực lượng, ngươi cái kia môn cấm kỵ công pháp muốn tiến đến giai, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ba ngày sau, Thẩm Phàm cảm giác trong cơ thể không gian bổn nguyên chi lực sắp bị cắn nuốt không còn. Ánh mắt của hắn lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Nhận Sơn tựa hồ biết rõ muốn chết, không ngừng rong dài, nói về hắn năm đó huy hoàng chuyện cũ. Đương nhiên, Thẩm Phàm càng muốn đem lời hắn nói cho rằng khoác lác. Ai? Thẩm Phàm cũng bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, Vạn tiền bối, có kiện sự tình, cùng ngươi thương lượng một chút. Đã lâu rồi, Thẩm Phàm lại một lần nữa xưng hô Vạn Nhận Sơn vi tiền bối. Ồ. Vạn Nhận Sơn rất là kinh ngạc chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói, tiểu tử ngươi, trước khi chết có phải hay không lương tâm phát hiện, rốt cục cảm thấy thực xin lỗi lão phu, muốn chu tội. Nói láo. Thẩm Phàm tức giận nói, ngươi biết rõ, toàn bộ thần hoang đại hỗn độn, thậm chí liền Hồng Mông đại năng đều không thể trốn tránh lời thề là cái gì? Hồng Mông đại năng đều không thể trốn tránh lời thề. Vạn Nhận Sơn trầm mặc trong chốc lát nói, Hồng Mông đại năng cơ hồ không có thể lực lượng có thể khắc chế a, nghe nói tôi tâm bên trong còn có hỗn độn lực lượng có thể khắc chế, cũng là thần hoang đại hỗn độn trọng yếu nhất bổn nguyên chi lực. Chỉ có điều, hỗn độn lời thề phải chăng chính thức tồn tại, còn là một vị trí sổ. Như vậy có thể khắc chế vô cực cảnh lời thề là cái gì? Thẩm Phàm lần nữa nói. Hồng Mông lời thề. Vạn Nhận Sơn nói, cái đó một cái vô cực cảnh đại năng không muốn tiến giai Hồng Mông. Hỗn độn bên trong Hồng Mông chi lực hay vẫn là tồn tại. Rất tốt, ngươi phát hạ Hồng Mông lời thề cùng hỗn độn lời thề. Thẩm Phàm dừng một chút, nói, ta cứu ngươi. Đừng nói giỡn, đều phải chết rồi, còn phát cái gì lời thề? Vân vân. Ngươi nói cái gì? Vạn Nhận Sơn mạnh mà tỉnh ngộ lại, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Phát hạ hỗn độn lời thề cùng Hồng Mông lời thề, ta cứu ngươi. Thẩm Phàm gần từng chữ. Ngươi nói đùa sao? Thẩm Phàm nói, ta đều có cái loại này nhường tuần thiên sứ người đều có thể phát hiện cấm kỵ công pháp, ít nhất cấp địa cấp cấm kỵ công pháp, chẳng lẽ sẽ không có những thứ khác bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sao? Thẩm Phàm nói, phát hạ lời thề a, đối với hai người chúng ta đều tốt. Ta nếu không phải phát đâu? Vạn Nhận Sơn nói, ta sẽ vứt bỏ ngươi. Thẩm Phàm nói, ngươi thật tác động. Vạn Nhận Sơn trầm mặc một hồi nhi, nói, hắn tin tưởng, Thẩm Phàm không phải hay nói giỡn. Bởi vì ai cũng không muốn chết, nhưng là trọng yếu hơn là Thẩm Phàm không muốn bị khống chế. Những năm gần đây này, Thẩm Phàm đã có thể đại khái suy đoán Vạn Nhận Sơn một khi toàn bộ khôi phục lại, ít nhất đều là nhất nguyên cảnh đại năng. Đây là một cái đại uy hiếp, sao có thể đem nhất ẩn dấu át chủ bài lấy ra? Làm như thế nào phát? Vạn Nhận Sơn nói, ngươi cùng đi theo ta niệm. Thẩm Phàm mỗi chữ mỗi câu nói. Vạn Nhận Sơn nghe vậy, cũng là mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Chương 2155, Phệ Linh Hung Uy. Vạn Nhận Sơn nghe vậy, cũng là mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Hồng Mông lời thề cùng hỗn độn lời thề ngươi nên biết như thế nào phát? Dựa theo chỉ thị của ta, nhanh lên. Thẩm Phàm nói, hỗn độn ở trên, Hồng Mông vi tôn, lão phu Vạn Nhận Sơn, dùng lão phu giờ phút này nguyên thần ấn ký vi chuẩn, bất luận tương lai là cái gì tu vi, cái gì tồn tại, bất luận bản thể hay là phân hồn, tuyệt đối không thể đối với Thẩm Phàm làm bất luận cái gì bất lợi sự tình. Vạn Nhận Sơn phát xong lời thề. Thẩm Phàm nghe vậy, cũng là phát hiện lời thề, đương nhiên, hắn điều kiện tiên quyết là hỗn độn ở trên, Hồng Mông vi tôn, chỉ cần tương lai Vạn Nhận Sơn không chủ động uy hiếp Thẩm Mỗ. Ngoa tạo, vì cái gì ngươi lời thề muốn thêm một cái điều kiện? Vạn Nhận Sơn nghe vậy, có chút không phục nói, bởi vì ta có thể cứu ngươi a. Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói, được rồi. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi thắng. Hiện tại, thỉnh cao cao tại thượng Thẩm Phàm, Thẩm tiên bối, Thẩm công tử, Thẩm cao thủ xuất ra lá bài tẩy của ngươi, cứu vớt gần như tử vong lão phu a. Vạn Nhận Sơn ngược lại là muốn nhìn xem, Thẩm Phàm có thể xuất ra cái gì đó đến cứu vớt hắn. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm có được cấm kỵ công pháp, có thể khiến cho tuần thiên sứ người chú ý cấm kỵ công pháp, ít nhất đều là địa cấp cấm kỵ công pháp. Như thế suy đoán, hắn hẳn là đã nhận được nào đó trong truyền thuyết cường đại tồn tại truyền thừa. Cái kia cường đại tồn tại hẳn là còn để lại lực lượng nhường hắn bảo vệ tính mạng. Kể từ đó, nếu là cái kia lực lượng cường đại bộc phát, tuyệt đối có thể bao phủ ám khí chi lực, đến lúc đó những ám trùng này tự sụp đổ. Ân, có lẽ hắn cái kia lực lượng vẫn tồn tại cái gì cấm kỵ, có lẽ là cái nào đó đại hỗn độn bên trong cấm kỵ tồn tại, như thế hắn mới kiêng kỵ lão phu, không thể lão phu đối với hắn có mảy may bất lợi. Vạn Nhận Sơn rất là hiếu kỳ được sắp nổi điên, hết lần này tới lần khác Thẩm Phàm cả buổi không có nhảy ra một cái rắm. Nhanh lên a." Vạn Nhận Sơn thúc giục nói. "Gấp cái gì?" Thẩm Phàm nói, "Để cho ta huấn nhượng." "Được. Của ngươi không gian bổn nguyên chi lực đều phải nhanh chút ít bị tiêu hao không còn, ngươi còn huấn nhượng cái giám a?" Vạn Nhận Sơn hét lên. "Ai cần ngươi lo." Thẩm Phàm tức giận nói, "Đừng quấy rầy ta. Khoác lác đi a." Vạn Nhận Sơn nói, "Lão phu hiện tại xem như đã minh bạch, ngươi có phải hay không cũng không có 10 phần nắm chắc." Thẩm Phàm gật đầu, nói, "Đúng là như thế, ta cũng không có nắm chắc. Ngươi có phải hay không còn không cách nào đoán chừng ngươi có thể không khống chế cái kia lực lượng?" Vạn Nhận Sơn lo lắng nói, có một điểm. Thẩm Phàm nói, ai? Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên không ôm hy vọng rồi. Hắn cảm thấy, Thẩm Phàm có lẽ vẫn không rõ, ám trùng cùng ám khí loại này bổn nguyên lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường đại, căn bản không phải bình thường bổn nguyên lực lượng có thể áp chế được. Lại càng không cần phải nói, trực tiếp bao phủ. Ngay tại hắn vẻ mặt bi quan thời điểm, hắn nhìn thấy Thẩm Phàm bỗng nhiên giơ lên tay trái. Tay trái lòng bàn tay vỡ ra một đường vết rách. Một chỉ hồ lô, bạch ngọc hồ lô bay ra đến. Bạch ngọc hồ lô cái nắp mở ra. Cái gì ý tứ? Loại này cấp độ thiên tài địa bảo, căn bản chính là rác rưởi được tại hỗn độn bên trong liền cầu đều không ăn ngọc, ngươi rõ ràng còn mang tại trên thân thể. Thứ này có thể cất giấu cái gì khủng bố lực lượng? Vạn Nhận Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cuối cùng là quá trẻ tuổi. Đang nói, một chỉ cơ hồ là trong suốt tồn tại, theo miệng hồ lô leo ra, lộ ra hai cây giống như trong suốt râu. Ngay lập tức, râu về sau, tựu là đầu, đầu về sau, chính là giống như giáp sắt trùng đồng dạng thân thể. Một chỉ, hai cái, ba con, một đám, lưỡng bảy, ba bảy. Hung hình dữ tợn, khí thế hung ác ngập trời, vô hình không màu, không có gì không thôn phệ. Hỗn độn ở trên. Thẩm tiểu tử, ngươi đây là muốn điên a? Vạn Nhận Sơn phát ra giống như bị người bạo cúc đồng dạng tiếng thét chói tai. Hắn theo Thẩm Phàm trong cơ thể bay ra đến, hóa thành tiểu nhân, đứng tại Thẩm Phàm bảy tay trái, thét lên liên tục, cả người đều muốn điên cuồng. Ngươi sắp điên a? Hỗn độn ở trên. Hồng Mông ở trên. Ngươi sắp điên. Ngươi sắp điên. Hoa ha ha. Thẩm tiểu tử, lão phu con mắt không có mỏ mẫm a. Khắc khắc. Phệ linh trùng. Lão tử gặp được phệ linh trùng. Ha ha ha ha ha. Các ngươi đều cho lão phu chờ. Chờ lão phu đem Thẩm tiểu tử bồi dưỡng thành tuyệt thế hung ma, lại đến báo thủ. Tuyệt thế hung ma. Ha ha ha ha ha. Vạn Nhận Sơn điên rồi. Ám trùng cũng điên rồi. Không phải vạn năm không có đi ra thông khí tản bộ phệ linh trùng cũng điên rồi. Vạn Nhận Sơn chầm chậm vào phệ linh trùng. Phệ linh trùng đánh về phía ám trùng. Ám trùng tản mát ra khủng bố ám khí bổn nguyên chi lực, muốn thôn phệ linh trùng. Không biết làm sao, phệ linh trùng cũng giống như vật cách điện đồng dạng, mặc cho ám khí bổn nguyên chi lực nhập vào cơ thể, căn bản không có chút nào tổn thương. Không chỉ có như thế, phệ linh trùng đạt được ám khí kích thích, khí thế hung ác bộc phát. Rõ ràng một cái phệ linh trùng căn bản không cách nào đối kháng ám trùng, căn bản không cách nào cùng đã có thể uy hiếp lớn la nguyên cảnh tồn tại ám trùng so sánh, nhưng chính là ngạnh xanh xanh không sợ ám trùng thôn phệ, cuốn lên đi. Mở ra cái kia hung khẩu, một ngụm cắn xuống. Cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, Thẩm Phàm thân thể chi lực đều không thể chấn thương ám trùng, tại phệ linh trùng kinh khủng kia hung khẩu phía dưới, trực tiếp bị cắn đứt. Cắn đứt về sau, là ăn. Ám trùng cảm thấy sợ hãi, muốn trốn chết. Tạch tạch tạch. Xì xì xì. Ông ông ông. Ti ti ti. Đương Vạn Nhận Sơn cái kia điên trạng thái đình chỉ về sau, đương Thẩm Phàm phát hiện bốn phía không gian bổn nguyên chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể thời điểm, đương không nguyên thạch lực lượng trên phạm vi lớn hội tụ trong cơ thể thời điểm, đương bốn phía đều trở nên hư bạch thời điểm, ám trùng không thấy rồi. Phệ linh trùng cũng không thấy rồi. Nửa năm sau, đương từng trích khí thế hung ác càng hơn, cơ hồ liền Thẩm Phàm kinh hồn táng đạm phệ linh trùng theo không gian thông đạo trong khe hở toàn lúc đi ra, phệ linh trùng cùng ám trùng chiến đấu đã chấm dứt. Thẩm tiểu tử, ngươi sắp điên a? Vạn Nhận Sơn lần nữa kinh hô. Sau đó, hắn muốn phải bắt được một chỉ phệ linh trùng, thình lình phệ linh trùng trực tiếp nổi giận, há miệng cái kia hung khẩu nuốt cắn. A! Vạn Nhận Sơn vội vàng trốn vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Cái kia một chỉ phệ linh trùng thoáng dừng lại một chút, chợt bay đến Thẩm Phàm bả vai, dùng sức nhi ma sát lấy Thẩm Phàm đôi má, vẻ mặt thân mật bộ dạng. Những phệ linh trùng này đều là Thẩm Phàm theo không quan trọng thời điểm mà bắt đầu bồi dưỡng, tình cảm thâm hậu. Mặc dù là hôm nay, những phệ linh trùng này thôn phệ vô số ám trùng, sắp lần nữa tiến hành lộ sát chi tế, khí thế hung ác ngập trời, như cũ tại Thẩm Phàm trước mặt qua nhu thuận, coi chừng hung trùng cắn trả. Vạn Nhận Sơn kinh hô. Nhưng mà, Thẩm Phàm cũng không có lo lắng, chỉ là tâm niệm vừa động, sở hữu phệ linh trùng lần nữa về tới tiên linh hồ lô bên trong. Thẩm tiểu tử, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành tuyệt thế hung ma. Vạn Nhận Sơn hưng phấn nói, nhất định có thể. Nghe lão phu, hảo hảo bồi dưỡng phệ linh trùng a. Đem đi tới thần hoang đại hỗn độn, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Ngại mệnh dài a. Thẩm Phàm nói, ngươi sắp điên a. Vạn Nhận Sơn nói, đây là phệ linh trùng, tuyệt thế hung trùng. Có này trùng, ai dám chọc giận ngươi? Hồng Mông đại năng nhìn thấy phệ linh trùng có thể hay không đỏ mắt. Thẩm Phàm nói, khẳng định a. Ta bây giờ có thể đánh qua Hồng Mông đại năng sao? Không thể a. Cho nên, tùy tiện cầm phệ linh trùng rêu rao khắp nơi, muốn chết sao? Thẩm Phàm nói. Vạn Nhận Sơn, tương lai có năng lực che chở chính mình thời điểm, ngươi là tuyệt thế hung ma, lão phu tuyệt thế. Khục khục, cái kia, đại sát tứ phương, hùng bá thần hoang. Ngươi không biết là, hiện tại đi không gian thông đạo ở chỗ sâu trong tìm Tam Nhãn báo thù càng sự thật một ít sao? Thẩm Phàm tức giận nói, hướng phía không gian thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Này, đừng nóng nội a. Nghe lão phu nói a. Ngươi sắp điên a. Chương 2156, quỷ dị Tam Nhãn. Thẩm Phàm hiện tại muốn đúng là báo thù. Ám trùng xuất hiện, quả thực nhường hắn cảm nhận được tuyệt vọng cùng mùi vị của tử vong. Nếu không có Vạn Nhận Sơn đần độn u mê cáo chi ám trùng lai lịch cùng nhược điểm, đoán chừng lúc này đây sẽ chết rồi. Tuy nói hắn là chủ động truy tung Tam Nhãn thiết hạ mai phục, đương nhiên. Nhưng lửa giận, tuyệt địa mà sinh về sau lửa giận, thường thường là như vậy không có nguyên do. Hắn tại chạy như điên. Chạy như điên thời điểm, không nguyên thạch lực lượng không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể, bốn phía không gian lực lượng cũng đều giống như thủy triều đồng dạng hợp thành nhập trong đó, khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bành trướng, trở nên mạnh mẽ. Tiên linh hồ lô bên trong, phệ linh trùng đang tại hơi thở. Thôn phệ ám trùng về sau, phệ linh trùng tu vi cùng khí thế đều trở nên mạnh mẽ rồi, nhất là cái kia khí thế hung ác ngập trời bộ dạng, đã có tuyệt thế hung trùng một tia hình thức ban đầu. Với tư cách tâm huyết tương liên, nhất mạch tương thừa linh sủng, phệ linh trùng đang tại nổ ra một tia không gian bổn nguyên chi lực, hợp thành nhập thẩm phạm trong cơ thể. Những không gian bổn nguyên này chi lực không thể so với như không nguyên thạch không gian bổn nguyên chi lực chậm như vậy chậm tăng cường, mà là một tia ý thức nhường thẩm phạm không gian bổn nguyên chi lực khôi phục tới được đỉnh phong. Những không gian bổn nguyên này chi lực vốn là tiểu thuộc về hắn. Phệ linh trùng thôn phệ ám trùng, một lần nữa đoạt lại nguyên vốn thuộc về không gian của hắn bổn nguyên chi lực. Không chỉ có như thế, theo những không gian bổn nguyên này chi lực tiến vào, còn có một cỗ quỷ dị lực lượng rõ ràng cũng sáp nhập vào không gian của hắn bổn nguyên chi lực trong. Ám khí chi lực. Thẩm Phàm bỗng nhiên mở to mắt. Lúc này thời điểm, hắn mạnh mà dừng lại, rõ ràng không tại tiến lên. Làm sao vậy? Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm Phàm không nói gì, chỉ là theo tay vung lên, phía trước xuất hiện một đạo vết nứt không gian, vết nứt không gian bốn phía, một tầng vô hình khí tức hiện hiện. Đương khí tức xuất hiện thời điểm, cái kia vết nứt không gian bốn phía khí tức rõ ràng toàn bộ bị ngăn cách, mặc dù là cái kia vết nứt không gian đều bị ngăn cách rồi. Đây là ám thuộc tính bổn nguyên. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi phệ linh trùng rõ ràng còn có thể phản bộ ám thuộc tính lực lượng cho ngươi. Không được sao? Thẩm Phàm nói. Hắn cũng quả thực rung động một thanh. Có thể đem nguyên vốn thuộc về lực lượng của hắn phản bộ tới, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là, đem thuộc về ám trùng lực lượng cũng phản bộ tới, cái này không khỏi cũng quá mức dọa người. Nếu thật sự là như thế, sau này dựa vào phệ linh trùng bổn sự, trong thiên hạ, bất luận cái gì lực lượng chẳng phải là đều có thể vì chính mình sử dụng. Đã minh bạch. Vạn Nhận Sơn trầm ngâm trong chốc lát nói, phệ linh trùng cùng ngươi tâm huyết tương liên, thôn phệ những ám trùng kia về sau, tự nhiên muốn đem những ám trùng kia thôn phệ của ngươi không gian bổn nguyên chi lực trả lại cho ngươi. Chỉ có điều những không gian bổn nguyên kia chi lực đã sáp nhập vào ám thuộc tính bổn nguyên chi lực, bởi vậy liền ám thuộc tính bổn nguyên chi lực cũng phản bộ đã tới. Loại này cơ duyên, không muốn quá thoải mái. Thẩm Phàm cũng là vui vô cùng. Ám trùng bổn sự hắn tự mình nhận thức, tại không có tuyệt đối lực lượng phá vỡ ám thuộc tính lực lượng ngăn cách cùng thôn phệ, cái kia quả thực tiểu là ác ngộng. Đương nhiên, hắn cũng không có ám trùng cái loại này bổn sự, tối đa đang thi triển không gian lực lượng thời điểm, tăng thêm ám thuộc tính lực lượng, tiến hành ngăn cách cùng dấu kín, cộng thêm không gian trói buộc mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng là tương đương khủng bố sức mạnh. Trong lúc vô hình, nhường không gian lực lượng lần nữa tăng lên một cấp độ. Hơn nữa, ám trùng vốn là tiểu cắn nuốt không ít không gian lực lượng, cái này phản hồi tới, mặc dù chỉ là một đinh điểm, cũng làm cho không gian của hắn lực lượng tăng thêm mấy liệt. Nhưng theo không gian bổn nguyên lực lượng mà nói, so với trước kia, đâu chỉ ra tăng lên vài lần. Chỉ sợ, so về tam nhãn cũng không kịp nhiều nhiều rồi. Thẩm tiểu tử, vận khí của ngươi đến rồi, tốt thuộc tính tốt ám thuộc tính lực lượng, đến lúc đó mượn nhờ cố lực lượng này, giấu kín tiên cơ. Vạn Nhận Sơn nói, một khi ngươi như vậy cấm kỵ công pháp cũng tiến giai, hắc hắc. Lão phu càng ngày càng chờ mong. Chờ ngươi hoàn toàn lớn lên, nên là bực nào hùng uy ngập trời. Thẩm Phàm thu hồi không gian lực lượng, thuận tiện câu thông phệ linh trùng, biết được phệ linh trùng vẫn còn từng bước một tiêu hóa ám trùng lực lượng, trong nội tâm càng là vui mừng. Chờ chúng đem ám trùng lực lượng toàn bộ tiêu hóa, không biết hội cường đại đến loại trình độ nào. Chỉ có điều, phệ linh trùng nếu là tuyệt thế hung trùng, như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng lại không thể đơn giản vận dụng. Một khi vận dụng, nhất định phải đem địch nhân thần hồn câu diệt, diệt được sạch sẽ mới tốt. Hít sâu một hơi, cảm thụ được bản thể một lần nữa khôi phục lại cường đại, Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Chân hỏa lôi độn chạy như điên, ngay lập tức biến mất tại không gian thông đạo ở chỗ sâu trong. 3 năm sau, Thẩm Phàm đi vào một cái ao nước bên cạnh. Thẩm Phàm nghĩ như thế nào không thông, không gian thông đạo cuối cùng lại có thể biết có một cái ao nước. Hắn đứng tại cái ao nước bên cạnh, cau mày, hít một hơi, chỉ cảm thấy chung quanh khí tức tại không linh bên trong còn mang theo một tia áp lực. Loại này áp lực, cơ hồ khiến hắn hận không được rời đi tại đây, duy chỉ có hắn giấu ở không gian bổn nguyên chi lực bên trong ám thuộc tính lực lượng tựa hồ sinh động đi lên. Người bây giờ không gian lực lượng, xưng lại ám không chi lực càng thêm phù hợp. Rõ ràng biến dị, thật sự là rất giỏi. Vạn Nhận Sơn không hiểu thấu nói. Thẩm Phàm không để ý đến Vạn Nhận Sơn, mà là hướng phía chỉ vào trong ao cái kia một vũng nước động, màu đen nước động. Cái này nước có chút quỷ dị. Cái này gọi là ám thủy, ngươi cũng có thể xưng là ám linh chi thủy. Vạn Nhận Sơn nói, lão phu suy đoán thật sự, ngươi thật sự chọc một cái khủng bố địch nhân. Cái gì? Thẩm Phàm không rõ ràng cho lắm. Thấy tốt thì lấy a. Vạn Nhận Sơn nói, ly khai tại đây, cái ao này phía dưới có đại khủng bố, tuyệt đối không phải ngươi có thể ứng đối. Ngươi biết phía dưới có cái gì? Thẩm Phàm nói, mộ địa. Vạn Nhận Sơn nói, ám linh chi thủy, mai táng tu luyện ám thuộc tính lực lượng chi nhân tự nhiên mộ địa. Cái kia tam nhãn đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Phàm nói, ngươi không cần hỏi nhiều. Vạn Nhận Sơn nói, ta đoán không sai, cái kia tam nhãn hẳn là chỗ này tiếp nhận mai táng ở chỗ này chính là cái người kia truyền thừa, ít nhất là thuần dương cảnh đại năng. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Thẩm Phàm không có cam lòng, muốn phải thử một chút phía dưới chi thủy sâu cạn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vạn Nhận Sơn nói, tin tưởng ta. Giờ này khắc này, cái kia tam nhãn tiểu tử, tại đây phương tiểu hỗn độn, thuần dương cảnh phía dưới, có thể nói vô địch tồn tại. Ai cũng giết không chết hắn. Ngươi muốn chết, tiểu thử xem. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói: "Ngươi không nên hỏi nhiều, tin tưởng lão phu tiểu lập tức rời đi." Vạn Nhận Sơn không biết gặp được cái gì đó, thần sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhanh." Thẩm Phàm nghe vậy sững sờ, chính còn muốn hỏi thời điểm, ám linh thủy chỉ bỗng nhiên phiên cuộn. Phiên cuộn tầm đó, Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, tầm đó vốn là đen kịt cái ao nước rõ ràng biến thành trong suốt chi sắc, chợt, hắn gặp được một đầu khoảng chừng vạn trượng phía trên màu đen côn trùng, diện mục dữ tợn ở đại hỗn độn không gian bích trướng bên trong một chỗ dây rủa lấy. Mà ở cái kia màu đen côn trùng đỉnh đầu, Tam Nhãn đang tại khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu bị một căn màu đen vòi xúc tu sọ xuyên qua, mặt mũi tràn đầy là huyết, diện mục dữ tợn. Chết. Tam Nhãn đưa tay, hướng phía cái ao nước phía trên Thẩm Phàm một điểm. Cái kia một chỉ, rõ ràng trực tiếp tập trung Thẩm Phàm, nhanh được tột đỉnh, trong khoảnh khắc đã đến Thẩm Phàm mi tâm trước khi. Chương 2157, chọc đại địch. Thẩm Phàm trong óc trống rỗng. Đương đạo hắc quang kia đánh úp lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy tận thế sắp xảy ra. Sâu trong linh hồn, một loại cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, bay thẳng tứ chi bách hải, trong khoảnh khắc rõ ràng không cách nào nhúc nhích. Đi mau a. Vạn Nhận Sơn quát lớn nói. Thẩm Phàm mạnh mà bừng tỉnh. Không nói hai lời, tâm niệm vừa động, cả người hư không tiêu thất. Hưu. Hắc quang chụp một cái không, xuyên thủng xa xa không gian, cái kia thoạt nhìn giống như vỏ trứng đồng dạng không gian bích trướng phía trên lưu lại ngón cái đại đen kịt cửa động, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Ám linh chỉ xuống, Tam Nhãn ngóng nhìn lấy phương xa, lạnh lùng nói, cái này cũng có thể đào tẩu. Khó trách có thể theo ám trùng trong vòng vây trốn tới, cái này phương tiểu hỗn độn ở bên trong, rõ ràng cũng có cao minh như thế võ đạo chi nhân. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi. Tam Nhãn nhìn sang cái kia đen kịt cửa động, há miệng một bộ, vốn là tập ra hắc quang bay ngược, tiến vào trong miệng của hắn, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Ám linh thủy lần nữa biến thành đen, Tam Nhãn nhắm mắt lại, khoanh chân mà ngồi, mặc cho đỉnh đầu cái kia căn màu đen vòi xúc tu theo đầu của hắn trong bài trừ đi ra một tia đỏ trắng óc, phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Thứ tư chỗ tọa độ không gian chỗ. Thẩm Phàm lảo đảo mà ra, lòng còn sợ hãi, toàn thân ướt đẫm, nhưng lại mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật là khủng khiếp. Quả thực có thể so với thuần dương cảnh đại năng một kích. Thẩm Phàm thanh âm còn mang theo một chút run rẩy. Hắc hắc, may mắn ngươi tu luyện lão phu giao đưa cho ngươi độn không lưu trận chi pháp, trong khoảnh khắc từ nơi này chuyển tống ở đây, nếu không chính diện khiêng ở một kích kia, ngươi không thể không chết. Vạn Nhận Sơn giễu cợt nói. Thẩm Phàm tự biết không có nghe theo Vạn Nhận Sơn đề nghị, trầm mặc không nói. Cho đến hoàn toàn ổn định lại, hắn mới hỏi nói, ngươi nhất định biết rõ cái kia là cái gì, có phải hay không? Ta không thể nói. Vạn Nhận Sơn nói, ít nhất ta hiện tại không thể nói. Dù sao, ngươi nhớ kỹ, không có thuần dương pháp bảo hay là tiến giai thuần dương cảnh, ngươi ngàn vạn không nên trêu chọc cái kia Tam Nhãn, nếu không, chịu thiệt đúng là ngươi. Cái kia cực lớn màu đen côn trùng, có phải hay không ám trùng? Thẩm Phàm nói, ân, có thể so với nhất nguyên cảnh đại năng ám trùng. Vạn Nhận Sơn nói, có trời mới biết tại sao phải xuất hiện tại đây phương tiểu hỗn độn, hơn nữa vẫn chỉ là một cỗ thi thể. Vạn Nhận Sơn nói, Tam Nhãn là hấp thu cái kia nhất nguyên cảnh ám trùng lực lượng. Thẩm Phàm nói, hắn sợ hãi kêu lên một cái này phương tiểu hỗn độn bên trong rõ ràng lại nhất nguyên cảnh đại năng thi thể, tuy nhiên chỉ là một đầu côn trùng, nhưng cũng là tương đương khủng bố tồn tại. Hắc hắc, hấp thu lực lượng là một phương diện, nhưng hơn nữa là tiếp nhận truyền thừa, cái kia ám trùng có chút đặc thù. Vạn Nhận Sơn nói, được rồi, không nên hỏi nhiều rồi. Dù sao tiểu tử kia tại đây phương tiểu hỗn độn bên trong, mặc dù hấp thu lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể phát huy thuần dương cảnh đại năng lực lượng, nhưng lại cần đầy đủ thời gian. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Phàm lại hỏi, không có khả năng cái kia ám trùng vô duyên vô cớ xuất hiện tại đinh giáp bí cảnh bên trong. Xú tiểu tử, ngươi ngàn vạn không cần nhớ thương chuyện này. Ngại mệnh dài a. Vạn Nhận Sơn nói cho ngươi biết, tạm thời không muốn đi gây cái kia Tam Nhãn, ngươi không thể chơi vào. Ách. Thẩm Phàm không biết nên như thế nào nói đúng. Thật lâu, Thẩm Phàm thản nhiên nói, cũng đã chọc, không phải sao? Ám trùng đều bị ta cho cắn nuốt. Đúng vậy a. Vạn Nhận Sơn cũng là vỗ mạnh đầu, nói, cái kia Tam Nhãn đi ra, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi phát hiện bí mật của hắn, còn đưa hắn côn trùng cho cắn nuốt sạch rồi, nhất định sẽ tìm tới. Thẩm tiểu tử, còn lại hai nơi tọa độ không gian không cần tìm, nhanh tìm kiếm cái kia căn lôi khí côn a. Trước tìm thuần dương pháp bảo hộ thân. Đúng rồi, phệ linh trùng nhất định phải nhanh hơn lực lượng bồi dưỡng, cái này thiên tài địa bảo, phàm là không cần dùng toàn bộ cho hắn thôn phệ. Đúng, mỗi cách một năm, tiễn đưa một khối không nguyên thạch cho chúng nó ăn, lại tăng thêm tốc độ tìm kiếm đại nguyên thạch mạch khoáng, nhất định phải nuôi nấng tốt chúng. Sẽ tìm cái thời gian, trực tiếp độ kiếp a, ngươi như vậy cấm kỵ công pháp cũng nên tu luyện rồi. Dù sao, thừa dịp cái kia Tam Nhãn còn không có ra trước khi đến, tận khả năng tăng lên lực lượng. Đáng tiếc, nếu là tháng 3 năm 10 vạn năm trước chúng ta có thể gặp nhau, lão phu tuyệt đối có thể đem ngươi vệ linh trùng tại bồi dưỡng trở thành có thể uy hiếp nhất nguyên cảnh tồn tại hung trùng, đến lúc đó, ngươi cũng là một phương tuyệt thế hung ma rồi. Ai dám uy hiếp ngươi? Mặc dù là cái kia một mặt quỷ dị thủ đoạn, cũng không sợ. Nhưng không hề phàm, toàn bộ cắn nuốt. Vạn Nhận Sơn không có nói rõ cái kia Tam Nhãn cùng ám trùng lai lịch, cũng không giải thích cái kia một mặt cùng cái này một mặt đến cùng là có ý gì, dù sao Thẩm Phàm có thể theo ngữ khí của hắn bên trong cảm nhận được nghiêm trọng, thậm chí là cấm kỵ. Cái kia Tam Nhãn trên người, đến cùng tồn tại bí mật gì? Thẩm Phàm không kịp nghĩ nhiều rồi, dựa theo Vạn Nhận Sơn nhắc nhở, hắn hiện tại cần gấp nhất chính là đạt được cái kia lôi khí côn, chật là nhường âm dương hồng mông đao tiến đến dai, lần nữa là bồi dưỡng phệ linh trùng, nhường phệ linh trùng mau chóng lớn lên. Trăm năm về sau, Thẩm Phàm trải qua một phen bôn ba, lần nữa đi tới lúc trước gặp được Phong Nha cùng Liệt Thần vết nứt không gian chỗ. Trung quanh trống rỗng. Thẩm Lang, Thẩm Tiểu Đệ. Đương Thẩm Phàm xuất hiện một sát na kia, ba nữ nhân chạy vội mà đến, giống như nhu yến về, hận không thể nhào vào Thẩm Phàm trong ngực. Nhưng cuối cùng là Đại La Nguyên Cảnh lão tổ, lại có người ngoài ở tại, Kim Tiên Nhi tam nữ chỉ là tại Thẩm Phàm bên cạnh đứng lại, hàm tình mạch mạch. Ta đã trở về. Thẩm Phàm kéo qua tam nữ tay, ấm giọng nói, không có việc gì là tốt rồi. Kim Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy ân cần nói, không có thiếu cánh tay gãy chân a. Xinh đẹp quả phụ nhưng lại nghịch ngợm nói, cái chân thứ ba vẫn còn. Băng Liên Y càng thêm lớn mật, trực tiếp một tay rời khỏi Thẩm Phàm thân thể một chỗ, nóng rất nói, Thẩm Phàm bị Băng Liên Y lớn mật cho hù đến rồi, vội vàng lui về phía sau vài bước, nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lâu như vậy sẽ không tới, thiếp thân cũng hoài nghi ngươi có phải hay không tại đây trong không gian lại đã tìm được cái gì thân mật. Gặp ngươi vẻ mặt ủ rũ bộ dạng, chớ không phải là cái kia cây côn bị người cho chém. Băng Liên Y giễu cợt nói. Khục khục. Thẩm Phàm có chút ngượng ngùng. Làm sao lại như vậy đâu? Lúc này mới bao nhiêu năm? Băng Liên Y làm sao lại trở nên như vậy không có già không có tao đâu? Thẩm huynh, ngươi quả nhiên trở lại rồi. Công Tôn Ác từ đằng xa đi tới, vẻ mặt tươi cười. Công Tôn huynh. Thẩm Phàm ôn quyền nói, những ngày này, đa tạ chiếu cố. Khách khí. Ba vị tiên tử bổn sự không dưới ta, chưa nói tới. Công Tôn Ác nói. Thẩm huynh. Phong Nha cùng Liệt Thần cũng đi tới, nhao nhao hướng phía Thẩm Phàm hành lễ. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Phàm lông mi nhảy lên, không nói hai lời, xuất ra 20 khối phẩm chất cực cao không nguyên thạch giao cho Phong Nha cùng Liệt Thần, nói, không cho giảng báo, không muốn ngại ít. Phong Nha cùng Liệt Thần thấy thế, lại là có chút không rõ. Chương 2158, Thuần Dương Đạo Phủ. Cho chúng ta hay sao? Phong Nha cùng Liệt Thần nói. Không muốn a? Không muốn, Thẩm Mỗ tiểu thu lại rồi. Thẩm Phàm đỉnh đặt nói. Ai? Sao có thể không muốn đâu? Thẩm đạo hữu tặng, cầu còn không được a? Phong Nha vội vàng nhận lấy thuộc về mình cái kia 10 khối không nguyên thạch. Liệt Thần nhận lấy mặt khác 10 khối. Cái kia, Thẩm đạo hữu, đã ngươi an toàn trở về, tại hạ hai người sẽ không quấy rầy rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Phong Nha nói. Đợi chúng ta tiến giai Đại La Nguyên cảnh nhị trọng thiên, lại gặp lại cái kia một đám gia hỏa, lại làm một phiếu đại. Liệt Thần liếm liếm bờ môi, lộ ra rất là hưng phấn. Đi tốt, không tiễn. Thẩm Phàm tiễn đưa. Phong Nha cùng Liệt Thần rời đi. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, Thẩm Phàm lần nữa theo chốc lát mang trong xuất ra 50 khối không nguyên thạch, giao cho Công Tôn đã nói, không muốn ngại ít. Thẩm đạo hữu, cái này, ngươi nên được, nếu không có Công Tôn đạo hữu, Thẩm Mỗ cũng không thể như thế nhẹ nhõm đạt được Hạch Tâm Chi Địa bộ phận không nguyên thạch. Ba vị nội tử cũng chưa chắc có thể bình yên đủ đào thoát. Thẩm Phàm nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Công Tôn Ác cuối cùng nhất hay vẫn là nhận không nguyên thạch. Các ngươi bao lâu không thấy, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi. Thẩm đạo hữu, 3 năm về sau, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Không gặp không về. Công Tôn Ác cũng biết lúc này phải ly khai, đưa cho Thẩm Phàm một miếng ngọc giản, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tam nữ nhào tới Thẩm Phàm, đầy người hương thịt, làm cho người thèm thuồng. Đi. Thẩm Phàm tâm hỏa nổi lên, mắt thấy tam nữ nguyên một đám tiểu diễm đến độ phảng phất có thể chảy ra nước, lúc này ôm tam nữ, xé rách không gian, trốn ở một chỗ, bắt đầu làm lớn một hồi. Bởi vì cái gọi là một điểm tức đốt, một đốt 3 tháng. 3 tháng về sau, tam nữ sơ nghỉ, khuôn mặt tiểu diễm đỏ ửng đoá đoá. Băng Liên Y tam nữ đạt được thỏa mãn, nhao nhao nằm sấp tại trên thân thể bên cạnh, nói xong một ít thể mình lời nói. Tầm nửa ngày sau, bốn người sửa sang lại tốt hết thảy, trải qua mấy tháng song tu, lẫn nhau tu vi lúc này củng cố đi một tí. Một người 100 miếng, chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa nguyên thạch chú ý chính là một cái mài nước công phu. Thẩm Phàm nói. Ân. Tam nữ tiếp nhận không nguyên thạch, vui vô cùng. Thẩm Phàm cho ra không nguyên thạch, phẩm chất cực cao, so về bọn hắn ở ngoại vi khu vực lấy được cái kia mấy khối không nguyên thạch muốn mạnh hơn nhiều. Đã có những không nguyên thạch này, có thể đoán được, chỉ cần khổ tu lịch lãm rèn luyện, không cần lại lo lắng thiếu khuyết tu luyện tài nguyên vấn đề. 3 năm sau, một ngày này, khí trời tốt. Chuẩn xác mà nói, trong không gian, hiếm thấy không có xuất hiện không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu. Thẩm Phàm một bộ thanh y liễu, đi theo phía sau Kim Tiên Nhi tam nữ, trai tài gái sắc. Công Tôn Ác đi vào địa điểm ước định thời điểm, Thẩm Phàm đã đợi chờ đã lâu. Thẩm đạo hữu cùng ba vị tiên tử, nhân trung long vượng, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Công Tôn Ác cười nói, tình cảnh này, để cho tại hạ nhớ tới tại phía xa tha hương thế tử. Thẩm Phàm nhìn thấy Công Tôn Ác chân tình, cười nói, cái này cùng ngươi đội nón xanh không có có quan hệ gì à? Nói láo. Công Tôn Ác bị Thẩm Phàm một câu nói kia trực tiếp cho tức điên lên rồi, lập tức xuất diễn, nói, ai mẹ nó dám cho tại hạ đội nón xanh? Lão tử không phải ngày hắn đời đời không thể. Ha ha, Thẩm Phàm nói, chỉ đùa một chút. Thẩm đạo hữu, việc này qua đi, tại hạ chuyện xảy ra trước ly khai cái này đinh giáp bí cảnh, trở lại cố hương, thời điểm gặp lại, chỉ sợ sẽ là phi thăng ngày rồi. Công Tôn Ác nói, ngươi là tại hạ đã thấy cùng giai bên trong, duy nhất tán thành cường giả, phi thăng thời điểm, chúng ta liên hợp a. Quá lôi sơn. Thẩm Phàm xuất ra một miếng ngọc giản, nói, một ngày kia, ngươi nếu đang có chuyện, có thể tới Quá Lôi Sơn tìm ta. Công Tôn Ác thủ hạ ngọc giản, đồng dạng xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm, nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp thời gian, tại hạ đều lại ở chỗ này. Thẩm Phàm liếc qua ngọc giản, thích đáng cất kỹ. Hai người tựa hồ cũng tại giao đại hậu sự, tựa hồ cũng cho rằng một khi tiến vào vị kia thuần dương cảnh đại năng động phủ không thể gặp mặt đồng dạng. Công Tôn Ác là Thẩm Phàm chứng kiến chi nhân chính giữa thần bí nhất một cái. Dù là Tam Nhãn bây giờ là hắn tại Đinh Giáp Bí cảnh bên trong số một đại địch, nhưng vẫn cựu cảm thấy Công Tôn Ác càng thêm thần bí. Tỉnh táo tương tích. Hai người nhìn nhau cười cười, Công Tôn Ác nói, "Thẩm đạo hữu, một khi động phủ mở ra, cấu kết toàn bộ Bắc Băng cấm địa, đến lúc đó các nơi chi nhân đều có thể phát hiện nơi đây động tĩnh. Cho nên, tiến vào trong đó về sau, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nếu không phải có thể được đến bảo vật trong đó, chỉ sợ muốn đối mặt toàn bộ Đinh Giáp Bí cảnh đại la nguyên cảnh đại năng vây công. Như thế cũng thì thôi, cái kia hai kiện thuần dương pháp bảo, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu không phải có thể luyện hóa đến tay, sẽ gặp trốn vào hư vô, đến lúc đó hai người chúng ta tiểu là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Bởi vậy, thỉnh đem hết toàn lực." Công Tôn Ác nói, "Vì bỏ đi ta và ngươi băn khoăn, chúng ta phát hạ hồng mông lời thề a." Công Tôn Ác nói. Thẩm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thật tình không biết, Thẩm Phàm bộ dạng, nhưng lại nhường Công Tôn Ác trong nội tâm khẽ động. Khô khốc thanh âm tại Công Tôn Ác trong nội tâm nhớ tới, nói, "Công Tôn tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, tiểu tử kia sau lưng khẳng định lại cao nhân chỉ điểm, nếu không, tuyệt đối sẽ không biết rõ hồng mông lời thề. Yên tâm hợp tác ga có hắn hỗ trợ, nhất định có thể được đến cái kia vạn độc đỉnh." Vạn Nhận Sơn đã ở Thẩm Phàm trong cơ thể nói ra, "Tiểu tử kia quả nhiên không tầm thường, trong cơ thể hắn là cũng ở một cái lao ra ra. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ hồng mông lời thề. Làm sao ngươi biết đối phương trong cơ thể ở chính là một cái lao ra ra?" Thẩm Phàm nói. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương trong cơ thể còn ở một người tuổi còn trẻ nữ tử hay sao?" Vạn Nhận Sơn nói, "Nói đùa gì vậy? Tiểu tử kia làm việc lão thành, ẩn ẩn mang theo một ít vẻ người lớn phong cách. Cái này đều có thể đoán được." Thẩm Phàm nói. "Khục khục, trên thực tế, lão phu rất tuổi trẻ." Vạn Nhận Sơn nói. "Được." Thẩm Phàm nói, không muốn loạn giật. Bên này, Công Tôn Ác đã tế ra trận kỳ. Trận kỳ là ba loại nhan sắc, phân biệt là thanh lam lục. Trận kỳ phía trên ba đạo quang mang ngay ngắn hướng bắn đi ra, rơi ở phía xa. Xa xa, lập tức hiện hiện một tòa cửa đá. Cửa đá cũng là ba loại nhan sắc, là vô số phù văn ngưng tụ, phong cách cổ xưa đại khí, ẩn ẩn còn mang theo một tia không linh. Cái này động phủ có ý tứ. Vạn Nhận Sơn nói. Cùng lúc đó, Công Tôn Ác trong cơ thể khô khốc thanh âm nói, "Hắc hắc. Công Tôn tiểu tử, trong lúc này không phải hai kiện thuần dương pháp bảo, mà là ba kiện, tí tí. Người cái kia Thẩm huynh, thật đúng là vận khí không tệ a. Nếu là có thể tại trong vòng 3 ngày đạt được thuần dương pháp bảo vạn độc đỉnh, mà khác hai kiện thuần dương pháp bảo liền cho bọn hắn thì như thế nào? Thân là chúng tu, lại kế thừa ngươi truyền thừa, ngoại trừ còn lại một ít bảo vệ tánh mạng lực lượng bên ngoài, nhiều hơn chỉ là vướng hữu." Công Tôn đã nói, "Nói sau, Thẩm huynh người hoàn toàn chính xác không tệ. Khó được a." Khô khốc thanh âm nói, "Không thể tưởng được lão phu rõ ràng tại đây phương tiểu hỗn độn bên trong, nhìn thấy các ngươi cái này hai cái hiếm thấy." Thẩm Phàm sau lưng, tam nữ nhìn thấy cái kia tam sắc quan mang, mắt lộ ra mê ly chi sắc. Hắc. Rõ ràng cấu kết Bắc Băng cấm địa bên trong nguyên thạch đại mạch khoáng. Ha ha. Thẩm tiểu tử, các ngươi cái này có nếm mùi đau khổ rồi." Vạn Nhận Sơn nói. Chương 2159, vẫn lạc tiền căn hậu quả. Đích thật là đại nguyên thạch mạch khoáng khí tức. Một khi nơi này động phủ nghiền nát, thì ra là 3 ngày sau, cái này tòa động phủ khí tức hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, vì những người khác biết, chỉ sợ cái kia đại nguyên thạch mạch khoáng cũng không giữ được rồi. Thẩm Phàm nói, thật sự là phiền toái a. Thẩm huynh. Công Tôn đã nói, tình huống so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Thẩm Phàm vặn vẹo cổ, thản nhiên nói, sảng khoái. Đi. Công Tôn Ác giơ ngón tay cái lên, thu trận kỳ, ba màu cửa mở ra. Hắn đương trước một bước đi vào trong đó, Thẩm Phàm mang theo tam nữ theo sát phía sau. Bên trong lại ba kiện thuần dương pháp bảo, đến lúc đó các ngươi ba người liên thủ luyện hóa thứ ba kiện thuần dương pháp bảo, đây là hợp luyện pháp môn, các ngươi nhanh chóng tìm hiểu a. Đi vào trong động phủ nháy mắt, Thẩm Phàm đã được đến Vạn Nhận Sơn chỉ điểm, vội vàng đem khẩu quyết truyền cho Kim Tiên Nhi tam nữ. Mặt khác, ba ngày sau, không có gì bất ngờ xảy ra, các lộ đại la nguyên cảnh cao thủ tề tụ không sai. Thẩm Phàm nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Tiên Nhi nói, cái này tòa động phủ phía dưới, cấu kết Bắc Băng cấm địa bên trong đại nguyên thạch mạch khoáng, hiện tại toàn bộ Bắc Băng cấm địa người đều có thể cảm ứng được đến, đã khởi hành chạy đến. 3 ngày sau mới có thể đuổi ở đây. Động phủ, chim hót hoa nở, mang theo một tia phong cách cổ xưa khí tức, thời gian tuế nguyệt hương vị đậm. Ba người phân biệt xếp bằng ở trên bồ đoàn, đang tại đỉnh núi. Thẩm Phàm cùng Công Tôn Ác mấy người bay lên đỉnh núi, đứng tại ba người trước mặt. Vạn bối Công Tôn Ác, mạo muội quấy rầy. Công Tôn Ác hướng phía ngồi xếp bằng ba người hành lễ. Thẩm Phàm cùng Kim Tiên Nhi mấy người đồng dạng hành lễ. Đây là quy củ, đạt được người ta truyền thừa, tự nhiên muốn cảm tạ. Hành lễ về sau, Thẩm Phàm mới chăm chú dò xét ngồi xếp bằng ba người. Chính giữa chi nhân, lông mày xanh đôi mắt đẹp, mi tâm có một đạo thiểm điện trạng ấn ký, sau lưng có một căn thanh sắc lôi văn trường côn, cắm trên mặt đất, khí thế bất phàm. Bên trái chi nhân là một cái xinh đẹp nữ tử này hất lên màu xanh da trời sa mỏng, chỗ cổ tay mang theo một cái màu xanh da trời vòng tay phía trên có phượng hoàng trạng phù văn hiển hóa. Phía bên phải chi nhân thì là một cái thô cùng đại hán đập vào mình trần, đỉnh đầu chát lấy một căn trùng thiên roi, hai tay của hắn ôm một cái màu xanh lá đại đỉnh, đại đỉnh phía trên còn mơ hồ toát ra một tia lục khí. Có độc. Ba người thi thể đều là trông rất sống động, nếu không có bọn hắn đã đoạn tuyệt hô hấp, không có nguyên thần lực hiển hóa, Thẩm Phàm đều muốn hoài nghi ba người bọn họ có phải hay không còn sống. Ba người trước mặt, tắc thì là một khối bàn đá xanh. Bàn đá xanh bên trên có chữ viết: Chính đạo liên minh, Vũ Chính, Phương Thanh, đến quốc mệnh tang không sai. Về sau người, như ta đây ba người truyền thừa, cần phải làm một chuyện. Động phủ phía dưới có một đầu đại nguyên thạch mạch khoáng, men theo cái này một đầu nguyên thạch mạch khoáng, cho đến cuối cùng là thần hoang hỗn độn bích trướng, có một đầu trăm trượng màu đen tự trùng trùng thi, cần phải hủy diệt. Nếu không, một khi trùng thi thức tỉnh, sinh linh đồ thán. Nhớ lấy, nhớ lấy. Rất đơn giản một phen. Lần đầu bên ngoài thì là ba người riêng phần mình lưu lại ngôn ngữ. Thẩm huynh, ba vị tiên tử, tại hạ chuẩn bị kế thừa vị tiền bối này truyền thừa. Công Tôn Át chỉ vào Thô Cường Đại Hán nói, ta lựa chọn chính giữa vị tiền bối này. Thẩm Phàm nói, ba người chúng ta lựa chọn vị tiền bối này. Kim Tiên Nhi ba người nói, như thế rất tốt. Công Tôn Át nói, việc này không nên chậm trễ, mặc kệ vị tiền bối này cần chúng ta làm chuyện gì, nhưng phải tất yếu trước luyện hóa cái này ba kiện thuần dương pháp bảo. Thẩm Phàm gật đầu, trực tiếp đi vào thanh y nam tử trước mặt, không mình hành lễ, chợt cầm lên vị tiền bối này trong tay một miếng ngọc giản. Dựa theo chỉ thị, hắn cần tìm hiểu ngọc giản bên trong nội dung mới có thể đạt được thanh y nam tử truyền thừa. Ngọc giản bên trong cũng không có văn tự, mà là một cái tàn ảnh. Ngươi là ai? Tàn ảnh nói. Thẩm Phàm. Thẩm Phàm đáp lại nói, tiền bối tại sao lại vẫn là không sai? Ân. Tàn ảnh hóa thành thanh y nam tử bộ dáng, sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, nói, trên người của ngươi có khí tức của nó. Nó là ai? Thẩm Phàm nói. Ám trùng. Tàn ảnh nói. Thẩm Phàm trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ, quả là thế. Từ lúc ám linh chỉ thời điểm, hắn liền phát hiện này trăm trượng chi cự ám trùng thi thể. Trước lại phát hiện ba vị này tiền bối lưu lại văn trong chữ ghi lại, đạt được bọn hắn truyền thừa về sau, cần phải đi chu sát một đầu trăm trượng màu đen cự trùng. Cả hai liên hệ tới, hẳn là chính là một đầu ám trùng. Lại liên hệ sâu một điểm, Tam Nhãn nếu là có thể có được ám trùng thi thể, chẳng phải là cũng có thể phát hiện Bắc Băng cấm địa đại nguyên thạch mạch khoáng. Nếu không có nhường hắn nhanh chân đến trước, đem đại nguyên thạch mạch khoáng bên trong nguyên thạch lấy đi, đến lúc đó còn có ta phần sao? Lão biến thái, xem ra ta cùng với cái kia Tam Nhãn tất có đánh một trận. Thẩm Phàm nói. Vạn Nhận Sơn cũng đoán được tình huống, nói, đi một bước xem một bước, ai trước đạt được hắn truyền thừa nói sau. Niệm và không sai, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, trả lời Tàn Ảnh nói, vạn bối ở trong tối linh chỉ phía dưới, bái kiến cái kia trăm trượng chi cự ám trùng, cũng đã tử vong. Khó trách. Tàn Ảnh nói, ta là Vũ Chính, đệ tử Thần Hoang Đại Hỗn Độn Chính Đạo Liên Minh. Phụ mệnh chu sát theo ám khư mà đến ám trùng, không ngờ cái kia ám trùng trước khi chết, rõ ràng có thể tiến giai nhất nguyên cảnh, nhưng lại gặp nó nói, cơ hồ đồng quy vu tận rồi. Vũ Chính giảng thuật chuyện cũ. Thông qua Vũ Chính giải thích, Thẩm Phàm rốt cuộc biết sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai năm đó ám khư cùng Thần Hoang Đại Hỗn Độn phát sinh bộ phận chiến tranh, chính đạo liên minh chính chỗ tại chiến đấu tuyển qua chi địa, mặt lâm ám trùng công kích. Ba người bọn họ, đúng là phụ mệnh chu sát ám trùng tam đại thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, cần thiết chu sát thì còn lại là một đầu có thể so với thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng ám trùng mẫu trùng. Cái gọi là ám trùng mẫu trùng thì là có thể không hạn chế sinh ra đời đại lượng ám trùng tồn tại, tự giống với con kiến bên trong kiến chúa đồng dạng. Nếu không phải chu sát ám trùng mẫu trùng, như vậy chính đạo liên minh đem vĩnh viễn muốn gặp vô cùng vô tận ám trùng tập kích. Ám trùng tại hung trùng bảng bên trên bài danh đệ thứ 19, hung danh hiển hách. Chính đạo liên minh tốn hao đại lượng một cái giá lớn, tìm được cái này một đầu ám trùng mẫu trùng cho ân thân, phái ra ba người bọn họ đến đây đuổi giết. Trong đó Vu Chính am hiểu lôi đỉnh chi lực, hơn nữa sở tu luyện cũng là thanh lôi bổn nguyên chi lực, hơn nữa còn chiếm được thanh lôi khí, luyện chế thành thuộc về bản thân bổn mạng thuần dương pháp bảo. Dựa vào này pháp bảo, tăng thêm bản thân tu vi, một khi đem càng nhiều nữa thanh lôi khí ngưng luyện ra, như vậy hắn đem có thể bước vào nhất nguyên chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn có thể so với nửa bước nhất nguyên cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể bị phái đi ra. Hơn nữa, hắn thanh lôi chi lực am hiểu trấn áp, mặc dù là đối mặt ám trùng ngăn cách tốt lực cắn nuốt, cũng có thể chính diện mạnh kháng. Hắn cùng với hai người khác, một người trong đó đúng là trùng tu. Về phần nữ tử kia, thì là tu luyện thiện thủy chi lực cường giả, am hiểu nhất phòng ngự. Chương 2160, lôi khí côn. Ba người liên thủ, theo thần hoang đại hỗn độn đuổi giết tới, hơn nữa tiến vào tọa độ không gian, lưu lạc cái này phương tiểu hỗn độn. Hơn nữa tại tiểu hỗn độn cùng thần hoang đại hỗn độn bích trướng bên trong, đại chiến một hồi. Vốn là thắng lợi trong tầm mắt, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia hung trùng rõ ràng sắp chết còn có thể đi vào dai, thôn phệ phía dưới, trực tiếp đem ba người bọn họ thiếu một ít hút khô. Sau đó ám trùng tử vong, ba người bọn họ cũng là sắp tử vong, liền chỉ có thể men theo đại nguyên thạch mạch khoáng, đến chỗ này, bố trí trận pháp, thiết hạ độc phủ, ném ra ngoài manh mối, chỉ hy vọng về sau chỉ có thể phát hiện nơi đây. Truyền thừa là một phương diện. Quan trọng nhất là, cái kia ám trùng tuy nhiên chết rồi, nhưng là trước khi chết hấp thu bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không chết mà phục sinh. Đương nhiên, phục sinh phương thức, tất thì là thông qua sinh ra đời còn lại ám trùng phục sinh. Người bài kiến ám trùng, cũng biết cái kia ám trùng hiện tại tình huống. Vu Chính nói, chết rồi. Thẩm Phàm nói, nhưng là vãn bối tao ngộ qua còn lại nhỏ yếu ám trùng. Phục sinh. Vu Chính tàn hồn trở nên khó coi đến cực điểm, ngươi nhanh chút ít luyện hóa lôi khí côn, sau đó qua bên kia, đem những ám trùng kia toàn bộ rào sát, nếu không, nhường những ám trùng kia trưởng thành đến nhất định giai đoạn, một lần nữa tiến vào mẫu trùng trong cơ thể, đến lúc đó mẫu trùng có thể sống lại. Thẩm Phàm nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, những ám trùng kia cũng đã bị vệ linh trùng cắn nuốt, còn thế nào có thể làm cho mẫu trùng phục sinh? Nhưng nghĩ lại, cái kia tam nhãn không phải đến đó ám trùng mẫu trùng cái kia ở bên trong sao? Chẳng lẽ tam nhãn muốn nhường ám trùng mẫu trùng phục sinh? Kính xin tiền bối dạy ta. Thẩm Phàm ôm quyền nói, ngươi rõ ràng cũng tinh thông lôi thuộc tính lực lượng, như vậy cũng tốt xử lý rồi. Vu Chính bắn ra một đạo linh quang tiến vào Thẩm Phàm hồn hải, nói, cái này là của ta truyền thừa, ngươi mà lại tìm hiểu, về phần cái kia lôi khí côn, ngươi đầu tiên được luyện hóa cái này một đám thanh lôi khí, đến lúc đó ta thì sẽ dựa vào cái này còn sót lại chi lực giúp ngươi luyện hóa. Đa tạ tiền bối. Tầm nửa ngày sau, Thẩm Phàm hướng phía Vu Chính thi thể không mình hành lễ, đã bái ba bái về sau, trực tiếp đi vào lôi khí côn trước khi. Thuần Dương pháp bảo, một thân thuần túy thuần dương chi lực, đã có thể thuần túy. Nào đó trình độ bên trên, đã tương đương với nhất nguyên cảnh đại năng khống chế một mạch. Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm Phàm chầm chậm vào lôi khí côn, hưng phấn không thôi. Vu Chính tàn ảnh đã truyền thụ luyện hóa lôi khí côn pháp môn, huống chi đem thanh lôi trấn áp chi pháp dạy cho hắn. Ngũ hành thần lôi, danh chấn đại hỗn độn. Thanh lôi trấn áp, chư thiên tà ma. Lôi khí côn đúng là thuần túy nhất thanh lôi khí ngưng tụ phôi thai mà thành. Chỉ cần tiến thêm một bước gần cần săn sóc, tắc thì có thể càng tiến một bước. Thuần Dương pháp bảo phía trên là cái gì pháp bảo? Thẩm Phàm nói. Thuần Dương pháp bảo phía trên. Vạn Nhận Sơn cười nói, Hồng Mông pháp bảo. Thuần Dương cảnh cùng Hồng Mông cảnh không phải còn cách nhất nguyên cảnh cùng vô cực cảnh sao? Thẩm Phàm nói. Thuần Dương pháp bảo cũng chia là 3 cấp độ, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Trong đó hạ phẩm Thuần Dương pháp bảo là vừa vặn sinh ra đời thuần túy thuần dương chi lực, trung phẩm thì là hóa thành thuần dương chi khí. Thượng phẩm, thuần dương một mạch hóa vô cực. Vạn Nhận Sơn nói, bởi vậy ngươi phải hiểu được, thuần dương pháp bảo so một cái thuần dương cảnh đại năng muốn hiếm thấy nhiều lắm rồi. Ngươi phát hiện không có, cái này lôi khí côn phía trên đều là từng đạo giống như luồng khí xoáy phù văn, đây chính là lôi khí côn sắp tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo thể hiện, thuần dương hóa một mạch. Cái kia một mạch, đúng là thanh lôi khí. Chỉ có điều, cái này Vu Chính đạt được thanh lôi khí về sau, bởi vì vi bản thân thực lực chưa đủ, không đủ để đem thanh lôi khí toàn bộ dung hợp thuần dương chi lực, cho nên mới không có tiến đến giai. Bắt đầu luyện hóa a. Thẩm Phàm vận chuyển thanh lôi chi lực, dũng mãnh vào lôi khí côn bên trong. Cái này thanh lôi chi lực, đúng là Vu Chính cho hắn cái kia một đám thanh lôi khí biến thành, dung nhập nhục thể của hắn bổn nguyên bên trong, hóa thành lôi thuộc tính bổn nguyên một bộ phận. Thanh lôi chi lực dũng mãnh vào lôi khí côn bên trong, lập tức, Thẩm Phàm tiểu giống như lâm vào một cái sương mù thế giới. Cái thế giới này, khắp nơi đều là khí. Một tia thanh lôi chi khí, có thể biến ảo các loại hình dạng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Phàm tiểu mất phương hướng trong đó, bị một đám hóa thành hiệu sao thanh lôi khí mê hoặc, hỗn loạn. Tỉnh lại. Vạn Nhận Sơn cảnh tỉnh. Thẩm Phàm tỉnh lại, đánh nửa cái dùng mình, lần nữa luyện hóa. Lôi khí côn bên trong lạc ấn đã sớm bị Vu Chính luyện hóa, hơn nữa Thẩm Phàm đạt được thanh lôi khí, rất nhanh tiểu đã nhận được lôi khí côn tán thành. Duy chỉ có hắn tu vi quá kém, không cách nào đã tìm được lôi khí côn khí linh, cho nên chậm chạp không cách nào luyện hóa. Ngốc tử, ngươi bị cái kia lôi khí côn khí linh cho mê hoặc, đương nhiên không cách nào luyện hóa. Vạn Nhận Sơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nắm chặt ta. Thẩm Phàm nguyên thần tiến vào lôi khí côn bên trong. Đã có Vạn Nhận Sơn hình thể, hắn âm thầm thi triển di hồn chi thuật, từng bước một hướng phía trước đi đến. Lôi khí côn trong cơ thể tựa hồ vô biên vô hạn. Lập tức, lại có một đầu lôi khí ngưng tụ hiệu sao tới, hiệu sao biến thành một nữ tử, lại là Triệu Mẫn Cơ bộ dạng. Thẩm Phàm đang muốn la lên, Triệu Mẫn Cơ biến mất không thấy gì nữa, bất ngờ lại biến thành Liễu Nhan. Liễu Nhan khẽ cười một tiếng, lần nữa biến ảo, biến thành Thương Nguyệt. Thương Nguyệt biến ảo, thành vi Sở Hàn Yên. Sở Hàn Yên lần nữa biến hóa, tạo thành kiếm thần cơ. Phàm là tại Thẩm Phàm trong nội tâm có lưu một tia địa vị nữ tử, hết thảy đều biến hóa ra đến, khiến cho Thẩm Phàm cơ hồ sắp biến mất. Lan ra đây. Thẩm Phàm nguyên thần quát lớn. Tí tí, tiểu đệ đệ, tính tình không nhỏ mà. Lôi khí côn trong hiện một cái thanh y mỹ phu nhân, ở chỗ sâu trong mảnh khảnh ngón tay, điểm tại Thẩm Phàm lông mày, nói, rõ ràng lại nhiều như vậy nữ nhân, so Vu Chính thằng ngốc kia không sót mấy gia hỏa mạnh hơn nhiều. Ngươi là? Ngươi đã đến của ta bản thể bên trong, còn hỏi thiếp thân là ai? Thanh y mỹ phu nhân hai tay chống nạnh, làm ra một bộ tức giận bộ dáng, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, thiếp thân một quyền thanh, ngươi có thể xưng hô ta là thanh tỷ tỷ. Mặt khác, Vu Chính cái tiểu tử thúi kia, rõ ràng mưu toàn đem ta giao cho ngươi, cũng không hỏi lão nương có đồng ý hay không. Một quyền thanh nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Đương nhiên, xem ở chỗ chính trên mặt mũi, ta hứa hẹn tại ngươi nguy hiểm thời điểm, giúp ngươi chiến đấu. Với tư cách điều kiện, ngươi muốn dẫn ta ly khai tại đây. Đáp ứng nàng. Vạn Nhận Sơn nói. Thẩm Phàm trầm ngâm sau nửa ngày, nói, tiền bối, như vậy không ổn. Điều kiện đổi một đuổi. Ngươi còn dám cùng lão nương có kẻ mà cả. Một quyền thanh nói. Tiền bối, ngươi có cầu ở ta có cầu ở ngươi. Thẩm Phàm nói, hiện nay, ngoại trừ văn bối, những người còn lại đều không thể đụng chạm ngươi, tự nhiên cũng không cách nào mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi uy hiếp ta? Một quyển thanh mặt mũi tràn đầy tức giận. Không dám. Thẩm Phàm nói, văn bối chỉ là muốn giảng một chút điều kiện. Phải biết rằng, Thuần Dương Pháp Bảo đã có thể chủ động công kích địch nhân, hơn nữa phát huy bản thân sức mạnh. Chỉ có điều, Thuần Dương Pháp Bảo có một cái chỗ thiếu hụt, tự là trừ phi có thể luyện hóa, nếu không người bình thường không thể đụng vào sở, một khi đụng chạm, tắc thì sẽ gặp thụ thuần dương pháp bảo bản thể công kích. Chương 2161, lôi khí côn. Thẩm Phàm đạt được thanh lôi khí, mới tránh khỏi bị lôi khí côn công kích. Mặt khác, lôi khí côn bị Vu Chính phong ấn không sai, không có Thẩm Phàm động thủ, lôi khí côn thì không cách nào ly khai cái chỗ này. Như thế, Thẩm Phàm mới dám lớn mật nói điều kiện. Bằng không mà nói, một khi chọc giận lôi khí côn một gậy tới, có thể trực tiếp đưa hắn đánh thành tạp chủng. Nói, một quyển thanh tức giận nói, điều kiện tự là, vãn bối tuy nhiên không cách nào luyện hóa ngươi, nhưng hy vọng tiền bối chậm thêm bối thỉnh cầu thời điểm, có thể trợ giúp vãn bối xuất chiến. Thẩm Phàm nói, ý của ngươi là hữu cầu tất ứng. Một quyển thanh nói, không tệ. Thẩm Phàm nói, ngươi là gan không nhỏ, còn nói không phải uy hiếp ta. Một quyển thanh nói, không nói như vậy, nếu là tiền bối sau khi ra ngoài, căn bản không để ý vãn bối, vậy làm sao có thể làm? Thẩm Phàm nói, xem như ngươi lợi hại. Một quyển thanh nghe ra Thẩm Phàm ý ở ngoài lời, ý là tự là, ngươi không đáp ứng, cái kia cứ tiếp tục đợi ở chỗ này à? Hai người phát hạ hồng ngông lời thề, Thẩm Phàm nghe theo một quyển thanh chỉ huy, phá vỡ phong ấn, hơn nữa vẫn còn một quyển thanh bản thể bên trong lưu lại ấn ký, như thế xem như hai người chính thức liên hiệp. Không hai ngày nữa thời gian, lôi khí côn có thể hóa thành một đạo thanh quang dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong cơ thể, an tâm ở Thẩm Phàm trong cơ thể ở ra rồi. Tốt nhất thiếu phiền toái lao nương. Một quyển thanh lạnh lùng nói, tiền bối yên tâm, vạn bối có thể ứng phó, tuyệt đối không cho ngươi ra tay. Thẩm Phàm cười hì hì nói. Lúc này thời điểm, hắn thì là đem ánh mắt rơi vào Công Tôn Ác trên người. Công Tôn Ác hai tay đã ôm lấy Vạn Độc Đỉnh. Vạn Độc Đỉnh phía trên, từng đoàn lục vân nổi lơ lửng, có một ít lục vân còn xâm nhập Công Tôn Ác trong lòng bàn tay. Để cho nhất Thẩm Phàm cảm thấy thần dị chính là, Công Tôn Ác trong lỗ mũi phun ra hai cái lục long, toàn thân đều là màu xanh lá xương mù ngưng tụ, tiến vào Vạn Độc Đỉnh bên trong. Một lát sau, đương lục long theo Vạn Độc Đỉnh bên trong phi lúc đi ra, trọn vẹn tăng trưởng vài lần, cái kia màu xanh lá xương mù đều cơ hồ muốn ngưng tụ trở thành thực chất. Vù vù thanh âm theo Công Tôn Ác trong miệng truyền tới. Công Tôn Ác hai mắt trừng trừng, lại tựa hồ như không cách nào phát hiện bốn phía tình huống, hết sức chuyên chú. Mặt khác một bên, Kim Tiên Nhi tam nữ nhưng lại thần sắc ôn nhu, hàm tình mạch mạch, chăm chú nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung sơn thủy hoàn. Cái gọi là sơn thủy hoàn, đúng là dung hợp thiện thủy chi khí thuần dương pháp bảo, bàn về chất liệu, so về lôi khí côn cũng không kịp nhiều nhường. Đương nhiên, nếu là phẩm chất mạnh nhất thuần dương pháp bảo hay vẫn là lôi khí côn. Đơn giản là lôi khí côn sắp đạt tới trung phẩm cấp độ. Tiếp theo là sơn thủy hoàn, cũng là tương đương không tầm thường. Duy chỉ có cái kia Vạn Độc Đỉnh có chút xem không thông thấu. Biểu hiện ra, cái kia Vạn Độc Đỉnh phẩm chất chỉ là tại hạ phẩm thuần dương pháp bảo bên trong so sánh đột xuất mà thôi, so về lôi khí côn cùng sơn thủy hoàn mà nói, kém cách xa vạn giảm. Nhưng, không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi một lần Thẩm Phàm nhìn thấy Công Tôn Ác theo Vạn Độc Đỉnh bên trong hấp thu lục long thời điểm, đều có thể cảm thấy Công Tôn Ác tu vi tại đi từ từ cọ dâng đi lên, tựa hồ cái kia Vạn Độc Đỉnh bên trong còn cất giấu bảo bối gì đồng dạng. Người tên là gì? Một quyển thanh tiến vào Thẩm Phàm trong cơ thể về sau, tự nhiên có thể đem Thẩm Phàm tu vi điều tra được nhất thanh nhị sở. Bất ngờ phát hiện, Thẩm Phàm rõ ràng chỉ là đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên, rõ ràng có được đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên mới có được bổn nguyên chi lực. Như thế cũng thì thôi, không gian của hắn bổn nguyên chi lực trong rõ ràng còn cất dấu ám không chi lực. Nàng đột nhiên cảm giác được người này rất không tầm thường, có thể ở đại la nguyên cảnh có được tu vi như thế cùng chiến lực, nhất định là không tầm thường. Nàng có một ít hứng thú rồi. Thẩm Phàm chuyên tâm điều tra Vạn Độc Đỉnh cùng sơn thủy hoàn tình huống, trong lúc nhất thời không có kịp thời trả lời. Đừng xem, luận uy lực, mạnh nhất hợp lý thuộc Vạn Độc Đỉnh. Vạn Độc cái kia lão thất phu, tuy nhiên bản thể chất liệu so ra kém chúng ta, nhưng là hắn nhưng lại tại thần hoang đại hỗn độn cái nào đó cấm địa đã nhận được một đoàn vạn độc chi khí, lực lượng mạnh, còn xa tại của ta thanh lôi khí phía trên. Một quyển thanh nói, tiểu tử kia đang tại hấp thu trong đó vạn độc chi khí đấy. Hắc hắc, cũng không biết hắn vì cái gì có thể khiêng ở cái kia vạn độc chi khí. Bình thường độc tu đều không thể khiêng ở. Hắn chính là trùng tu, buồn mạng trùng vi vạn độc trùng, vạn độc chi khí đối với hắn mà nói, quả thực là đại bổ chi vật. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nói, khó trách hắn như thế không quên vạn độc đỉnh. Thậm chí nguyện ý xuất ra mặt khác hai kiện thuần dương pháp bảo cho rằng điều kiện, lại là có chuyện như vậy. Này này, ngươi có ý tứ gì? Một quyển thanh không làm rồi, reo lên, Vạn Độc Đỉnh tuy nhiên lợi hại, nhưng lão nương toàn lực bộc phát, nó chưa hẳn gánh vác được. Chỉ là cái kia Vạn Độc chi khí khó đối phó mà thôi. Đúng không? Thẩm Phàm cười cười, lại nói, sơn thủy hoàn là lai lịch gì? Gọi ta là tiền bối. Một quyển thanh nói. Một tiền bối. Thẩm Phàm nói. Mà thôi, cái này khí linh tính tình thật là quái dị. Thanh thanh tiền bối. Một quyển thanh nói. Cái gì? Thẩm Phàm nghe vậy, sắc mặt đại biến nói, "Một tiền bối, vạn bối cũng không dám thân ngươi, ngươi băng thanh ngọc khiết, huyền như tiên tử." "Cái gì gọi là huyền như tiên tử? Thiếp thân vốn chính là tiên tử." "Không đúng. Cái gì gọi là ngươi không dám hôn ta?" Một quyển thanh nói. "Không phải ngươi hô vạn bối thân ngươi lấy sao?" Thẩm Phàm nói. "Thân ngươi cái đại đầu quỷ." Một quyển thanh hận không thể một cái tát vô vào Thẩm Phàm trên đầu, nói, "Mà thôi, ngươi tiểu gọi ta là một tiền bối a, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng tổng sống khá giả bị ngươi chiếm tiện nghi. Thật là một cái xấu tiểu tử." Hắc hắc. Vạn bối Thẩm Phàm, bái kiến một tiền bối. Thẩm Phàm cười hì hì nói. Hừ. Một quyển thanh không có sắc mặt tốt nói, sơn thủy hoàn ngưng tụ chính là sơn thủy chi khí, đáng tiếc các nàng tam nữ không ai tu luyện chính là thiện thủy chi lực, nếu không đạt được sơn thủy hoàn, luyện hóa vi bản mệnh thuần dương pháp bảo về sau, tương lai mượn nhờ trong đó sơn thủy chi khí, tiến giai nhất nguyên cảnh cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Thẩm Phàm cười cười không nói. Sơn thủy hoàn là tối trọng yếu nhất tựu là phòng ngự, có thể hóa thành sơn thủy bình chướng tiến hành phòng ngự. Đương nhiên công kích cũng là không tầm thường, dùng trấn áp làm chủ. Một quyền thanh nói, đây chẳng phải là cùng lực lượng của ngươi đồng dạng? Thẩm Phàm nói, nói láo. Một quyền thanh nói, có thể đồng dạng sao? Tin hay không lão nương một gậy đập chết ngươi. Lão nương trấn áp chi lực, cuồng bạo hủy diệt vạn vật. Sơn thủy hoàn chỉ là đơn thuần trấn áp, hiểu chưa? Thì ra là thế. Thẩm Phàm lộ ra gian kế thực hiện được bộ dạng. Nam nhân không có một đồ tốt, đã biết rõ gạt người lời nói khách sáo. Một quyền thanh cả giận nói, vạn bối luôn cần muốn minh bạch tiền bối đến cùng am hiểu cái gì nha. Thẩm Phàm sờ lên cái hốc, nói, tiền bối nói ngươi lại thần hoàng đại hỗn độn huy hoàng chuyện cũ quá. Vậy thì có sao, vậy thì sao huy hoàng chuyện cũ? Một quyền thanh nói, vừa mới trở thành thuần dương pháp bảo, chẳng qua là hạ phẩm thuần dương pháp bảo, cái này vu chính buồn sự bình thường, đánh không thắng nhất nguyên cảnh đại năng, hành hạ những bình thường kia thuần dương cảnh đại có thể tính gì chứ huy hoàng chuyện cũ. Rằng một chút thần hoàng đại hỗn độn sự tình a. Thẩm Phàm lại nói, không có gì hay nói, ngươi bây giờ cần gấp nhất chính là phi thăng đi lên, nói nhiều như vậy làm gì? Một quyền thanh nói, chương 2162, vây công. Cái này tiền bối, tính tình thật đúng là táo bạo a. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, một phương diện trải vớt trong cơ thể ám không buồn nguyên chi lực, một phương diện khác trải vớt thanh lôi chi khí, đem thanh lôi chi khí triệt để dung nhập cựu chuyển phản lôi chân quyết bên trong. Bất chi bất giác, ba ngày vội vàng mà qua. Công Tôn Ác theo vạn độc đỉnh bên trong mút vào đến lục long đã có 5 đâm lớn, đơn thuần dùng cái mũi đã không cách nào thôn phệ, chỉ có thể mở ra miệng khổng lồ thôn phệ, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Ngược lại là Kim Tiên Nhi tam nữ, lúc này bị sơn thủy hoàn thanh thuần hào quang bao phủ, tựa hồ đã nhận được sơn thủy chi khí thoải mái, mỗi người đều trở nên càng thêm xinh đẹp. Cũng đúng lúc này hậu, động phủ nghiền nát, một đám người vọt lên tiến đến. Thẩm Phàm bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, ám không chi lực lập tức bao phủ Công Tôn Ác cùng với Kim Tiên Nhi tam nữ. Chờ một đại bang đại la nguyên cảnh đại năng vọt tới chân núi thời điểm, toàn bộ đỉnh núi chỉ có Thẩm Phàm một người, hai tay để sau lưng, đón cuồng phong, thanh y bay phất phới. Người đến người phương nào? Thẩm Phàm nói. Rõ ràng có thuần dương pháp bảo khí tức, như thế nào đông nhiên biến mất không thấy? Người cầm đầu không phải người khác, đúng là Vô Thiên. Lúc này, Vô Thiên chính dẫn theo Thiên Ma Kim Đao, hùng hổ hướng phía đỉnh núi lộ đến. Lăn xuống đi. Thẩm Phàm thấy thế, nắm chặt nắm đấm, mạnh mà một đảo. Vô Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp tế ra Thiên Ma Kim Đao, liền bị tử kim sắc nắm đấm đánh trúng. May mắn Vô Thiên phản ứng kịp thời, đồng dạng tế ra kim sắc cự trưởng chặn tử kim sắc năm đấm, hơn nữa giống như cự thạch rơi xuống đất. Oeng! Đất rung núi chuyển. Đạp đạp đạp. Vô Thiên mãnh liệt lui vài bước, lạnh lùng nhìn Thẩm Phàm. Lúc này thời điểm, Diệu Ngọc tiên tử, Huyền Linh tiên tử, Dung Cung, Lý Thành chờ một đám đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ đi đầu đi tới, nhao nhao lạnh lẽo nhìn lấy Thẩm Phàm. Thuần Dương pháp bảo khí tức, ba ngày trước cũng đã có thể cảm ứng được đến, hôm nay nhưng không thấy rồi, chẳng lẽ là ngươi đã nhận được thuần dương pháp bảo? Diệu Ngọc tiên tử thanh âm thanh thúy, nhưng hơn nữa là lạnh như băng. Thẩm Phàm không để ý đến hắn. Hắn âm thầm kinh hãi, ám không chi lực quả nhiên lợi hại, ngăn cách phía dưới, đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ rõ ràng cũng không cách nào phát hiện. Nguyên thần lực đảo qua Công Tôn Ác mấy người, bất ngờ phát hiện, Công Tôn Ác ít nhất còn cần nửa tháng mới có thể luyện hóa. Kim Tiên Nhi tam nữ cũng không phải sai, tối đa lại 2 ngày nữa có thể triệt để luyện hóa sơn thủy hoàn rồi. Không thể nói trước, kế tiếp trận chiến phải nhờ vào chính mình rồi. Nguyên lai là Diệu Ngọc tiên tử ở trước mặt, còn có Vô Thiên, ồ. Vị nào không phải Thanh Thành Tháp Lý Thành sao? Dù thế nào, lần trước không có bắt lấy Thẩm Mỗ, lúc này đây muốn báo thù hay sao? Thẩm Phàm dù bận vẫn đung dung, nói, thật có lỗi à, nhưng không nguyên thạch kia Thẩm Mỗ là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Diệu Ngọc tiên tử nói, giao ra thuần dương pháp bảo. Này, ngươi có bệnh a? Ngươi nói giao ra đây tiểu giao ra đây a? Thẩm Phàm cười lạnh nói sao à, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy Thẩm Mỗ đã nhận được thuần dương pháp bảo. Uy, các ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ minh bạch? Thuần dương pháp bảo là dễ dàng như vậy luyện hóa đấy sao? Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Thuần Dương pháp bảo, tự nhiên có linh, khí linh có thể hóa hình, giống như chân nhân đồng dạng. Nhất là Thuần Dương pháp bảo chiến lực càng thêm cứng hãn, có thể chủ động công kích, tuyệt không tại đồng bậc võ đạo chi nhân phía dưới. Bởi vậy, muốn luyện hóa một kiện Thuần Dương pháp bảo, đầu tiên tốt đến Thuần Dương pháp bảo tán thành. Tiếp theo, còn cần có được lực lượng đủ mức, có thể tiếp xúc Thuần Dương pháp bảo. Lần nữa, cần hao phí đầy đủ thời gian mới có thể luyện hóa. Bọn hắn một đoàn người, chỉ dùng ngắn ngủn 3 ngày thời gian đuổi ở đây, làm sao có thể sẽ có người có thể ở 3 ngày tầm đó luyện hóa Thuần Dương pháp bảo đâu? Bọn hắn tin tưởng, Thuần Dương pháp bảo khẳng định không có bị luyện hóa, nhưng là vì cái gì Thuần Dương pháp bảo khí tức biến mất không thấy? Thẩm đạo hữu, không muốn giả thần giả quỷ rồi, Thuần Dương pháp bảo sở dĩ không thấy, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Diệu Ngọc tiên tử nói. Nói bậy. Thẩm Phàm reo lên, rõ ràng là Thuần Dương pháp bảo chính mình phi độn rời đi. Thuần Dương pháp bảo phải đi, ai có thể ngăn cản? Thẩm Phàm nói xong, cảm thấy mình nói sai, vội vàng im miệng. Thuần Dương pháp bảo đi đâu? Vô Thiên nói. Thẩm Phàm giải thích tựa hồ rất có đạo lý. Phía đông, hoặc là phía tây, cũng có khả năng là phía nam. Thẩm Phàm nói, người sáu chơi ta. Vô Thiên khí không đánh một chỗ đến, một tay véo chỉ, mạnh mà một điểm. Nhưng thấy một đạo kim quang phá không tập ra, trong chớp mắt đã đến Thẩm Phàm trái tim trước khi. Thẩm Phàm mỉm cười, theo tay vung lên, kim quang bao phủ không thấy. Là như vậy phong khinh vân đạm. Thẩm Phàm vốn là bước lui Vô Thiên, lại tiện tay hóa giải Vô Thiên công kích, dùng đại la nhất trọng thiên bổn sự, cũng đủ làm cho người kiêng kỵ. Thực lực của hắn không tại đại la nguyên cảnh nhị trọng thiên phía dưới. Thẩm đạo hữu, ngươi có lẽ minh bạch, hôm nay chúng ta đến đây, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Diệu Ngọc tiên tử nói, động phủ bốn phía đã bị chúng ta bố trí trận pháp bao phủ. Hiện tại, ngươi giao ra không nguyên thạch, hơn nữa cáo chi thuần dương pháp bảo rời đi phương hướng, tha cho ngươi một mạng như thế nào? Không đâu. Đánh nát nhục thể của ngươi, đánh tan ngươi thần hồn, dạy ngươi minh bạch, hôn độn họa, ngươi tiểu là bi kịch. Một mực không có lên tiếng Lý Thành, lạnh lùng nói, bọn hắn đã sớm tiếp nhận lần trước tại không nguyên thạch mạch khoáng kinh nghiệm, trước đó bố trí tốt trận pháp, để tránh phát sinh vấn đề, không cách nào khống chế cục diện. Chỉ bằng các ngươi? Thẩm Phàm cười lạnh liên tục. Không nói đến hắn đã cùng một quyển thanh đã đạt thành hiệp nghị, một khi hắn thỉnh cầu, một quyển thanh tiểu muốn động thủ. Bằng một quyển thanh bổn sự, tại trong mọi người, cơ hồ không ai có thể khiêng ở lôi khí côn một kích. Nhưng là, đại la nguyên cảnh nếu là muốn trốn chết, vẫn có thể trốn. Dù sao đã đến cảnh giới này, nghiền áp không có vấn đề, triệt để diệt sát, tắc thì cần đầy đủ bố trí, mặc dù là thuần dương cảnh diệt sát đại la nguyên cảnh cũng là như thế. Trừ phi một quyển thanh bản thể tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo, như thế thoáng một phát đến, toàn thân đều là thanh lôi chi khí lôi khí côn, một chiêu phía dưới tuyệt đối có thể đem đối thủ thần hồn cùng thân thể triệt để hủy diệt. Quan trọng nhất là, lôi khí côn bây giờ là ẩn giấu thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không muốn tế ra đến. Cần biết, ở phía trên còn có phần đông đại la nguyên cảnh đại năng trông coi đấy. Một khi hắn người mang thuần dương pháp bảo tin tức truyền đi, khó tránh khỏi hội bị thượng diện những người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương nhiên, nhường Thẩm Phàm không muốn xuất ra lôi khí côn đối đại nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn chính diện một trận chiến. Rượu mời không uống uống rượu phạt, chết. Lý Thành không hổ là thanh thành tháp cao thủ, vừa ra tay tiểu muốn mạng người. Trực tiếp tế ra thuần dương pháp bảo tản phiến, rõ ràng là một tòa thanh sắc cự tháp. Thanh sắc cự tháp quay tròn thẳng chuyển, hướng phía Thẩm Phàm chấn áp xuống tới. Thẩm Phàm sắc mặt mạnh mà biến đổi. Hắn muốn chính diện đối địch, ai biết đối phương căn bản không cùng hắn chính diện đánh, trực tiếp xuất ra thuần dương pháp bảo tản phiến, muốn nghiền áp. Các ngươi cái này là muốn cho ta chết ta. Thẩm Phàm trong nội tâm sát cơ đại thịnh. Chương 2163, nghiền bạo. Thuần dương pháp bảo tản phiến, chính là thuần dương pháp bảo đánh mất khí linh, hơn nữa hư hao bản thể, chỉ có một chút bản thể dư uy, nhưng vẫn cựu có được có thể so với đại la lục trọng thiên uy lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Muốn khống chế thuần dương pháp bảo tàn phiến, cần hao phí đại lượng bổn nguyên chi lực, nói như vậy, không đến bách không được mình, bình thường sẽ không khống chế thuần dương pháp bảo tàn phiến chiến đấu, để tránh tiêu hao quá lớn. Bằng Lý Thành bổn nguyên chi lực, tối đa thi triển 3 lượt, trong thời gian ngắn tiểu không cách nào thi triển. Bên kia, Diệu Ngọc tiên tử ngọc kiếm, Vô Thiên thiên ma kim đao, cùng với Huyền Linh tiên tử Huyền Linh dương thức liên tiếp vành tới. Con mẹ nó, thật đúng là vô sỉ. Thẩm Phàm hung dữ nói. Hiện tại, hắn muốn tiếp được mọi người công kích. Đệ nhất tiểu là thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp. Thứ hai, tiểu là tế ra lôi khí côn. Cả hai cân nhắc phía dưới, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là quát, mục tiền bối, động thủ đi. Nhiều như vậy đại la nguyên cảnh cao thủ, mặc dù là không chiếm được nguyên thần của bọn hắn, cũng muốn đem nhục thể của bọn hắn lưu lại. Thiệt nhiều số mệnh a. Bọn này tạp cá đều muốn lão nương ra tay, ngươi thật đúng là. Cũng thế, lão nương nhiều năm như vậy không có động thủ rồi, tiểu xem như hoạt động gần của ta. Một quyển thanh theo Thẩm Phàm trong cơ thể bay ra đến, mạnh mà hóa thành một căn lôi đỉnh chi lực rậm rạp gậy gộc. Cái này cây côn vừa ra tới, lập tức nổ bắn ra vô số thanh lôi chi khí, chấn động tầm đó, vốn là những thoạt nhìn kia lợi hại phi phàm thuần dương pháp bảo tàn phiến, nhao nhao bị chấn áp xuống. Căng căng trướng. Theo Thẩm Phàm liên tục hét lớn, lôi khí côn theo trăm trượng biến thành ngàn trượng, lần nữa biến lớn, hình thành vạn trượng chi cự. Cùng lúc đó, từng đạo lôi khí côn hư ảnh hiện hiện, tầng tầng lớp lớp, trực tiếp nhưng toàn bộ động phủ đều bao quát ở bên trong. Chết đi. Thẩm Phàm quát chói tai. Câm miệng. Lão nương đánh nhau, muốn ngươi chỉ huy a. Một biển thanh quát lớn Thẩm Phàm. Trận bản thể hướng phía hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng tiên cao thủ nghiền áp đi qua. Diệu Ngọc tiên tử mặt trở nên tái nhợt. Vô Thiên tại chỗ ngơ ngẩn. Lý Thành khuôn mặt vặn mèo. Dung cung đã quỳ trên mặt đất. Hơn 40 cái đại la nguyên cảnh nhị trọng tiên cao thủ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Phàm rõ ràng thật có thể đủ khống chế thuần dương pháp bảo. Trên thực tế, bọn hắn dám chạy tới, tự là tin tưởng không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa thuần dương pháp bảo, lại ỷ có thuần dương pháp bảo tàn phiến hộ thân, đủ để nghiền áp bất luận kẻ nào. Bọn hắn tin tưởng, tại đinh giáp bí cảnh bên trong, bọn hắn tựu là vương. Đủ để hoành đẩy hết thảy. Nhưng là thất sách. Đương lôi khí côn hạ xuống xong, mọi người thân thể nổ, từng đạo nguyên thần bay ra đến, chỉ có 4 đạo nguyên thần may mắn thoát đi, còn lại nguyên thần thì là bị đánh tan, sau đó phi độn rời đi. Chiến đấu rất nhanh tựu đã xong. Đương Thẩm Phàm nhìn thấy cái kia nhan sắc khác nhau độn quang rời đi, mặt không biểu tình. Chợt, một quyển thanh trở lại trong cơ thể, lẩm bẩm nói, không có tí sức lực nào, lần sau loại chuyện này, thiếu phiền ta. Một quyển thanh ngủ say rồi. Ngược lại là Thẩm Phàm, nhếch miệng cười cười, vung tay lên, đầy trời chốc lát mang bay tới. Chốc lát mang ở bên trong, nhất định là cất giấu khắp nơi cao thủ thiên tài địa bảo. Quá lôi sơn quá cần thiên tài địa bảo đến phát triển lớn mạnh. Tay lại vung lên, vô số chu tà lệnh bay tới. Chu tà lệnh bên trong số mệnh chi lực, nhao nhao hướng phía Thẩm Phàm bên hông Chu Tà lệnh bay đi. Trong chốc lát công pháp, Thẩm Phàm bên hông Chu Tà lệnh theo bạch ngân chi sắc biến thành hoàng kim chi sắc, lại từ hoàng kim chi sắc biến thành tử sắc. Nhất cái này, rõ ràng theo tử sắc mỗ thành màu đỏ như máu. Cái này ý nghĩa, 42 gia thế lực lớn người phụ trách chô tích lũy số mệnh toàn bộ đã đến Thẩm Phàm Chu Tà lệnh trong. Tỉnh lần sau động thủ. Thẩm Phàm không hiểu thấu nhìn một chút đinh giáp bí cảnh phía trên, lẩm bẩm nói, phong thần bút mảnh vỡ đã cho các ngươi làm ra rồi, chúng ta ai cũng không nợ ai được rồi a. Chỉ chờ bọn hắn luyện hóa thuần dương pháp bảo, đi giải quyết cái kia ám trùng trùng mẫu rồi. Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, tỉ mỉ điều tức. Nửa tháng sau, Công Tôn Ác xuất quan. Thẩm Phàm cùng Kim Tiên Nhi Tam Nữ đứng ở một bên. Chúc mừng Công Tôn huynh. Thẩm Phàm ôm quyền nói, cùng vui cùng vui. Công Tôn Ác nói, lần này chúng ta 5 người đạt được thuần dương pháp bảo, tại đây phương tiểu hỗn độn bên trong, cuối cùng đã có tự bảo vệ mình chi lực. Công Tôn đạo hữu tu vi tăng lên thực vui vẻ, không dùng được vào năm, đoán chừng có thể bước vào đại la tứ trọng thiên a. Băng Liên ý nói, ha ha, thực không dám đầu diếm, cái này vạn độc đỉnh bên trong có tại hạ cơ duyên. Công Tôn Ác nói, cái kia sơn thủy hoàn chính là tốt nhất hộ thân thuần dương pháp bảo, ba vị tiên tử đạt được nàng tướng trợ, không nói hoành hành hỗn độn, ít nhất không có bao nhiêu người có thể làm bị thương các ngươi. Công Tôn huynh, việc này không nên chậm trễ, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch phía dưới có cái gì. Thẩm Phàm nói. Lời vừa nói ra, Công Tôn Ác sắc mặt mạnh mà âm chìm xuống. Băng Liên Y Tam Nữ cũng là tương không đảm đương nổi xem. Nguyên vốn định đạt được vạn độc đỉnh tiểu ly khai đinh giáp bí cảnh, một mình khổ tu. Nhưng hiện tại xem ra, không tránh khỏi muốn đi một chuyến rồi. Đạt được tiền bối di trạch, không thể không làm. Công Tôn Ác nói, còn nữa, tại hạ cũng muốn gặp lại cái kia hung trùng bảng phía trên bài danh thứ 19 ám trùng cùng của ta vạn độc trùng so với, đến tột cùng ai lợi hại. Sợ cái gì, cái kia ám trùng đã hóa thành thi thể, mặc dù có một ít dư uy, chúng ta có thuần dương pháp bảo hộ thể, chưa hẳn không có thể giải quyết nó. Kim Tiên Nhi nói. Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không có Tam Nhãn, hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là cái kia Tam Nhãn, thấy thế nào như thế nào quái dị, không thể nói trước, có một hồi ngạnh chiến đến rồi. Công Tôn Ác chính là trùng tu, càng thêm minh bạch ám trùng đặc tính, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, thật sự là như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc, ám trùng trùng mẫu, nhất là dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Tam đại thuần dương pháp bảo bị luyện hóa, 5 người cùng một chỗ trốn vào động phủ phía dưới, men theo đại nguyên thạch mạch khoáng, một đường đi về phía trước. Nhường Công Tôn Ác cam nguyện mạo hiểm trước đi giải quyết ám trùng trùng mẫu một cái khác điều kiện, tắc thì là vì lần này đại nguyên thạch mạch khoáng. Nguyên thạch loại vật này, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, biên giới khu vực đại nguyên thạch mạch khoáng, 3 người căn bản cũng không có động. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là bọn họ vẫn không rõ, bên ngoài những thuần dương kia cảnh đại năng cùng đại la nguyên cảnh cao thủ mục đích thực sự không phải nơi này đại nguyên thạch mạch khoáng, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Cho nên, đến lúc đó muốn an toàn ly khai cái chỗ này, không thể nói trước muốn nhịn đau buông tha cho một bộ phận nguyên thạch mạch khoáng rồi. Đinh giáp bí cảnh bên ngoài, Thanh Thành Tháp Thanh Thành lao quái đẩy mặt dáng tươi cười. Từ khi đinh giáp bí cảnh bên trong đại bắt đầu quyết chiến về sau, Thanh Thành Tháp Chu Tà bảng số mệnh tích lũy một mực tăng vọt, cho đến đỉnh phong, có thể nói rất nhiều đại trong thế lực đệ nhất danh. Cái kia ngập trời số mệnh chi lực, mặc dù là Chu Tà bảng đều tại hạo hạo đãng đãng. Hơn nữa, Thanh Thành Tháp phái đi ra đệ tử, Lý Thành càng là nổi tiếng Chu Tà bảng cá nhân bảng đơn phía trên đứng đầu bảng vị. Các vị, dựa theo quy củ, phong thần bút mảnh vỡ cùng với cái kia phía dưới đại nguyên thạch mạch khoáng, chúng ta Thanh Thành Tháp chiếm cứ tối đa sức nặng. Thanh Thành lão quái nói. Hừ, chúng ta hư linh tiên cảnh, chưa hẳn so Thanh Thành Tháp kém bao nhiêu. Thái Hư Đao Tổ nói. Thái Hư Đao Tổ cười lạnh một tiếng. Chương 2164, quét ngang Chu Tà bảng. Diệu Ngọc Tiên tử nổi tiếng Chu Tà bảng cá nhân bảng đơn thứ hai, mà hư linh tiên cảnh ở Chu Tà bảng bảng đơn phía trên cũng là nổi tiếng thứ hai. Thứ ba là Thiên Ma tộc, thứ tư là Bắc Thiên tộc, thứ năm là Đông Phương Thần Quốc. Rất nhiều đại trong thế lực, Kim Ngọc Phúc địa bài danh dự vào sau. Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ sợ việc này các ngươi bạch đến rồi. Nói chuyện chính là Côn Bằng lão tổ. Lại nói tiếp, Vạn Yêu Chi Quốc ở Chu Tà bảng phía trên cũng là bài danh top 10 liệt kê, đến lúc đó phân đến nguyên thạch cũng là không ít. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh không nói. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch, muốn đạt được trong đó đại lượng nguyên thạch mạch khoáng, như vậy tiểu cần đem Kim Ngọc Phúc Địa có tiềm lực nhất tiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng phái nhập trong đó. Nhưng là, Kim Ngọc Phúc Địa mới thành lập, nội tình chưa đủ, tự nhiên là không cách nào thừa nhận hy sinh lớn như vậy. Theo những ngày này, tất cả thế lực lớn vẫn lạc đệ tử đến xem, quả thực khó có thể thừa nhận, đại bộ phận tiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh đệ tử vẫn lạc, tổn thất hạng gì to lớn. Được chia nguyên thạch thiếu, tối đa cũng ít hơn mấy vạn khối mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Kim Ngọc Phúc Địa gia nhỏ, có thể được đến 1 vạn khối nguyên thạch, đã đầy đủ. Dựa theo tất cả thế lực lớn phân chia, xếp hàng thứ nhất thế lực đem có thể đa phần đến 1 vạn khối nguyên thạch, thứ hai có thể đa phần đến 9.000 khối, dùng cái này suy ra. Kim Ngọc Phúc Địa tại tất cả đại trong thế lực, bài danh cơ hồ tại 30 rưỡi vào về sau, muốn thiếu phân 3 vạn khối tại hữu nguyên thạch. Trừ lần đó ra, còn lại nguyên thạch thì là tất cả thế lực lớn chia đều. Đương nhiên, bọn hắn loại này có thuần dương cảnh đại năng tọa trấn thế lực lớn phân chia, cùng những chỉ có kia đại la nguyên cảnh lão tổ tọa trấn tiếp theo một cấp thế lực phân chia là không đồng dạng như vậy. Một đầu đại nguyên thủy mạch khoáng, tối đa có thể sinh ra đời 100 vạn nguyên thạch. Có thể phân đến 1-2 vạn nhanh cũng đã đầy đủ. Theo Kim Ngọc Phúc Địa sinh ra đời ngày đó lên, Đông Hoàng Thái Nhất tiểu minh bạch, Kim Ngọc Phúc Địa phát triển, nhất định muốn không giống người thường. Đương nhiên, theo cá nhân đích góc độ mà nói, nguyên thạch ai hội ngại nhiều. Nguyên thạch càng đến, trên người tài nguyên càng đến, tương lai nắm chắc càng lớn. Chỉ có điều, cân nhắc phía dưới, theo bản thân góc độ đến cân nhắc, mấy vạn nguyên thạch đầy đủ chèo chống Kim Ngọc Phúc Địa Hạch Tâm Chi Nhân phát triển. Hỗn độn họa tiến đến, phi thăng mới là mục đích cuối cùng nhất. Đáng tiếc Phong Thần Bút mảnh vỡ nhất định vô duyên, không thể không xuất ra một ít một cái giá lớn theo thái cổ di tộc ở đầu trao đổi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất tự đủ. Đông Hoàng đạo hữu, một vạn khối nguyên thạch cũng không phải là cái gì số ít mục. Thanh Thành lão quái cười lạnh nói, đầy đủ chèo chống một lần triệu hoán đại trận rồi. Triệu hoán đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, sắc mặt mạnh mà biến đổi. Những người còn lại thế lực, kể cả những thứ khác thái cổ di tộc cũng đều là thần sắc đại biến. Truyền thuyết có thể câu thông thần hoàng đại hỗn độn, lợi dụng triệu hoán đại trận, triệu hoán thượng giới chi vật triệu hoán đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Không tệ. Thanh Thành lão quái cười lạnh một tiếng, nói, đinh giáp bí cảnh về sau, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây Thanh Thành tháp làm khách, muốn triệu hoán đại trận bố trí chi pháp, thỉnh cầm nguyên thạch để đổi. Ha ha. Khó trách. Tốt ngươi cái Thanh Thành lão tổ. Khó trách ngươi không tiếp đại một cái giá lớn, đem Thanh Thành tháp rất nhiều có đại tiềm lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng phái nhập đinh giáp bí cảnh bên trong, vì chính là nhiều bố trí một bộ triệu hoán đại trận. So sánh dưới, triệu hoán một lần thượng giới chi vật, vẫn lạc chính là một ít thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, lại có quan hệ gì đâu? Thanh Thành lão quái lộ làm ra một bộ gian kê thực hiện được bộ dạng. Còn lại thế lực đều là thầm hận không thôi. Sớm biết như vậy Thanh Thành tháp biết được triệu hoán đại trận chi pháp, không thể nói trước cũng muốn phái không ít tinh anh đệ tử tiến vào trong đó, nhiều tranh đoạt một ít nguyên thạch. Nguyên thạch thiếu thốn, rất nhiều thế lực theo thượng cổ năm đầu tích lũy đến nay, tối đa cũng bất quá mấy chục khối trên trăm khối nguyên thạch. Thật vất vả biết được có một đầu nguyên thạch đại mạch khoáng tồn tại, tất cả thế lực lớn vốn là chưa đều, lại là tỉ thí, muốn tranh thủ thêm một ít. Một vạn khối nguyên thạch. Cái kia quả thực là một số thiên văn sổ tự. Dù là Đông Hoàng Thái Nhất trước không quan tâm cái kia một vạn khối nguyên thạch, lúc này cũng là đau lòng không thôi. Mấu chốt nhất là, triệu hoán đại trận có thể triệu hoán thượng giới chi vật, đây chính là quan hệ đến phi thăng đại sự a. Lão hồ ly. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt không cam lòng. Triệu hoán đại trận tồn tại, tin tưởng bất luận cái gì một nhà thế lực đều nhịn không được muốn cùng Khuynh Thành Tháp trao đổi. Mà muốn trao đổi, cái kia nhất định phải xuất huyết nhiều rồi. Các vị đạo hữu, triệu hoán đại trận Thanh Thành Tháp nguyện ý trao đổi, chỉ cần các ngươi xuất ra đủ nhiều nguyên thạch. Thanh Thành lão quái nói. Thanh Thành lão quái vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm lại càng không là tư vị. Thiếu một vạn nhanh nguyên thạch, trong lúc vô hình tiểu ít đi một lần bố trí triệu hoán đại trận cơ hội, tương đương với giảm bất phi thăng tỷ lệ. Trong lòng của hắn chính tự hỏi đến lúc đó dùng cái gì một cái giá lớn đi trao đổi triệu hoán đại trận thời điểm, Chu Tả Bảng mạnh mà rung rung. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Mau nhìn. Phần Đông thuần dương cảnh đại năng chỉ thấy Chu Tả Bảng phía trên bài danh lập tức biến hóa. Đầu tiên là tất cả thế lực lớn bảng đơn, tại có rất nhiều thuần dương cảnh đại năng tọa trấn đại trong thế lực, bài danh cuối cùng Kim Ngọc Phúc Địa rõ ràng trực tiếp xuất hiện tại đứng đầu bảng. Bài danh thứ hai vẫn là Thiên Ma tộc. Nhưng là, so về vận khí mà nói, Kim Ngọc Phúc Địa quả thực vượt qua Thiên Ma tộc rất nhiều. Về phần vốn là xếp hạng thứ nhất Thanh Thành Tháp thì là bài danh thứ 10, còn lại thế lực vụn vặt lẻ tẻ, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trùng kích. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Thành lão quái mặt mạnh mà đại biến. Gặp quỷ rồi. Côn Bằng lão tổ cũng là sắc mặt biến ảo. Kim Ngọc Phúc Địa như thế nào có thể so với tên thứ 2 Thiên Ma tộc nhiều hơn nhiều như vậy số mệnh? Hư Linh Đao tổ nói, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bác Thiên Đạo. Một phương diện khác, cá nhân bảng đơn phía trên, nguyên bản một mực nổi tiếng đứng đầu bảng Lý Thành trực tiếp ngã xuống, tên thứ 2 Diệu Ngọc Tiên Tử cũng là ngã xuống. Duy chỉ có một người, lực lượng mới xuất hiện, là như vậy đột ngột, cá nhân tích lũy số mệnh đã biến thành màu đỏ như máu. Kim Ngọc Phúc Địa, Thẩm Phàm. Hắn là ai? Thanh Thành lão quái kinh hô. Ngoại vực ta tộc cùng thái cổ di tộc cũng không nhận ra Thẩm Phàm. Nhưng là, hỗn độn bên trong rất nhiều thế lực nhưng đều là biết rõ Thẩm Phàm tồn tại. Thẩm Phàm? Thái Hư Đao Tổ nói. Là tiểu tử kia. Đế Tuấn nói. La phủ lao tổ đồ tôn. Mọi người kinh dị liên tục. Kim Cương Phật Đà biểu lộ cái gì? Bảo Xà lao tổ sắc mặt từng hồng, vô diện quỷ tổ trong mắt loạn chuyển, Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi. Cuối cùng nhất Kim Cương Phật Đà đến rồi một câu, Thẩm tiểu tử, sắp điên a. Lúc này thời điểm, Côn Bằng lao tổ đem ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người, nói, Đông Hoàng đạo hữu, cái kia Thẩm Phàm sao có thể lấy được đệ nhất? Theo bảng đơn phía trên tình huống đến xem, nhất là cá nhân bảng đơn biến hóa, chỉ có một loại tình huống. Thông Thiên lão tổ trầm ngâm nói, Thẩm Phàm một người đã đoạt tất cả thế lực lớn người phụ trách số mệnh. Hí, mọi người hít sâu một hơi. Chương 2165, có bản lĩnh ngươi làm ta. Một người cướp một đám người số mệnh. Sao có thể có chuyện đó? Người bên ngoài đang suy đoán. Trầm Phàm ngũ người đã lại chia cắt đại nguyên thạch mỏ quặng hoạch tâm chi địa nguyên thạch. 3 vạn khối phẩm chất cực cao nguyên thạch, đầy đủ. Công Tôn đã nói, Trầm đạo hữu, có chừng có mực, ngươi chu diệt thế lực khắp nơi người phụ trách, đã gây nên bên ngoài chú ý, nói không chừng bọn họ sẽ sớm đi vào. Nếu bọn họ sớm muộn muốn đi vào, không bằng trước đó chuyển không nơi này nguyên thạch. Trầm Phàm sóng to hơn 50 vạn nguyên thạch, ba nữ cũng đều bắt hơn 10 vạn nguyên thạch. Tổng cộng khả năng sinh ra hơn 1 triệu nguyên thạch mỏ quặng lớn, đã bị Trầm Phàm 5 người chia cắt hơn nửa. Mà liên ở tại bọn hắn 5 người chia cắt này hơn một nửa nguyên thạch sau đó, toàn bộ đinh giáp bí cảnh đột nhiên rung động lên. Không được, đi mau. Công Tôn ác sắc mặt mạnh biến, hóa thành trung độn, trực tiếp biến mất. Chết tiệt. Trầm Phàm sắc mặt cũng là khó coi chí cực, lôi kéo ba nữ, xé rách không gian rời đi tại chỗ. Cùng thời khắc đó, đang định phá tan đinh giáp bí cảnh rất nhiều thuần dương cảnh đại năng đều là khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đinh giáp bí cảnh chu vi vết nước. Chuyện gì xảy ra? Côn Bằng lão tổ cái thứ nhất kinh ngạc thốt lên. Chợt, mọi người liền nhìn thấy một cái vạn trượng khoảng cách hắc sắc cự trùng, đem đinh giáp bí cảnh bên trong hơn nửa điều mỏ quặng trực tiếp nuốt chửng rồi. Sau đó, cái kia hắc sắc cự trùng hướng về vết nứt không gian bên trong chui vào, chớp mắt bước ra một bóng người. Kia nhân không phải người khác, chính là Trầm Phàm. Cho tới Kim Tiên Nhi ba nữ đã sớm bị Trầm Phàm thu nhập trong cơ thể. Thuần dương cảnh. Đông Hoàng thái nhất kinh ngạc thốt lên một tiếng, lấy ra Đông Hoàng trung liền nhảy vào đinh giáp bí cảnh bên trong. Vào giờ phút này, bởi vì hơn nửa điều mỏ quặng xem ra bị hắc sắc cự trùng nuốt chửng, vì vậy đinh giáp bí cảnh bên ngoài sức mạnh rốt cục phá nát. Trên thực tế, ai có thể biết, chân chính có giá trị phần lớn nguyên thạch mỏ quặng đã đến Trầm Phàm trong tay. Giao ra nguyên thạch. Hắc sắc cự trùng hướng về Trầm Phàm bay đi, đồng thời tiến hành truyền âm. Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Đông Hoàng Quá vừa xuất hiện, Đông Hoàng trung vụ một tiếng, va chạm ở hắc sắc cự trùng thân thể bên trên. Hắc sắc cự trùng bị đau, trong phút chốc tiến vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm nhưng là theo Đông Hoàng thái nhất phía sau đi ra, biểu hiện quá dị. Thật tốt oan ức a. Trầm Phàm trong lòng cảm thán. Bán ngày sau, đinh giáp bí cảnh đã bị các đại thế lực đại la nguyên cảnh lão tổ, thuần dương cảnh lão tổ cùng với các đạo nhân mã cho cướp đoạt được sạch sành sanh, những kia cấp trùng, cao nhất thiên tài địa bảo toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch. Bao quát phong thần bút mảnh vỡ, cũng bị Đông Hoàng thái nhất cho thu thập lên, đồng thời thuận lợi vào tay. Căn cứ lần này thí luyện kết quả, Trầm Phàm một người trở thành chu tà bảng số 1, đồng thời để Kim Ngọc Phúc Địa trở thành rất nhiều thế lực số 1. Đồng thời, thế nào cũng phải tới nói, ở đinh giáp bí cảnh bên trong, Kim Ngọc Phúc Địa đệ tử là tồn tại suất cao nhất. Thế nhưng, bọn họ rất không cao hứng. Bao quát Đông Hoàng thái nhất cũng không cao hứng. Cứ việc dựa theo cuối cùng chia làm, Kim Ngọc Phúc Địa đạt được nhiều đến 1000 khối nguyên thạch. Chỉ vì, nguyên bản các đại thế lực chí ít có thể được 3 vạn khối nguyên thạch, cuối cùng giảm bất vì là 1 vạn tệ. Nguyên bản đệ nhất có thể quá nhiều nắm 1 vạn tệ nguyên thạch, cũng là giảm bất làm 1000 khối. Mà những kia kém một bậc thế lực, có được mấy trăm khối, có chỉ có mười mấy khối, thậm chí còn có mấy khối thế lực. Bất luận là đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác, nhất định phải đem cái kia hắc trùng đánh giết. Côn Bằng lão tổ nổi giận, phân phó, các đạo nhân mã, cần phải đuổi tới cái kia hắc trùng. Bác Thiên nói, truy nã. Thanh Thành lão tổ nói, bọn họ không cam lòng. Lúc đó, trơ mắt nhìn thấy cái kia hắc trùng lại đem hơn nửa điều nguyên thạch mỏ quặng nuốt chửng, lửa giận ngút trời. Thuần Dương cảnh ra tay, hay là Thuần Dương pháp bảo hành kích, kết quả vẫn bị cái kia hắc trùng cho chạy trốn. Cũng không biết lợi dụng thủ đoạn gì, trong nháy mắt liền không thấy hình bóng. Dù là ở đây, mười mấy thuần dương cảnh lão tổ lại cũng truy sát không tới. Bọn họ đương nhiên không cam lòng. Bởi vậy, mọi người ánh mắt đều rơi vào Trầm Phàm trên người. Trầm đạo hữu, cái kia hắc trùng vì sao lại truy sát ngươi? Côn Bằng lão tổ chất vấn. Toàn thân tản mát ra thuần dương cảnh khí tức, bước bách được Trầm Phàm rút lui. Côn Bằng, cút ngay. Đông Hoàng thái nhất quát lên. Nói, Đông Hoàng thái nhất Đông Hoàng trung hướng về Côn Bằng lão tổ và đập tới. Dừng tay. Khuynh Thành lão tổ Thanh Thành Tháp ngăn trở Đông Hoàng trung, nói, kính xin Trầm đạo hữu giải thích một chút, lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao ngươi sẽ theo bị đuổi giết? Theo ngươi lưu vong phương hướng đến xem, ngươi có vẻ như cũng là theo nguyên thạch mỏ quặng chi điệu mà tới. Lời ấy chú tâm. Tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, người này có phải là cũng theo nguyên thạch mỏ quặng chi điệu đoạt được nguyên thạch? Các vị đạo hữu, hỏi câu nói này trước, chư vị có thể trước thử tìm về các gia trong các đệ tử còn người sống, trong đó còn có mấy cái đại la nguyên cảnh tầng 2 cao thủ nguyên thần cũng không có bị đánh tan. Trầm Phàm cười lạnh nói, bọn họ cũng đều là ở Bắc Băng cấm địa, tại sao không hỏi một chút bọn họ? Ngươi, sư phụ. Vô Thiên trở lại Bác Thiên trước mặt, chỉ còn dư lại nguyên thần, liền Thiên Ma Kim Đao đều bị Trầm Phàm cho đã lấy đi. Bác Thiên nhìn thấy Vô Thiên chỉ còn dư lại đại la 2 tầng nguyên thần, không khỏi hỏi, đến cùng làm sao? Hắn, là hắn phá hủy đệ tử thân thể, sư phụ ngươi muốn báo thù cho ta. Vô Thiên đạo, cái kia hình dáng thê thảm, quả thực lệnh nhân không cách nào nhìn thẳng. Ngươi tu vi còn cao hơn hắn, sao lại thế? Hắn luyện hóa một cái thuần dương pháp bảo. Vô Thiên đạo, cái gì? Mọi người kinh hãi không ngớt. Thuần dương pháp bảo, không có đại la nguyên cảnh tu vì là căn bản là không có cách luyện hóa. Mà, ngăn ngắn mấy vạn năm, mặc dù Trầm Phàm lên cấp đại la nguyên cảnh 10000 năm, cũng không thể luyện hóa một cái thuần dương pháp bảo. Quân không thấy, Kim Cương Phật Đà vì luyện hóa một cái thuần dương pháp bảo, thỏa thỏa theo thượng cổ những năm cuối đến nay sao? Các vị đạo hữu, tuyệt đối không nên nắm cái gì cho rằng quả hồng nhũn. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, một quyển thanh bay ra, hóa thành một cái kiểu diễm người mỹ phụ, chậm rãi xoay người, nói, tiểu tử thối, này một hồi không sai, ngược lại có mấy cái thú vị đối thủ, muốn đánh ai? Đương một quyển thanh khí tức thả ra ngoài, ở đây phần lớn thuần dương cảnh đại năng sắc mặt đều thay đổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở nơi nào chiến đấu? Bác Thiên hỏi dò Vô Thiên. Bác Băng cấm địa, một tòa thuần dương cảnh đại năng động phủ, ở vị trí này. Vô Thiên đạo, chỗ kia chính là nguyên thạch mỏ quặng khởi điểm nơi. Một mực cái kia một vùng, hoàn hảo vô khuyết, Đông Hoàng thái nhất các loại, chờ, nhân mặc dù có thể được nguyên thạch cũng là theo chỗ đó mở đạo. Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Phàm cũng không có được nguyên thạch, bằng không. Là lúc nào? Bác Thiên nói. Hơn nửa tháng trước. Vô Thiên đạo, như vậy a? Như vậy, ngươi nửa tháng này trong lúc đó đang làm gì thế? Bác Thiên nói, ngươi quản được sao? Trầm Phàm nói, làm càn ngươi ma túy. Trầm Phàm nắm chặt lôi khí côn bản thể, quát lên, có bản lĩnh ngươi làm ta, đánh thắng ta, tùy tiện ngươi nói thế nào. Bằng không, câm miệng. Chương 2166, độc chiến chín thuần dương. Đông Hoàng đạo hữu, học trò ngươi đệ tử, chính là như vậy vô lễ sao? Lao ra hỏa, Trầm Mộ không phải là Đông Hoàng đạo hữu môn hạ đệ tử. Trầm Phàm híp mắt, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nói, Đông Hoàng đạo hữu, ngươi nói có đúng không? Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện hơi đổi, Kim Cương Phật Đà cũng đều sắc mặt thay đổi. Trầm Phàm xưng hô Đông Hoàng Thái Nhất thành đạo hữu, điều này nói rõ, hắn đã không muốn chịu làm kẻ dưới. Suy nghĩ một chút nữa, Trầm Phàm cũng được thuần dương pháp bảo, đồng thời thuần dương pháp bảo khí tức cũng không thể so Đông Hoàng trung kém, có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tại hạ chưa bao giờ đem Trầm đạo hữu cho rằng môn hạ người, vẫn luôn là bằng hữu. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nói, hắn lại hướng về Bác Thiên nói, Bác Thiên đạo hữu nếu là không phục, tại hạ thế Trầm đạo hữu đó lấy, muốn đánh cứ đánh. Hừ. Bác Thiên phất phất tay áo, mang theo Bác Thiên tộc mọi người, vội vã rời đi. Trầm Phàm có thuần dương pháp bảo hộ thể, tiêu căng khó thuần, liền Đông Hoàng Thái Nhất đều quản không được, có thể tưởng tượng được, hắn cánh chim đã phong, không sợ Đông Hoàng Thái Nhất, bằng không tuyệt đối không phải làm như thế phái. Những người còn lại mặc dù là có hoài nghi, cũng không dám trắng trợn. Đao thật súng thật làm lên, ở đây đại la nguyên cảnh bên trong, không có ai dám nói có thể uy hiếp Trầm Phàm. Mặc dù là thuần dương cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được Trầm Phàm. Dù sao Trầm Phàm có thuần dương pháp bảo hộ thể. Mặt khác, một khi động thủ, giết không chết Trầm Phàm, đến thời điểm Trầm Phàm ỷ vào thuần dương pháp bảo, hoành hành vô kỵ, quả thực chính là các đại thế lực môn hạ đệ tử ác ngộng. Sợ ném chuột vỡ đồ. Các phe nhân mã lần lượt rời đi. Mọi người rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất vô vô Trầm Phàm bay, nói, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy vạn năm, ngươi đã trưởng thành đến nước này. Cuối cùng cũng coi như không phải quân cờ, không phải sao? Trầm Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói. Đông Hoàng Thái Nhất thể diện giật giật, cười cợt, đương trước một bước rời đi. Khá lắm, đến Kim Ngọc Phúc Địa, chúng ta cố gắng uống một chén. Kim Cương Phật Đà cũng rời đi, thuận tiện cũng đem Kim Ngọc Phúc Địa đệ tử mang đi. Hắn là bảy xảo linh lung tâm, trong lòng biết Trầm Phàm đã có rời đi Kim Ngọc Phúc Địa tâm tư. Dù sao, đem Trầm Phàm ném tới đinh giáp bí cảnh, xác thực là có một ít cho rằng con rơi ý tứ. Trở về, tìm ta. Bảo Xà lao tổ hướng về Trầm Phàm quăng một cái mị nhãn, thoáng qua rời đi. Vô Diện Quỷ Tổ tiếng cười có chút quỷ dị, thâm nhìn Trầm Phàm một chút, cũng là rời đi. Trong phút chốc, toàn bộ đinh giáp bí cảnh chỉ còn dư lại Trầm Phàm một người. Trầm tiểu tử, tuy rằng ngươi ẩn giấu rất khá, thế nhưng bọn họ có vẻ như đối với ngươi có rất lớn hoài nghi a. Vạn Nhận Sơn nói, Tam Nhãn tên kia chuyện xấu, nếu là chậm một chút nữa, xa xa này một vùng, bọn họ cũng đừng hỏng hoài nghi. Trầm Phàm nói, ngươi định làm như thế nào? Vạn Nhận Sơn nói, hoài nghi thì thế nào? Trầm Phàm hít sâu một hơi, há mồm thổ khí, nhìn chăm chú phương xa, cười lạnh nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, bây giờ có thuần dương pháp bảo hộ thể, ta chuyện không muốn làm, ai có thể miễn cưỡng ta? Không sai, lão phu yêu quý ngươi. Vạn Nhận Sơn cười nói, đi. Trầm Phàm bước chân sinh ra lôi vân, chuẩn bị trở về Quy Thái Lôi Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trở lại, sắp sửa thoát ly Kim Ngọc Phúc Điện. Vốn là như vậy, hắn chuẩn bị đem sơn môn kiến ở chỗ này, chỉ vì cái kia bốn cái đầu mối không gian, đó là phi thăng then chốt, e sợ đi không được. Vạn Nhận Sơn nói, cẩn thận. Hắn âm thanh mới vừa hạ xuống, một thanh kiếm liền theo trong hư vô bay tới. Một cái nam tử, thuần dương cảnh đại năng, khí tức mạnh mẽ, ẩn giấu bản thể. Ánh kiếm lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền đến Trầm Phàm trước mặt, mặt qua Trầm Phàm cái cổ. Thật can đảm. Trầm Phàm quát chói tai, một quyển thanh đã sớm cảm ứng được không thích hợp, hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh, bao phủ Trầm Phàm. Lôi khí côn thuận thế luôn ra, ngàn sơn vạn ảnh, quét ngang tướng mạo mơ hồ thuần dương cảnh đại năng. Lôi khí côn cỡ nào mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng cấp trung phẩm thuần dương pháp bảo, ở này phương tiểu trong hỗn độn, có thể nói hàng đầu. Cái kia thuần dương cảnh đại năng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thuần dương cảnh sơ kỳ. Dù hắn lấy ra một tầng nhũ lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự, nhưng cũng hảo như diều đứt dây bị lôi khí côn hất bay. Phúc. Bay ngược trên đường, cái kia thuần dương cảnh đại năng chạy như điên một ngụm máu. Mau. Lần này, cái kia thuần dương cảnh đại năng cũng không nhịn được nữa, lại cũng lấy ra một cái thuần dương pháp bảo, rõ ràng là một chiếc đăng. Bấc đèn lấp lóe, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu nhũ bạch, hỏa diễm cuồng mãnh tăng cao, dâng tới Trầm Phàm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi loại này tồn tại, lão nương một cái biết đánh nhau ba cái. Một quyển thanh cười gằn, điều động bản thể, hóa thành che kín bầu trời cự côn, cùng đè xuống. Ầm. Bấc đèn chập chờn, cái kia một chiếc đăng bên trên xuất hiện một tia vết nứt. Cái kia ăn mặc màu nhũ bạch, tướng mạo mơ hồ thuần dương cảnh đại năng thấy thế không ổn, vội vã rút lui. Chết đi. Chính vào lúc này, lại có một cái thuần dương cảnh đại năng đột kích, lấy ra lại cũng là một cái thuần dương pháp bảo, rõ ràng là một cây đao. Một cái trường đao màu vàng nóng, cắt phá trời cao, đem thiên địa bổ ra hai nửa, xuất hiện ở Trầm Phàm đỉnh đầu. Lại tới nữa rồi một cái. Cút. Một quyển thanh khét đều, lôi khí côn trong nháy mắt hồi phòng, cũng đột nhiên phản chấn đi ra ngoài. Kim đao bay ra. Theo sát phía sau, lại có một bức họa, họa trong lại sơn thủy chim ông, tựa hồ phải đem Trầm Phàm nuốt chửng đi vào, lại là một cái thuần dương pháp bảo. Phá. Một quyển thanh ngưỡng thiên thét dài, lôi khí côn đột nhiên một đảo, mạnh mẽ đem cái kia một bức họa cho đâm thủng thành một cái lỗ thủng. Lặc. Đệ tam kiện thuần dương pháp bảo giáng lâm, là một ngọn núi lớn. Chấn. một tòa chiếc đỉnh lớn màu xanh, màu, một cái phi kiếm màu đỏ. Chớp mắt, chín thanh thuần dương pháp bảo giáng lâm, công kích Trầm Phàm. Một mực Trầm Phàm không có nhận ra bất luận một cái nào thuần dương pháp bảo, những này thuần dương pháp bảo, dĩ vãng cũng không có ở trong hỗn độn từng xuất hiện. Hắn rõ ràng, những người này cùng thuần dương pháp bảo nhất định là thế lực khắp nơi sai phái ra đến. Chỉ có điều, bọn họ sợ sệt Trầm Phàm bất tử, đối với bọn họ tiến hành trả thù, bởi vậy chỉ có thể lén lén lút lút công kích. Một quyền thanh lợi hại đến đâu, đồng thời đối mặt chín cái thuần dương pháp bảo cũng là lực có chưa đến. Vội vàng phản chấn ba cái thuần dương pháp bảo, lại thuận thế áp chế một cái thuần dương pháp bảo, đồng thời ngăn cản tam đại pháp bảo, nhưng vẫn có hai cái thuần dương pháp bảo đến Trầm Phàm trước. Chấn áp. Mắt thấy Trầm Phàm liền muốn bị hai cái thuần dương pháp bảo cho đánh thành cho cha, đã thấy tay vòng theo Trầm Phàm trong cơ thể bay ra, Kim Tiên Nhi ba nữ liên thủ điều động sơn thủy vòng, hóa thành nước sóng nhất dạng vòng sáng, bảo vệ Trầm Phàm bản thể. Chạm chạm. Hai cái thuần dương pháp bảo rơi vào sơn thủy vòng bên trên, liền bọt nước đều không có gây nên. Mục tiên bối, đánh chết bọn họ. Trầm Phàm quát lên. Có sơn thủy vòng hộ thể, Trầm Phàm không có gì lo sợ. Muốn ngươi chỉ huy. Một quyển thanh tức giận nói, chợt hắn từ bỏ còn lại vài món thuần dương pháp bảo, chỉ là đuổi theo cái kia chản đăng của đầu. Cái kia một chiếc đăng nguyên bản liền bị lôi khí côn đánh cho rất thảm, trước mắt lại bị mang theo tức giận một quyển thanh cùng đánh, chỉ nghe bên trên truyền đến kèn kẹt tâm thanh. Thuần dương cảnh đại năng thấy thế không ổn, vội vã mang theo cái kia một chiếc đăng lưu vong. Một quyển thanh rời đi sự chú ý, lôi khí côn nhìn chằm chằm màu xanh cự đỉnh. Màu xanh cự đỉnh nào dám liều mạng, cũng là lưu vong. Trong phút chốc, chín đại thuần dương pháp bảo toàn bộ triệt hồi. Trong thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Trầm Phàm đầy ngập lửa giận, một mực không thể, bất năng, phát tiết, nhưng là lợi dụng một quyển thanh bản thể lực lượng, triển khai thanh lôi khí, phẫn nộ quát, ta Trầm Phàm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ai tới ai tử? Thanh âm này hầu như vang vọng ở toàn bộ trong hỗn độn. Thời khắc này, chư phe thế lực đều ở chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm trong gương, tức giận ngập trời Trầm Phàm, thở dài nói, người này người tiên. Côn Bằng lão tổ cũng là nhìn chằm chằm một chiếc gương, nói, người này tạm thời không nên trêu chọc. Lợi hại. Thái Hư Đao tổ nói, thu tay lại. Một cái nào đó đại thế lực lão tổ nói. Chương 2167, Đông Hoàng rất bất ức, trên. Mênh mông vô biên đồng thành, vang vọng ở hỗn độn các nơi. Thuần Dương cảnh pháp bảo uy lực, vừa xa tưởng tượng. Một quyển thanh tựa hồ yêu thích làm trò đùa dai, Trầm Phàm mượn sức mạnh của nàng muốn kinh sợ hỗn độn, nàng một mực đem Trầm Phàm âm thanh tới tới lui lui rung động 5 lần. Trầm Phàm mạnh mẽ nuýt một cái một quyển thanh. Một quyển thanh cười khúc khích, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể. Trầm Phàm điều động độn quang, mang theo ba nữ, trở về Thái Lôi Sơn. Tiểu hỗn độn nơi nào đó, một mảnh non xanh nước biếc trong lúc đó. Trong đình đài, bàn đá cạnh, một cái chính đang thao túng một đóa màu xanh liên hoa thanh ý liên bảo nữ tử, đống nhiên thức tỉnh. Ta Trầm Phàm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ai tới ai tử. Ta Trầm Phàm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ai tới ai tử. Ta Trầm Phàm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ai tới ai tử. Hùng hậu âm thanh ở nàng bên tai vang vọng. Cô gái mặc áo xanh nghe được thanh âm kia, mừng đến phát khóc. Phàm ca ca. Cô gái mặc áo xanh đi ra đình đài, bay vọt non xanh nước biếc, xông qua đại trận hộ sơn, muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Một giọng giản mua truyền đến. Hiện ở bên ngoài không yên ổn, chờ ngươi lên cấp đại la nguyên cảnh lại đi nữa. Thanh âm giản mua nói rằng. Nhưng là ta, không có cái gì tốt có thể đúng thế. Thanh âm giản mua hạ xuống, đại trận hộ sơn đột nhiên co rút lại, đem cô gái mặc áo xanh phản chấn trở về. Tiểu hỗn độn, nào đó tỏa thâm nguyên. Một cái dài hai thước loan đao, giống như liễu diệp trên không trung tung bay. Đột nhiên, đạo hùng hậu âm thanh xuyên thấu núi lớn, đi tới thâm nguyên nơi sâu xa, trực tiếp tiến vào chính đang tế luyện bay đến xinh đẹp thiếu phụ bên cạnh. Mỹ Diễm thiếu phụ tướng mạo tinh xảo cảm động, một bộ bó sát người hắc ý, ý, đem vóc người tôn lên được tinh xảo đặc sắc. Trầm Phàm, Phàm đệ đệ. Mỹ Diễm thiếu phụ rộng mở thức tỉnh, thu cẩn thận phi đao, chuẩn bị rời đi thâm nguyên. Phụng bất tử lão tổ chi mệnh, hỗn độn thai hỏa đến, bất kỳ thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đệ tử, cần phải cẩn thủ bản tâm, lên cấp đại la nguyên cảnh, không được ra ngoài. Nguyên thần phía trên xuất hiện một tòa hắc sắc cự địa, cự bia bên trên hiện lên văn tự, truyền đến âm thanh. Tại sao? Mỹ Diễm thiếu phụ nói. Bẩm báo thiếu chủ, hỗn độn thai hỏa, các loại yêu nghiệt nảy sinh. Trước đây không lâu, mới lên cấp đại la nguyên cảnh lao tổ Trầm Phàm thẩm lao tổ độc chiến chín đại thuần dương pháp bảo, chiến mà bất bại, uy danh hiển hách. Nay phương tiểu hỗn độn, hỗn loạn đã sinh, không khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất tử lao tổ lão nhân ra người lúc này mới có cái mệnh lệnh này. Ta muốn đi ra ngoài. Thiếu chủ hay là đi cùng bất tử lão tổ đi nói. Sau trăm năm, Trầm Phàm mang theo Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ cùng với Băng Liên Y Liễu, một đường du sơn ngoạn thủy, trở lại Kim Ngọc Phúc Địa. Kim Ngọc Phúc Địa thủ sơn người, lại cũng là một cái đại la nguyên cảnh tầng một lão tổ. Nhìn thấy Trầm Phàm bốn người trở về, liền vội vàng tiến lên chào. "Xin chào Trầm đạo hữu." Thủ sơn người, xem ra quen biết một cái 80 tuổi lão giả. "Đạo hữu hữu lễ." Trầm Phàm ôm quyền nói. "Đông Hoàng đại nhân đã to lớn hơn nữa điện chờ đợi, dặn dò tại hạ, một khi Trầm đạo hữu trở về, lập tức xin mời người đến thấy." Thủ sơn nhân đạo. "Làm phiền." Trầm Phàm khẽ mỉm cười. Hắn xoay người, hướng về Kim Tiên Nhi ba người nói, "Tiên Nhi, ngươi mang Tiếu tỷ tỷ cùng Liên Y hai người trước đi Thái Lôi Sơn, ta trước đi một chuyến Kim Ngọc đại điện. Ngươi nhiều cẩn thận." Kim Tiên Nhi bí mật truyền âm nói, "Yên tâm." Trầm Phàm cũng là truyền âm nói, Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng chưa chắc dám động thủ. Vượt xa quá khứ, thích hợp nhường ra một ít lợi ích, dù sao tương lai chúng ta cũng là theo Kim Ngọc Phúc Địa đi ra ngoài người, thêm một cái minh hữu, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch. Kim Tiên Nhi lần thứ hai nhắc nhở. Biết rồi, mau mau đi Thái Lôi Sơn dàn xếp hảo tất cả mặt khác, Kim Đỉnh Phong chúng đệ tử nếu là nguyện ý, cũng cùng nhau mang tới Trầm Phàm nói. Được. Kim Tiên Nhi lôi kéo Tiếu Quả Phụ cùng Băng Liên Y tay, ba người hòa vào đội quang, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Kim Ngọc đại điện, rượu ngon linh quả xếp đầy các nơi. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi nghiêm chỉnh, hắn đối diện chính là Trầm Phàm. Ba cái này mặt làm gì? Ăn a. Trầm Phàm chính bưng bầu rượu, uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn, thuận tiện còn nắm lên một miếng thịt, quá nhanh cần ăn. Hắn nhạc tiêu sái, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là sắc mặt khó coi. Tính sai rồi. Lúc trước hắn lựa chọn Trầm Phàm đi qua, chính là bởi vì Trầm Phàm là Kim Ngọc Phúc Địa bên trong ngoại trừ những kia có hy vọng lên cấp đại la nguyên cảnh đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng ở ngoài, có tiềm lực nhất một người, cũng là sức chiến đấu phi phàm người. Hay bởi vì Trầm Phàm là La phủ tiên môn đệ tử, tương lai La phủ lão tổ nhất định sẽ đem Trầm Phàm mời chào trở lại. Căn cứ tâm tư này, hắn lúc đó mới quyết định để Trầm Phàm dẫn dắt Kim Ngọc Phúc Địa một ít con rơi, đi tới đinh giáp bí cảnh, xem như là ứng phó một thoáng. Ai biết, năm đó còn chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ Trầm Phàm, lại ở đinh giáp bí cảnh bên trong, trải qua ngăn ngắn mấy và năm, nhảy một cái trở thành đại la nguyên cảnh tầng 1 lão tổ. Như vậy cũng là thôi, hắn lại còn ở trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa một cái thuần dương pháp bảo. Cái kia một cái thuần dương pháp bảo uy lực, thậm chí so với hắn ôn dưỡng nhiều năm Đông Hoàng Trung cũng không kém. Phải biết, hắn Đông Hoàng Trung chính là hắn sinh ra ban đầu, phối hợp mà đến, tiên tiên thuần dương, tiềm lực vô hạn. Không nghĩ tới Trầm Phàm lại cũng có thể được loại kia cấp độ thuần dương pháp bảo. Trăm năm trước, Trầm Phàm dựa vào Lôi Khí Côn, một người độc chiến chín đại thuần dương pháp bảo, lúc đó là cỡ nào uy phong, luận chiến lực, dĩ nhiên là này phương tiểu hỗn độn đỉnh cao tồn tại. Đương nhiên, đơn thuần có Lôi Khí Côn hộ thể, Trầm Phàm không hẳn có thể chiếm được tốt. Một mực, hắn ba cái đạo lữ lại cũng nắm giữ một cái phẩm chất cực cao thuần dương pháp bảo, hóa thành vô địch phòng ngự mạnh, tương tự không ở Đông Hoàng Trung bên dưới. Người này đại thế đã thành. Đông Hoàng Quá vừa thấy được Trầm Phàm cười toe toét dáng vẻ, trong lòng từng có một tia hối hận. Giả như năm đó đối Trầm Phàm càng tốt hơn một chút, càng chân thành một ít, hay là hôm nay hai người đàm luận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mợ cung không quay đầu lại tiễn, có một số việc nếu phát sinh, nên trả giá thật lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ như vậy. Tiểu không sai. Trầm Phàm nói, ngươi có phải là có vài thứ không có trả về đến? Đông Hoàng Thái Nhất nói, món đồ gì? Trầm Phàm giả vờ không biết. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là tức giận không thôi. Tưởng tượng năm đó, người này nhìn thấy chính mình, cỡ nào cung kính. Hôm nay tạm biệt, cũng đã đứng ngang hàng, thậm chí đối với phương đã sái lên vô lại, cố định giá khởi điểm. Chu Tà lệnh. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Chu Tà bảng bên trên, không phải tích lũy không ít số mệnh sao? Trầm Phàm nói, cho tới Chu Tà lệnh, lúc đó bị cái kia hắc trùng cướp đi. Trầm Phàm như thế nói, Trầm đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Chu Tà khiến cho trên số mệnh mới là chân thực. Chu Tà bảng bên trên số mệnh, cần hội tụ Chu Tà lệnh số mệnh mới coi như viên mãn. Ngươi không đem Chu Tà lệnh giao ra đây, Chu Tà bảng bên trên số mệnh liền không thể bất năng hóa thành chân thực tồn tại. Chương 2168, Đông Hoàng rất bất ức, dưới. Đông Hoàng Thái Nhất bỏ ra vẻ tươi cười, tận lực để cho mình biểu hiện rất là thong dong. Trầm Phàm biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ở đinh giáp bí cảnh bên trong, mạnh mẽ tàn sát khắp nơi đại thế lực người phụ trách. Phải biết, thế lực khắp nơi người phụ trách đều là mang theo Chu Tà lệnh, đều là hội tụ thế lực khắp nơi đệ tử hội tụ số mệnh, kết quả toàn bộ tiện nghi Trầm Phàm. Nói cách khác, Trầm Phàm một người hội tụ hầu như toàn bộ đinh giáp bí cảnh các đại thế lực sinh ra số mệnh. Nay cỗ số mệnh tích lũy lại, hầu như tương đương với Kim Ngọc Phúc Địa lần thứ hai trước, cùng rất nhiều đại thế lực chiến đấu tích lũy số mệnh tổng rồi. Nói cách khác, Kim Ngọc Phúc Địa nếu được Trầm Phàm Chu Tà khiến cho trong số mệnh, phòng trừng có thể trực tiếp trở thành các đại thế lực tích lũy số mệnh đầu bảng. Hiện tại, Trầm Phàm nói với hắn, Chu Tà lệnh không thấy rồi. Này không phải vua hồ sao? Đông Hoàng Thái Nhất mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm, rất nhiều người không giao ra, chúng ta đem làm như vậy ngồi. Trầm Phàm mắt lẽ một chút Đông Hoàng Thái Nhất, vung tay lên, nói, không đủ ăn a. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ miệng kéo kéo, nói, quản đủ. Chợt, lại có thiên nguyên cảnh hầu gái nâng trái cây linh tự tới. Không tồi không tồi, ngươi so với trước đây hào phóng hơn nhiều. Trầm Phàm cười nói, lần thứ hai bắt đầu ăn. Ăn ba ngày ba đêm, ăn được Đông Hoàng Thái Nhất đều có chút không đành lòng. Để tỏ lòng hắn thành tâm, để tỏ lòng hắn đối Trầm Phàm coi trọng, hắn chuẩn bị trái cây linh tự mặc dù là chính mình bình thường đều không nỡ lòng bỏ hưởng dụng a. Kết quả, mạnh mẽ bị Trầm Phàm ăn đi một nửa tăng hàng, quả thực thiệt tỏi lớn. Nhẫn, ta nhẫn. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi. Trầm đạo hữu, trước khác nay khác. Đông Hoàng Thái Nhất khoảng chừng rõ ràng Trầm Phàm đối với hắn là đại đại bất mãn. Dù sao, dù là ai coi chính mình là làm quân cờ, thậm chí là con rơi, còn lừa bịp ngươi nói là muốn tốt cho ngươi, ai cũng sẽ có khí. Ủy thác phúc của ngươi, ở đinh giáp bí cảnh bên trong theo quân cờ trở thành hạ ký nhân. Trầm Phàm đứng lên đến, nói, thời điểm không còn sớm, ta ăn cũng ăn, đàm luận cũng nói chuyện, Trầm mô cáo tử. Trầm đạo hữu Trầm đã. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, trong lòng sốt sắng, vội hỏi, trước là tại hạ nhiều có đắc tội, hôm nay tại hạ đặc biệt hướng về ngươi bồi tội. Ai cũng không nợ ai. Trầm Phàm nói, cáo tử. Trầm đạo hữu. Đông Hoàng Thái Nhất liền vội vàng kéo Trầm Phàm, nói: "Ba chuyện, đổi ngươi Chu Tà lệnh." Ồ. Trầm Phàm một lần nữa ngồi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, trong lòng chửi ầm lên: "Chết tiệt Trầm Phàm, thật là một gian trá hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng a." Hắn rõ ràng, Trầm Phàm trên thực tế vừa bắt đầu liền dự định muốn từ trên người chính mình bộ lấy một chút đền bù, bằng không căn bản sẽ không lại đây. Số 1, phi thăng việc. Thứ 2, hỗn độn Chu Tà bảng cùng với Chu Tà lệnh bài. Đệ tam, tiểu hỗn độn địa đồ. Trầm Phàm nghe vậy, biểu hiện trịnh trọng rất nhiều. "Ngươi nói?" Trầm Phàm nói. "Trầm đạo hữu, ngươi cảm thấy phi thăng là hình dáng gì?" Đông Hoàng Thái Nhất mua một cái nút. "Cái gì vừa trải qua đại la nguyên cảnh, liên quan với rất nhiều thứ cũng không biết." Trầm Phàm híp mắt, nói: "Đông Hoàng đạo hữu, có chuyện nói thẳng." Nói đến, hắn Trầm Phàm có Vạn Nhận Sơn này cái quân sư quạt mo bạn đi theo, ai có thể nói hắn không hiểu phi thăng việc. "Muốn phi thăng thành công, đệ nhất cần Phong Thần Bút." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Phong Thần Bút ở Chu Tà bảng bên trên viết, trên đạt đại hỗn độn, tự có đại hỗn độn người mở rộng cánh cửa tiện lợi, do đó ở phía trên tiếp ứng phi thăng. Thứ hai, Phong Thần bảng bên trong số mệnh lực lượng, đương có thể hóa thành phi thăng lực lượng, nổ ra đại hỗn độn bích trướng. Phải biết đại hỗn độn bích trướng, chỉ có lực lượng bản nguyên khả năng nổ ra, chúng ta hạ giới người, mạnh nhất bất quá thuần dương cảnh, hầu như không có bản lĩnh có thể nổ ra đại hỗn độn bình phong. Đồng thời, thượng giới người, phàm là tu vi cao hơn thuần dương cảnh, cũng là vô pháp giáng lâm hạ giới. Đệ tam, phi thăng thời gian, nổ ra đại hỗn độn bích trướng sau đó, còn cần tập hợp đủ toàn bộ đại thế lực sức mạnh, phi thăng lên đi, trong này, hầu như có phần lớn người sẽ ngã xuống. Bởi vậy, chỉ có môn hạ thế lực đệ tử thế lực càng mạnh, phi thăng tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn. Đông Hoàng Thái Nhất, Trầm Phàm nghe được rõ rõ ràng ràng. Cơ bản trên, hắn xem như là rõ ràng phi thăng bước đi. Vạn Nhận Sơn nhưng là khinh thường nói, cái gọi là Phong Thần Bút viết Chu Tà bảng, chỉ có điều là thông báo mặt trên nào đó cái thế lực, báo cho bọn họ, chúng ta đã tiến hành phi thăng, cần phải tiếp ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là Chu Tà bảng cùng các thần bút đều là mặt trên lưu rơi xuống. Đông Hoàng đạo hữu từ phía trên triệu hoán hạ xuống Chu Tà bảng cùng với Chu Tà lệnh, Trầm Phàm nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên thực tế, Chu Tà bảng cùng Chu Tà lệnh xác thực là Kim Ngọc Phúc Điệu theo đại hỗn độn triệu hoán hạ xuống. Đương nhiên, loại này triệu hoán cùng Thanh Thành Tháp triệu hoán đại trận không giống nhau, trong bọn họ triệu hoán chính là dựa vào đặc biệt công pháp cùng với đặc biệt thượng giới đồ vật, câu thông thượng giới tương ứng thế lực. So với triệu hoán đại trận tới nói, muốn kém nhiều. Có thể câu thông thành công, cũng là tỷ lệ xa vời. Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, bản thể chính là thượng giới đồ vật, bởi vậy có thể triệu hoán thành công. Không sai. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Phi thăng việc, không tính. Trầm Phàm nói. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm đạo hữu dự định rời đi Kim Ngọc Phúc Địa, Đông Hoàng Thái Nhất nói sang chuyện khác. Không sai. Trầm Phàm nói, Trầm mỗ tự do tự tại quen rồi, có thể chịu không nổi người khác quản thúc, càng không muốn đương nhân quân cờ. Ta có thể giúp ngươi làm đến Chu Tà lệnh cùng Chu Tà bảng. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ồ. Trầm Phàm nói, ngươi tinh thông câu thông thượng giới phương pháp. Trầm Phàm nói. Đáp ứng hắn. Vạn Nhận Sơn nói, học được hắn pháp môn. Cái kia pháp môn, mặt trên căn bản không có. Được hắn pháp môn, hay là dễ dàng hơn một ít. Ta muốn. Trầm Phàm dừng một chút, thẳng thắn nói. Rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cho ta Chu Tà lệnh. 1/3. Trầm Phàm nói, Chu Tà lệnh trong 1/3 số mệnh cho ngươi. 2/3. Đông Hoàng Thái Nhất nói. 1/4. Trầm Phàm nói, ngươi có ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất mặt âm trầm nói. 1/5. Trầm Phàm nói, ngươi nói xem. Thành giao. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên rõ ràng Trầm Phàm không có sợ hãi. Hắn không làm gì được quay lại, chỉ có thể nhịn. Cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất giao ra một khối thẻ ngọc. Trầm Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, kiểm tra nội dung bên trong sau đó, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn cũng là lấy ra Chu Tà lệnh, đem đã biến thành đỏ như màu máu Chu Tà khiến cho trong 1/5 số mệnh phân chia cho Đông Hoàng Thái Nhất Chu Tà bảng bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất có chút đáng tiếc. Hắn thực sự là coi thường Trầm Phàm, cũng tự trách mình lòng tham. Vốn đang có thể bắt được 1/3, kết quả chính mình bức bách, đối phương thích mềm không thích cứng, trực tiếp đến rồi cái 1/5. Tiểu hỗn độn địa đồ, có muốn hay không? Đông Hoàng Thái Nhất nói, nghe nói Trầm đạo hữu còn có rất nhiều cố nhân ở tiểu hỗn độn các nơi, có tiểu hỗn độn địa đồ, nói vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 2169, Thái Lôi Sơn nữ nhân. 1/10 số mệnh. Trầm Phàm nói. Đông Hoàng Thái Nhất thể diện co giật không ngớt, thật muốn một cái tát đập chết hắn. Thế nhưng, hắn vẫn là nhịn xuống, lộ ra nụ cười chân thành, nói, thành giao. Tuy tức, một khối thẻ ngọc lần thứ 2 tiến vào Trầm Phàm tu di đáy. Giao dịch hoàn thành. Đông Hoàng Thái Nhất tiễn khách. Trầm Phàm đi tới nửa đường, đột nhiên quay đầu lại, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nói, giao dịch vui vẻ như vậy, biếu tặng một ít đồ. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Phong Thần Bút mảnh vỡ, phân ta một khối. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ cũng hảo luyện chế Phong Thần Bút mảnh vỡ. Không có. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu đỡ ngực, thầm nghĩ, ha ha, ngươi không có Phong Thần Bút, chỉ có Chu Tà bảng có tác dụng chó gì? Đến thời điểm không cách nào tấu lên trên, mặt trên không có ai tiếp ứng, phi thăng tỷ lệ thành công phải thật lớn hạ thấp. Nhớ tới ở đây, Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng đắc ý lên, lộ làm ra một bộ ngươi để van cầu ta a vẻ mặt. Trầm Phàm nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất như vậy làm thái, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, cũng được, nói vậy những thế lực lớn khác hẳn là có Phong Thần Bút mảnh vỡ, ngược lại luyện chế Phong Thần Bút mảnh vỡ, chỉ cần một chút xíu liền có thể. Trầm Mỗ lấy ra một, 30 số mệnh lực lượng, nói vậy bọn họ sẽ đáp ứng cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, liền vội vàng nói: "Hiện nay, các đại thế lực đều giữ chặt môn hộ, muốn có được còn lại số mệnh, còn thật là khó khăn càng thêm khó khăn, hơn nữa các đại thế lực lẫn nhau khắc chế, không ngớt vận động. Trầm Phàm Chu Tả khiến cho trong 130 số mệnh, cũng là tương đương bất phàm. 1/1%." Trầm Phàm nói: "Ngươi chậm một bước, xem như ngươi lợi hại." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Hợp tác vui vẻ." Trầm Phàm cầm một viên to bằng lòng bàn tay phong thần bút mạnh vỡ, vẽ ra 1% số mệnh giao cho Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất bên người đi ra một cô gái, lại là thuần dương cảnh tu vi. Trầm Phàm nếu như có thể phát hiện người này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. "Tại sao không động thủ?" Cô gái nói: "Hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không thể, bất năng, bắt hắn. Người này nếu có thể đối mặt 9 đại thuần dương pháp bảo bất bại, e sợ ở đinh giáp bí cảnh bên trong được không ít nguyên thạch." "Ngươi cũng là cho là như thế?" Đông Hoàng Thái Nhất hít mắt, ngồi thẳng, ngón tay gõ bàn. "Lẽ nào ngươi thì không cho là như vậy?" Cô gái nói: "Bằng không, ngày đó Diễm Thần Đăng cũng sẽ không tùy tiện đi thử tham." Đông Hoàng quá hơi trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Việc cấp bách là tìm tới cái kia hát chủng, chỉ có giải quyết cái kia hát chủng, phương có thể biết đến cùng là ai cướp đi nguyên thạch. Nay phương tiểu hỗn độn có thể nắm giữ lớn như vậy nguyên thạch mỏ quặng, không vượt quá 3 cái địa phương, còn có 2 nơi chưa xuất thế. Còn lại tiểu mỏ quặng có thể sinh ra 100 khối nguyên thạch cũng đã ghê gớm đến, căn bản không đủ phân." "Ngươi muốn nói cái gì?" Cô gái nói: "Hắn rất mạnh." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Hắn thuần dương pháp bảo không có gì bất ngờ xảy ra, tức là sắp trở thành trong miệng ngươi trung phẩm thuần dương pháp bảo, đã sinh ra nhất nguyên khí, có thể trêu chọc." "Hành, chúng ta nhưng là có ước hẹn, ta trợ ngươi phi thăng, ngươi cũng phải trả giá thật lớn." Cô gái nói: "Nguyên thạch đều là có cơ hội lấy được." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Thái Lôi Sơn." "Thái Lôi Sơn rất nhiều người." Vạn Nhận Sơn đi tới Thái Lôi Sơn, nhưng là chê cười nói: "Trầm tiểu tử, đây chính là ngươi căn cơ." "Ân, để lão phu đến điều tra một thoáng." "Thiên nguyên cảnh sơ kỳ 3 cái, địa nguyên cảnh hậu kỳ 8 cái, địa nguyên cảnh trung kỳ 2 cái, địa nguyên cảnh sơ kỳ." "Tí tí, hy vọng những này tiểu đi phi thăng, ngươi làm mộng ban ngày a." Vạn Nhận Sơn kế tục trào phúng: "Hả, bất quá ba người kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử coi là thật là cực phẩm a, tí tí, tư chất cũng là không tầm thường, nếu là lên cấp sau đó, khí chất không hẳn so với ngươi ba người kia đại la cảnh đạo lữ kém a, ta muốn các nàng áo lót tiết khố." "Đùng." Trầm Phàm một cái tát rơi vào Vạn Nhận Sơn bản thể bên trên, mắng: "Ta đạo lữ, ngươi dám sang bậy, lão tử để ngươi hối hận một đời." Vạn Nhận Sơn bị Trầm Phàm đập bối rối, đến nửa ngày mới reo lên: "Tí tí, lão phu liền nói mà, quả nhiên là trai tài gái sắc. Nhìn một cái, nhà ta Trầm tiểu tử chính là số đào hoa nghịch thiên, bên người nữ tử coi là thật là nhân gian cực phẩm, một cái so với một cái tiểu diễm cảm động." "Yên tâm, Trầm tiểu tử, lão phu đến thời điểm sẽ chuyển cho ngươi vô thượng song tu đại pháp, để ngươi ban đêm ngự ngàn nữ." Trầm Phàm huýt một cái Vạn Nhận Sơn, nói: "Sau đó giống như ngươi, bại liệt ở phía trên tảng đá." "A phi, tiểu tử thúi, ngươi nói nhăng gì đó? Lão tử hiện ở bộ dáng này, cùng nữ nhân không có quan hệ a." Vạn Nhận Sơn nói: "Thật không liên quan." Trầm Phàm cười lạnh nói: "Ngươi cái này tử biến thái, nếu không là cắm ở trên tay nữ nhân, trầm mộ theo họ ngươi." "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Vạn Nhận Sơn phảng phất như là gặp ma, thiếu một chút cú sốc lên. "Tự ngươi nói." Trầm Phàm nói. "Lão phu lúc nào nói?" "Nằm mơ." Trầm Phàm nói. "Thôi lắm. Ha ha, nguyên lai ngươi đúng là cắm ở trên tay nữ nhân." Trầm Phàm dương dương tự đắc. "Kiệt kiệt, Trầm tiểu tử, lão phu khuyên ngươi à, sắc tự trên đầu một cây đao, cẩn thận nữ nhân à." Vạn Nhận Sơn chuẩn bị đem cãi nhau tiến hành tới cùng. "Ha ha." Trầm Phàm nơi nào còn với hắn cãi nhau, trực tiếp đóng kín Vạn Nhận Sơn giác quan thứ 6, nên tiếp hồi lâu không thấy nữ nhân. Lý Thanh Y Nhi, Tiêu Bạch Di hai nữ trực tiếp nhảy vào Trầm Phàm trong lòng, từng người tựa sát. "Trầm Lang, người rốt cục trở về." Tiêu Bạch Di nói. Cho tới Lý Thanh Y Nhi, nhưng là nhìn chằm chằm Trầm Phàm, thật lâu không nói lời nào. "Đi, chúng ta về nhà." Trầm Phàm nói. Vào giờ phút này, Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y nhưng là lên cấp thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Đông đảo đệ tử không mình hành lễ, nói: "Bái kiến sơn chủ, chúc mừng sơn chủ trở về." "Không cần đa lễ." Trầm Phàm cười to nói: "Một năm sau, chư vị đi tới chấp sự điện, có thể lĩnh một cái cấp trung nguyên linh thiên tài địa bảo." "Đa tạ sơn chủ." Mọi người đại hỉ. Trầm Phàm phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra. Chợt, lôi kéo hai nữ đi vào đại điện, xuyên qua đại điện, đi vào động phủ. Trong động phủ, hắn đang muốn đem mềm mại song nữ quần áo cởi, lộ ra cái kiết như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể thời điểm, vài đạo tiếng bước chân truyền đến. "Tiểu tỷ tỷ, muội muội nói không sai chứ, Trầm Lang nhất định sẽ tay máy tay chân." Băng Liên Ý nói. "Khanh khách." Kim Tiên Nhi chân thành đi tới, lôi kéo Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y tay, nói: "Thanh Y muội muội cùng Bạch Y muội muội lạ mặt, các ngươi cũng không thể bắt nạt phụ các nàng." "Xin chào phong chủ." Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y liếc thấy Kim Tiên Nhi, liền vội vàng hành lễ. "Gọi tỷ tỷ." Tiếu Quả Phụ nói: "Hô cái gì phong chủ?" Một hồi này, luận đến Kim Tiên Nhi lung túng. Cứ việc nàng đối Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y tự xưng tỷ tỷ, thế nhưng đừng ngay mặt điểm ra đến, vẫn còn có chút thật không tiện. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y nhìn nhau, lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, chợt đồng thời chừng một chút Trầm Phàm, lúc này mới e thẹn hướng về Kim Tiên Nhi hành lễ, nói: xin chào tỷ tỷ. Chương 2170, quyết định bảo xà. Đây là Tiếu tỷ tỷ, đây là Băng Y tỷ tỷ. Kim Tiên Nhi giới thiệu Tiếu quả phụ cùng Băng Liên Y Liễu. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cái kia u oán à, lần thứ hai lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lần thứ hai mạnh mẽ chừng một chút Trầm Phàm, lần thứ hai đẩy mặt nụ cười hành lễ, nói: "Xin chào Tiếu tỷ tỷ, kiến qua Băng Y tỷ tỷ." "Em gái ngoan." Băng Liên Y cùng Tiếu quả phụ phân biệt kéo qua Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y tay, giống như nhìn thấy em gái ruột nhất dạng, cao nhất nguyên linh pháp bảo tại chỗ lấy ra, một người một cái, nói: "Đều là chính mình tỷ muội." "Này, Trầm tiểu đệ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Tỷ muội chúng ta có thể mình lời nói muốn nói, đi mau." Băng Liên Y cảm nhận đáng thương Trầm Phàm, nhìn thấy Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y cái kia e thẹn dáng vẻ, tâm động không ngừng, nhưng chỉ có thể làm nhẫn nhịn, nói: "Hả, có người mời khách, ta đến hẹn đi tới." "Theo ngươi." Tiếu quả phụ âm thanh truyền đến. Trầm Phàm đang chuẩn bị rời đi Thái Lôi Sơn, đi tới trên đường, đi ngang qua một ngọn núi lớn, bên trong ngọn núi lớn có một cô gái đang lúc bế quan khổ tu, khoảng cách bước vào Thiên Nguyên cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ tới Thi Thi lại nhanh như vậy liền muốn lên cấp Thiên Nguyên cảnh trung kỳ. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, tùy tức hóa thành một tia sét, trong khoảnh khắc theo Thái Lôi Sơn hướng về Tử Vong Đầm Lầy mà đi. Tử Vong Đầm Lầy, Bảo Xà lao tổ tắm rửa thay y phục, một bộ lụa trắng khoác lên người, nổi bật dáng người như ẩn như hiện, cái kia ngọc phong no đủ, cái kia phương thảo ung tùm, cái kia cây đào mật nhất dạng thân thể, khiến cho nhân thèm nhỏ dãi như nhỏ. Từ khi trăm năm trước Trầm Phàm độc chiến chín thuần dương pháp bảo hình ảnh chuyển nhượng trở về, nàng trong lúc nhất thời đều ở ngẩn ra. Nàng nam nhân đã lại trong lúc bất chi bất giác trở nên cường đại như vậy. Dù là nàng thân là đại la tầng 6 đại năng, còn người mang một cái thuần dương pháp bảo, cũng không đủ tự tin nói có thể ứng đối chín đại thuần dương pháp bảo công kích. Nàng thuần dương pháp bảo so với Trầm Phàm thuần dương pháp bảo, uy lực nhưng là chênh lệch quá nhiều. Đó là nàng nam nhân. Ngăn ngắn mấy vạn năm, đi qua các nàng cần đi gần như một thời đại thời gian, theo thượng cổ những năm cuối cho đến bây giờ. Hỗn độn thai hòa đến, Trầm Phàm loại này yêu nghiệt lực lượng mới xuất hiện. Hết thảy đều là không biết, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. "Ngươi đến rồi." Bảo Xà lao tổ đứng ở động cửa phủ, nhìn thấy lôi quang hạ xuống, hiện lộ Trầm Phàm chân thân. "Ta đến rồi." Trầm Phàm cười cợt, nói: "Chạy đi lâu như vậy, khát nước." "Uống trà." Bảo Xà lao tổ nghiêng người mở cửa, đương trước một bước đi vào môn, đang chuẩn bị phao ra cái kia tỉ mỉ chuẩn bị linh trà thời điểm, một cái tay đã ôm lấy nàng, chính ở vào một cái nào đó vẫn còn hạ xuống vị trí. "Không, uống trà không bằng uống." "Cái gì?" "Ngọc Phong chi thủy." "Xấu." "Ha ha." Nửa năm sau, Bảo Xà lao tổ theo giường ngọc bên trên bò lên, tỏ rõ vẻ hoa đảo. Nàng khoác một cái tuyết bạch sắc váy, chân thành đi tới Trầm Phàm bên cạnh, hai tay vây quanh, dính sát vào Trầm Phàm phía sau lưng. Trầm Phàm cái kia thâm thúy con ngươi chính ngóng nhìn phương xa. Bảo Xà lao tổ độc phủ lại ở trên đỉnh núi, mây mù trong lúc đó. Trầm Phàm ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, không biết lạc ở nơi nào. "Ngươi lại nhìn cái gì?" Bảo Xà lao tổ nói. "Đi theo ta." Trầm Phàm không hề trả lời Bảo Xà lao tổ lời nói, mà là bất thình lình hỏi ra một vấn đề. Bảo Xà lao tổ ngẩn người, nói: "Tử Vong Đầm Lầy luận tài nguyên phong phú, so với Tuyệt Chiến Chi Thành càng mạnh hơn." Trầm Phàm xoay người, hai tay khoát lên Bảo Xà lao tổ hai vai, nhìn chằm chằm Bảo Xà lao tổ con mắt, ánh mắt sáng quắc nói: "Rời đi Kim Ngọc Phúc Điện." "Tại sao?" Bảo Xà lao tổ nói: "Nàng cùng Kim Cương Phật Đà, Vô Diện Quỷ Tổ cùng với Đông Hoàng Thái Nhất bốn người liên thủ, xông ra Kim Ngọc Phúc Địa đại danh, thật vất vả kinh doanh đến hiện ở cục diện này, tương lai cũng có phi thăng hy vọng, Trầm Phàm lại gọi nàng đi." Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng nhìn thấy Trầm Phàm cái kia trần trụi ánh mắt, cái kia tràn ngập thân thiết cùng ái dục ánh mắt, trong lòng không tùy vào một trận hoảng loạn. "Ngươi là nữ nhân ta." Trầm Phàm thô bạo bên cạnh lầu, nói: "Ta muốn đối với ngươi phụ trách." "Hì hì." Bảo Xà lao tổ ôm Trầm Phàm, để Trầm Phàm gò má dán vào nàng ngọc phong, nói: "Thật là một thú vị nam nhân. Thế nhưng, ta không thể, bất năng, dễ dàng rời đi." "Tại sao?" Trầm Phàm nói. "Vì phi thăng." Bảo Xà lao tổ nói: "Hỗn độn thai họa kết quả cuối cùng là cái gì? Một khi không thể đi phi thăng, như vậy lưu lại kết quả là trở thành hỗn độn lực lượng bản nguyên, chúng ta này một đời lần thứ hai nên đón phá diệt. Hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, giống như thượng cổ năm đầu." "Ngươi là nữ nhân ta." Trầm Phàm nói. "Tỉnh táo một điểm." Bảo Xà lao tổ đạo: "Đến ta vị trí này, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu là ta có thể phi thăng, nhất định mang tới ngươi." "Ta cũng vậy." Trầm Phàm nói, "Vì lẽ đó, ngươi đi theo ta." Kim Ngọc Phúc Địa có thể hay không phi thăng vẫn là chưa biết. "Thế nhưng, đi theo ta, tuyệt đối so với ở Kim Ngọc Phúc Địa hy vọng đại." "Ngươi không hiểu." Bảo Xà lao tổ nói, "Kim Ngọc Phúc Địa là ta tu luyện căn cơ chi địa, lại không nói theo bên kia được nguyên thạch, thế nhưng Tử Vong Đầm Lầy." "Ào ào ào." Trầm Phàm thủ vung lên, đầy đủ 1000 khối nguyên thạch rơi vào Bảo Xà lao tổ trước mặt, hơn nữa đều là phẩm chất cực cao nguyên thạch, so với Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ sau đó chia lại nguyên thạch, ẩn chứa lực lượng bản nguyên muốn mạnh hơn nhiều. "Ngươi..." Trầm Phàm nói, "Ngươi là nữ nhân ta, ngươi duy nhất cần phải làm là tu luyện, cái khác giao cho ta." Thô bạo bên cạnh lầu. Bảo Xà lao tổ nhìn thấy cái kia một đống nguyên thạch, nửa ngày nói không ra lời. Lại nhìn chằm chằm Trầm Phàm cái kia tuấn lãng bảng, trái tim nhỏ không có rầm rầm nhảy lên đến. 1000 khối nguyên thạch. Đông Hoàng Thái Nhất được hơn 1 vạn khối nguyên thạch, phân đến Bảo Xà lao tổ trên tay chỉ có mấy chục khối, còn lại đều phải làm Kim Ngọc Phúc Địa gốc gác, dễ dàng không thể đọc vào. Thế nhưng, Trầm Phàm lại trực tiếp lấy ra 1000 khối nguyên thạch, nói cho nàng, nhanh thu hồi đến. Một khi nguyên thạch khí tức tiết lộ, đến thời điểm Bảo Xà lão tổ trong khoảnh khắc tỉnh lại, thay đổi sắc mặt nói. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì. Ám không lực lượng đã sớm ngăn cách, dù là ai cũng khó có thể phát hiện. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Bảo Xà lão tổ nói. Ngươi hiểu ngươi. Trầm Phàm đạo, không phải sao? Bảo Xà lão tổ nở nụ cười. Nàng cùng Trầm Phàm theo thần tu lại tới song tu, hơn nữa song tu thời điểm, nàng trên căn bản là mở rộng nội tâm, theo Trầm Phàm thuần dương lực lượng trong sống được khoái hoạt, không chênh lệch nhiều bộ phận bí mật đều bại lộ ở dưới mí mắt. Ngươi theo vu tộc đi ra ngoài, vì tự do. Ngươi sáng lập Kim Ngọc Phúc Địa, đồng thời không tiếp theo thượng cổ những năm cuối phong ấn đến nay, vì chính là luyện hóa tòa kia cửa đá, sẽ có một ngày có thể phi thăng thần hoàng đại hỗn độn. Trầm Phàm nói, ta là ngươi duy nhất nam nhân, ta giúp ngươi. Đi theo ta. Bảo Xà lão tổ cảm giác, thời khắc này ngọt ngào đến như một cô gái bé bỏng. Cái cảm giác này là nàng bước vào võ đạo tới nay chưa từng có cảm giác, chỉ vì người đàn ông này cho hắn cực kỳ cảm giác an toàn. Đến thời điểm tới đó ta, Bảo Xà lão tổ nói. Chương 2171, chỉnh đốn đội ngũ. Sau đó, Bảo Xà lão tổ đem 1000 khối nguyên thạch một lần nữa trả lại cho Trầm Phàm, nói, đến lúc đó chúng ta muốn tự lập môn hộ, không có nguyên thạch có thể không làm được. Ta bây giờ còn có mấy chục khối, cùng nhau cho ngươi đi. Bảo Xà lão tổ cho rằng cái kia 1000 khối nguyên thạch tựu là Trầm Phàm toàn bộ, đã quyết định muốn cùng một chỗ, tương mình như vậy cũng lấy ra đi. Nghe lời, cầm. Trầm Phàm cười cười, nói, cái khác không có, nguyên thạch còn đủ. Nói xong, Trầm Phàm phi độn rời đi. Nam nhân ta. Bảo Xà lão tổ đưa mắt nhìn Trầm Phàm rời đi, cười mỉm nói, ly khai Bảo Xà lão tổ về sau, Trầm Phàm bái phòng Kim Cương Phật Đà. Kim Cương Phật Đà tự nhiên đem Trầm Phàm phụng thượng khách. Trầm Phàm uống trà, uống rượu, sẽ cùng Kim Cương Phật Đà trao đổi một phen thể tu kinh nghiệm, rời đi. Lần nữa trở lại Thái Lôi Sơn thời điểm, đã là một năm về sau rồi. Băng Liên Y Y, Kim Tiên Nhi cùng với Tiếu Quả Phụ đang tại chỉ điểm Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y tu luyện. Vân Thi Thi xuất quan, đã tiến giai Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, so Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y còn cao một cái tiểu cảnh giới, giờ phút này đang theo lấy Tiếu Quả Phụ bên người, tử tế nghe lấy. Nhìn thấy Thẩm Phàm đã đến, lục nữ cùng lên đến Thẩm Phàm bên cạnh. Trở lại rồi. Băng Liên Y cười nói, Bảo Xà tỷ tỷ lúc nào tới? Cái gì? Thẩm Phàm sắc mặt một hồng. Bảo Xà tỷ tỷ khí tức trên thân như vậy nồng đậm, đều không có tán đi, lừa gạt ai đó. Băng Liên Y cười mỉm nói, ngươi tiểu là trực tiếp như vậy, tuyệt không hiểu được hàm xúc. Thẩm Phàm nói, hừ, rốt cuộc là ai nói, tiểu ưa thích tiếp thân trực tiếp, hay vẫn là trực tiếp tốt, trực tiếp rượu kia mà. Băng Liên Y không có ra không có tao nói. Những lời này, Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ đều là xấu hổ không thôi, thân là nhân chứng, các nàng cũng nhớ tới song tu một màn kia, quả thực không muốn quá thẹn thùng. Các ngươi đang nói cái gì a? Vân Thi Thi vẻ mặt thân mật khoác ở Thẩm Phàm tay, khó hiểu nói. Hì hì. Tiếu Quả Phụ nhịn cười không được. Muốn biết ta? Băng Liên Y hí mắt, nói, tỷ tỷ có thể giúp ngươi nha. Nói xong, Băng Liên Y kéo Vân Thi Thi đai lưng. Sơ nghỉ. Lục nữ đã mặc tốt hết thảy, lẫn nhau thậm chí nghĩ bị Xuân Vũ thoải mái qua đóa hoa nhi, dị thường kiểu diễm. Vân vân đóa đóa, như hoa như ngọc đã sớm phụng dưỡng ở bên ngoài. Các nàng cũng đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao rồi. Chỉ có điều, các nàng minh bạch, tư chất so Lý Thanh Ý các nàng chênh lệch, tương lai nhất định là theo không kịp Thẩm Phàm bước chân, các nàng rất rõ ràng chính mình định vị. Dù sao, có thể đi theo hắn đi, cũng đã rất thỏa mãn. Hôm sau, Kim Tiên Nhi đi một chuyến Nam Y. Kim Đỉnh Phong thoát ly Nam Y, toàn bộ đi tới Thái Lôi Sơn. Hồi lâu không thấy Mạc Ngọc Yến cùng với Lý Hiểu đều xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Lần nữa gặp mặt, tự nhiên tránh không được một phen tình trường khổ đoạn. Trăm năm về sau, Thái Lôi Sơn chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Hết thảy tinh anh đều bị lưu lại. Đại La Nguyên cảnh lão tổ, kể cả Thẩm Phàm, Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ, Băng Liên Ý cùng với Bảo Xà lão tổ tăng thêm Mạc Ngọc Yến. Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có Lý Hiểu tăng thêm không lâu trở về luyện nghe thưởng cùng với Từ Điện. Thiên Nguyên cảnh trung kỳ có Vân Thi Thi cùng không lâu tiến giai Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Di Liễu, cùng với Kim Đỉnh Phong 10 cái nữ tu. Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ có Quách Vũ Hân cùng với ông bạn già xấu Hòa Thượng. Địa Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vân vân đoá đoá, như hoa như ngọc. Mặt khác Địa Nguyên cảnh cùng với Tán Nguyên cảnh đại năng cộng lại, ước chừng 800 người bộ dạng. Về phần Vĩnh Hằng chi cảnh hơn nữa có tiềm lực đệ tử cũng có trên vạn người. Hôn Nguyên cảnh thì còn lại là 10 vạn người đã ngoài. Những người này đem đi theo Thẩm Phàm cùng một chỗ ly khai cái này một phương. Lúc này thời điểm, xa xa bay tới một đạo đột quang đứng ở Thẩm Phàm trước mặt, rõ ràng là một người mặc màu trắng trang phục, lưng cóng màu trắng trường đao Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ nữ tử. Băng Liên Ý nhìn thấy Bạch Y nữ tử, nhếch miệng, âm thầm truyền âm Kim Tiên Nhi, nói: "Thẩm lang, đến cùng có bao nhiêu nữ nhân?" Khí chất một cái so một cái tốt. Người khác không nói, đơn nói mới vừa tới Bạch Y nữ tử, khí chất mạnh, ít so các nàng năm cái đại La Nguyên cảnh nữ nhân trên lệnh. "Phu quân." Đao Bạch Phượng nhào vào Thẩm Phàm trong ngực. "Bạch Phượng." Thẩm Phàm ôm chặt lấy Đao Bạch Phượng, thật lâu hai người tài trí mở. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm lôi kéo Đao Bạch Phượng tay, đi vào Kim Tiên Nhi mấy người trước mặt. "Đây là Tiên Nhi tỷ tỷ, đây là Liên Ý tỷ tỷ, đây là Tiếu tỷ tỷ, đây là Bảo Xà tỷ tỷ, đây là Ngọc Yến tỷ tỷ."